Này dù sao cũng là ngoại trừ vị này vừa bắt đầu liền bị bắn giết chí cao thủ tịch trưởng lão ở ngoài, lúc trước chí cao trưởng lão đoàn bên trong, có thể xưng tụng là người thứ hai ra hỏa. Hai vị, tình huống đã như vậy, lẽ nào các ngươi còn dự định ở này còn lại mấy trong 10 ngày đầu, trước tiên tự giết lẫn nhau chết đi sao? Một người khác chí cao trưởng lão không thể không đi ra phối hợp. Ba bã lòn một xuất ống tay áo, cong lấy ba phỉ địch, hừ lạnh nói, bất kể như thế nào. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý cái phương án này. Vì sao nhất định phải vận dụng thánh địa? Long chi giới nhưng là không được. Không phải đã nói qua sao? Thánh địa dung lượng không có long chi giới đại. Khác một cái thanh âm vang lên. Ba bã lòn đây là không mặn không nhạt nói đến cũng là, các ngươi long thần điện. Thánh địa khai phá. Lúc trước vị kia Long Hoàng cũng không có ra nhiều ít khí lực, trái lại để cho mình thần điện người ở thánh địa để ở. Ngươi nói cái gì? Những năm gần đây, ta Long Thần Điện làm thần điện liên minh chinh chiến đến có thể thiếu. Mỗi một lần phái tiến vào di khí chi địa đóng giữ trong bộ đội, có lần đó không phải ta Long Thần Điện mang về thần hồn kết tinh là nhiều nhất. Là đây, liền ngay cả thủ tịch chấp hành quan cũng cùng các ngươi quan hệ không tầm thường, đồng thời không nói tiếng nào liền thoát ly thần điện cũng không thấy các ngươi có cái gì truy cứu. Đúng là trước không gặp cổ nhân. Ba bạ lọn. Bị sỉ nhục vị này, lúc này cũng là không cam lòng yếu thế lấy 10 điểm cứng rắn phương thức đến phát tiết chính mình giờ khắc này sự phẫn nộ. Được rồi. Các ngươi là không phải muốn dỡ bỏ bản đế hoàng cung điện mới đồng ý bỏ qua. Hoàng đế bệ hạ trên căn bản sẽ không ở trước mặt mọi người tự xưng vị đế hoàng. Giờ khắc này tự xưng hiện ra nhưng đã là thật sự nổi giận. Hừ. Hai tiếng hừ lạnh truyền đến, cái kia cãi vã hai tên trí cao trưởng lão đồng thời ánh mắt di động. Xoay chuyển quá khứ. Ba bã lòn thậm chí nói, bất kể như thế nào, nếu như một cái thánh địa không đầy đủ. Vậy thì nhiều tìm mấy người công bí giới đi ra, thế giới lớn như vậy, ta cũng không tin không có lòng trì giới không được. Huống hồ, đến cùng hội sẽ không thành công vẫn là không thể biết được, liền như vậy liền muốn để thánh địa gánh chịu hủy diệt độ khả thi. Nam mơ. Phất tay háo mà đi. Nếu như vậy, ta cũng trước tiên cáo tử. Xuất thân Long Thần Điện vị này trưởng lão một thành viên. Cũng ở khí hậu nổi giận đùng đùng đi ra đại điện. Còn lại trưởng lão ngoại trừ ba phỉ địch cùng 14 đời ở ngoài, ngoài ra còn có ba tên, lúc này cũng là từng cái thở dài rời đi. Nay quần đầu bị gấp ra hỏa, thật khó cho bọn họ có thể trở thành trí cao trưởng lão, không trách thần điện liên minh khỏe mạnh một cái đại địa siêu nhiên tổ chức, lưu lạc tới bây giờ không trên không dưới răng rớp. Ba phỉ địch sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn lên. Nhưng không thể phủ nhận 14 đời lời giải thích có cái gì chỗ không ổn. Liên tiếp đụng phải trọng thương, thậm chí ngay cả thánh địa cũng không thể không đóng kín lên thần điện liên minh, bây giờ địa vị đúng là hết sức xấu hổ. Chuyện này không vội vàng được. Ba phỉ địch lắc đầu nói, bọn họ cũng không phải thật sự người ngu xuẩn, chỉ là làm như vậy là đang trùng kích trong lòng bọn họ tín ngưỡng, trong thời gian ngắn tự nhiên là khó có thể thoải mái. Hoàng đế bệ hạ nhất thời cười lạnh nói, thoải mái. Chuyện cười, những người này chỉ có điều là sợ sệt bây giờ phong ấn tại trong thánh địa đầu những thứ đó bạo lộ ra mà thôi. Chuyển sinh chi, vốn là làm thần điện liên minh chân chính phục hưng hy vọng, thế nhưng ở trong nhưng xuất hiện sai lầm gì, phản mà trở thành thần điện liên minh nghĩ tất cả biện pháp che giấu lên tối đại sử văn, cũng là để tự thân tín ngưỡng hệ thống tan vỡ khởi nguồn của hòa loạn. Đối này, ba phỉ địch cũng là không có cái gì có thể biện giải. Ba phỉ địch thở dài nói, bệ hạ, xin mời hỏi một câu, phương pháp này là có hay không có tính khả thi? Thậm chí đến cùng là xuất phát từ người phương nào? Hoàng đế bệ hạ có chút buồn bực nói, ngươi đây cũng không nên hỏi. Thật muốn nói, chỉ ít so sánh lên các người, ta đối tên kia tín nhiệm còn phải cao hơn một ít. Hoàng đế bệ hạ tài năng không tin sao? Không tin cũng phải tin. Cái kia bắt cóc chính mình hai cái con gái. Thậm chí còn tiên trảm hậu tấu sinh ra đời thứ ba tiểu tặc. Ba phỉ địch, lần này phiền phức ngươi, ngươi là thấy rõ tình thế trước mắt người. Hoàng đế bệ hạ nhẹ giọng nói. Ba phỉ địch lúc này cũng sau khi ôm đồm hạ cái này cũng không thoải mái việc sau cũng đã rời đi. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ cao hơn nữa ngồi ở chính mình vương tọa bên trên, trầm mặc qua đi, trầm giọng nói, lưu tinh, tia chớp, thương lôi, hiểu nhật, mau tới thấy ta. Hôn tộc bốn thị ở cảm giác được hoàng đế hô hoán sau khi, lập tức liền tiềm hành đến hoàng đế bệ hạ trước. Bốn người cung kính mà quỳ xuống, xếp hàng ngang. Ta hiện tại muốn lên đường rời đi hoàng thành, khoảng thời gian này, bất luận dùng phương pháp gì, đều muốn ngăn cản ba bạ lòn rời đi. Hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt nói. Ta sẽ không đem cơ hội giao cho trong tay người khác quyết định. Xin nghe ta chủ dặn dò. Bốn thị cao giọng nói rằng. Bốn thị bên trong lưu tinh đón lấy nhưng là hơi lo lắng nói, chỉ là, bệ hạ đơn độc xuất hành. Thuộc hạ là ở 10 điểm không yên lòng. Hoàng đế chính đang kêu gọi chính mình thể xác, lạnh nhạt nói, các ngươi theo cũng không quá nhiều tác dụng, ở lại chỗ này, xem trọng ba bạ lòn cùng với thân thể của ta liền có thể. Lại nói ta muốn đi gặp, còn không dám đối với ta thế nào. Ba bạ lòn đại nhân, tựa hồ 14 đời bệ hạ lặng lẽ rời đi. Hẳn là điều động hắn một người trong đó thể xác rời đi. Núi cao trong hoàng thành nơi nào đó. Nơi này là phân chia cho thần điện liên minh cao tầng chỗ ở, bởi vì địa vị cao cả nguyên nhân, chỗ ở cũng căn cứ mọi người yêu thích mà chuyên tâm chế tạo lên. Khiến người ta bất ngờ chính là ba bạ lòn trưởng lão chỗ ở, vẹn vẹn chỉ là một đống 10 điểm tinh giản gỗ tiểu lâu. Kiến tạo địa phương là vách núi một bên, có thể bằng lan xem biển mây. Ba bạ lòn lúc này ngay khi nhìn vĩ đại sơn thành bên dưới vô tận biển mây. Đương nhiên, còn có cái kia một vệt dù như thế nào cũng không thể làm không nhìn thấy hắc ám. Lucy phải nhì. Sao? Hừ, cái tên này quả nhiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định thật sự có được chúng ta đồng ý. Ba bạ lòn chắp tay sau lưng, cười lạnh nói, chỉ có điều là làm một cái tư thái mà thôi. Chẳng lẽ nói 14 đời bệ hạ hắn? Lần này ra ngoài, là được rồi dùng thánh địa làm thí nghiệm. Bẩm báo giả làm tâm phúc tới nói. Biết đến sự tình rất nhiều, hắn hơi thay đổi sắc mặt nói, không được. Nếu như vậy, thánh địa chẳng phải là nguy hiểm. Ba bạ lòn cười lạnh nói, hắn muốn đi liền đi thôi, đến cùng là ai ở sau lưng dở trò chung quy phải nổi lên mặt nước. Từ hoàng cung lúc đi ra ta liền biết 14 đời hội có này một chiêu, vì lẽ đó đã ngầm phái ra thánh ngục đường người. Tâm Phúc nói, đại nhân cao minh. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể biết đến cùng là ai ở sau lưng, thậm chí còn có thể phòng ngừa bọn họ mở ra thánh địa. Ba bạ lòn lại nói, không, ta muốn cho bọn họ mở ra thánh địa. Là 14 đời khư khư cố chấp không nghe khuyên bảo ngăn trở mở ra thánh địa, thánh ngục đường người đúng lúc chạy tới, thế nhưng tình cảnh quá loạn. Cuối cùng bọn họ không thể không đem 14 đời cũng đóng ở trong thánh địa. Nơi nào có lực lượng mạnh mẽ hung hãn đồ vật, hoàng đế bệ hạ, vẫn. Đại nhân ngài là dự định sợ hãi với mình đi theo chủ nhân giờ khắc này ý nghĩ đồng thời, Tâm Phúc tàn nhẫn mà hít một hơi khí lạnh hiểu nói, cứ như vậy, thần điện liên minh liền không cần lại chịu đến này quần hồn tộc khí. Chỉ là cái gì? Ba bạ lòn lạnh nhạt nói. Tâm Phúc nói, đại nhân, bây giờ kỷ nguyên đi đến cuối con đường, chúng ta làm như vậy thật sự được không? Ừ, mặc dù là muốn làm thí nghiệm, như thế có cái khác bí giới có thể đảm nhiệm. Ta đã thu được mật báo, Long Chi Giới đã lần thứ hai mở ra, đồng thời lặng lẽ cùng Long Thần Điện tiếp xúc. Long Chi Giới bên trong, bây giờ tựa hồ cũng không dễ chịu, không có chúng ta tưởng tượng bên trong cường lớn. Chỉ còn dư lại một cái nguyên khí đại thương Long Vũ Nữ, còn có chẳng biết đi đâu tuổi trẻ Long Hoàng mà thôi. Tâm Phúc vẫn như cũ còn có chút lo lắng nói, tuy nói đây là một cái độ khả thi, có thể vạn nhất thất bại. Thuộc hạ cho rằng, lập tức chúng ta tốt nhất vẫn là một lòng đoàn kết, cộng đồng giải quyết lần này nguy cơ làm khá là. Ta tự có phân tán, ngươi liền không cần lo lắng càng nhiều rồi. Ba bạ lòn đống nhiên trầm giọng nói. Ta minh bạch đại nhân ý của ngài. Nhưng là, hồn tộc. Ân, trong hoàng tộc không thiếu thực lực mạnh mẽ ra hỏa, vạn nhất bọn họ châm đối với chuyện này nháo lên, tựa hồ cũng là một cái chuyện phiền phức. Ba bạ lòn đại nhân. Ngươi lòng này phúc lo lắng sự tình thật là không nhỏ. Đống nhiên. Một đạo không biết làm sao hình dung âm thanh xông vào Tâm Phúc trong thai. Hẳn là tràn ngập tự tin, cùng với ngạo mạn âm thanh. Xoay người nhìn lại thời điểm, nhưng là nhìn thấy một vị mang theo mũ nam tử, xuất hiện ở cửa vị trí. Tâm Phúc ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt. Các ngươi là ai? Dám to gan xông vào nơi này. Cũng không hề để ý Tâm Phúc tiếng kêu gào âm, nam tử nhẹ giọng nói, xin chào ba bạ lòn đại nhân. Thanh niên anh tuấn người hướng về ba bạ lòn khẽ vước cằm, sau đó đi vào. Trên thực tế, không cũng chỉ có ghẹo đạt một người, phía sau hắn, còn đi theo giả một tên ăn mặc này liền mũ áo pháp sư trang phục. Từ hình thể cùng với cái kia bán lộ ra khuôn mặt xem ra, tựa hồ là một tên nữ tính. Há, ngươi đến rồi, ghẹo đạt. Ba bạ lòn lúc này khẽ mỉm cười nói, ta chờ ngươi có chút thời gian. Trên đường bỏ ra chút thời gian. Từ hoàng tộc ở lại phân biệt ra cũng không quá dễ dàng. 14 đời đối với tộc nhân quản chế so ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn nghiêm cẩn nhiều lắm. Huống hồ, ta còn muốn đem khách nhân của chúng ta linh đến. Nam tử cởi chính mình mũ, lộ ra cái kia anh tuấn vô song khuôn mặt đi ra. Đột nhiên nghe được ghẹo đạt danh tự này thời điểm, Tâm Phúc trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, lúc này nhìn thấy hình dáng sau khi, trong lòng không khỏi đánh hô một tiếng, quả nhiên là hắn. Ghẹo đạt. Lucy Fanny, chiếm giữ dạ chi đế quốc đại công tước. Tiên nhậm hoàng đế khác một đứa con trai. Cho tới cái kia một cái khác đi tới nữ tử. Khách mời. Lúc này cũng thoát ra chính mình mũ. Điều này làm cho Tâm Phúc không khỏi có chút ngạch đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân này hắn nhận ra. Mặc dù không nói được là cái gì phương diện bên trên cường giả, thế nhưng đơn thuần địa vị tới nói, nhưng là có thể cùng Lucifer 14 đời cùng với tinh linh vương sánh vai cùng nhau. Ảnh đế quốc nội loạn sau khi kết thúc, cuối cùng kế thừa ngôi vị hoàng đế ảnh đế quốc hoàng nữ. Hả, rốt cục tới sao? Ba bạ lòn, gặp yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương bệ hạ. Ba bạ lòn trưởng lão trên mặt chất đầy nụ cười nói. Có thể ba bạ lòn đang muốn để hai người làm tốt thời điểm, đồng nhiên có người đến báo, ba bạ lòn đại nhân. Ba phỉ địch mang người tới thăm, hy vọng có thể thấy ngài. Mới dưới trướng đại công tức cùng nữ vương bệ hạ đối diện một chút, ba bạ lòn nhưng phất tay nói, hai vị bình tĩnh đừng nóng, ta biết đại khái ba phỉ địch đến dụng ý xin mời ở đây chờ chốc lát, chờ ta đuổi rồi cái này muốn làm người trung gian ra hỏa lại nói. Không sao. Ba bạ lòn đại nhân xin cứ tự nhiên. Đại công tức nhẹ giọng cười nói, ta cũng tốt cùng nữ vương bệ hạ thưởng thức một thoáng bên này vân cảnh. Chờ một chút. Ở pha diệt hư vô cực hắc đem hư không phệ hồn xạ sau khi đi ra ngoài trong nháy mắt, hoàng đế bệ hạ âm thanh hốt vang lên. Chỉ thấy cái kia bầu trời phương xa bên trong, đột nhiên một đạo sáng tối chập chờn lờ mờ ánh sáng đột nhiên chỉ thấy vọt lên bầu trời bên trong. Kỳ thực không phải hướng về cái phương hướng này xem xét tỉ mỉ, trên căn bản là không nhìn thấy. 3 giây không tới sau khi, trong không khí loáng một cái, lam kiếm lớn màu đen vượt qua không gian, lần thứ 2 trở lại Triệu Nam bên người, trôi nổi và lại. Trong tay hắc cung vừa thu lại, Triệu Nam xoay người lại, khá có chút bất mãn nói, vậy hạ lần sau, có thể không sớm chút. Loại này bắn ra tiễn, không phải là nói muốn thu liền có thể thu hồi lại. Có thể thu hồi lại, vẹn vẹn là lần này dùng chính là hư không phệ hồn, mà thôi. Nếu như đổi làm liệt thần bạo hồn hoặc là hiểu nguyệt kiếm cầm, vậy cũng chỉ có xạ tận mới thôi. Cũng không gặp cái kia lam kiếm lớn màu đen bắn ra sau khi, có gì kinh động địa phương, hoàng đế bệ hạ tự nhiên không biết vừa hư không phệ hồn bên trong ẩn chứa cái gì. Vì lẽ đó giọng điệu 10 điểm dễ dàng nói, bất quá là thu hồi một mũi tên mà thôi, loại này chuyện đơn giản đều không làm được, có tư cách gì đi bảo vệ ta hai cái con gái. Các loại ý nghĩa tới nói, Triệu Nam còn thật không có biện pháp phản bác 14 đời. Được rồi, bệ hạ để ta thu tay lại, tổng cho ta một cái lý do. Triệu Nam thở một hơi nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi là dự định mượn tay của ta đem những kia đuổi theo đuổi thanh lý đi. Đương nhiên, ta cũng không ngại vì ngươi lưng nỗi hoa nước này. Ngược lại thần điện liên minh trọng yếu nhân sĩ tử ở trong tay của hắn, cũng không phải một cái hai cái số lượng. Ta tự nhiên có ta dự định. Lucy Fanny 14 đời nói, trên thực tế, đế quốc có chút bất an ổn, chưa xong còn tiếp. Chương 1218, Thánh Ngục Cung Điện. Chương 1218, Thánh Ngục Cung Điện. Sớm trước, Dạ Chi đế quốc, hoàng thành. Gieo đạt đại công tức các hạ, không biết ba phỉ địch lúc này tìm đến ba bạ lòn đại nhân ý đồ là cái gì. Biết do còn hỏi sao? Gheo Đạt không được dấu vết trong lòng đánh giá cái tuổi này nhẹ nhàng liền kế thừa đế quốc đế hoàng vị trí nữ tử. Cảm giác đầu tiên là khác với tất cả mọi người. Nàng thân cư ở thế giới dưới lòng đất bên trong, nhưng mà không giống như là phổ thông ảnh đế người như vậy thương làn da màu trắng, mà là cây đay sắc màu da. Lỗ thai cũng hơi so với bình thường người muốn sắc bén một ít. Đây là một loại nào đó bộ lạc tinh linh nhân cùng nhân loại kết hợp sau khi sinh ra đến. Bởi vì trên người giữ lại mỏng manh tinh linh nhân huyết thống, cho nên mới phải xuất hiện loại này đặc thù đi ra. Ngoại trừ có bình thường thẩm mỹ quan bên dưới mỹ lệ ở ngoài, tựa hồ sẽ không có chỗ đặc biệt nào. Hoàng đế sẽ tìm loại này hoàng nữ tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng làm cho nàng trở thành đế quốc nữ hoàng, đại khái là bởi vì loại nữ nhân này tốt hơn khống chế chứ. Bất quá, tựa hồ coi như là người bình thường, ngồi lên rồi loại kia vị trí sau khi, cũng bắt đầu biến đổi không an phận lên. Yêu ngươi Thúy Tiên nữ hoàng. Đại khái là loại này loại hình đi. Tâm tư bất quá một tức trong lúc đó. Gheo Đạt vội vã đáp lại lên, bất quá có hay không một cái không thấy rõ năng lực chính mình người ngu ngốc nữ hoàng, vẫn là một cái hay là tất cả mọi người coi thường nữ hoàng cũng được, lúc này thân phận của đối phương là ngang nhau người hợp tác. Ta nghĩ sợ rằng vẫn là vì thánh địa vấn đề. Gheo Đạt châm trước nói, bất quá không liên quan, này bộ phận cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta hành động. Yêu người Thúy Tiên nữ hoàng gật gật đầu, đồng nhiên vươn tay ra. Nhẹ nhàng khoát lên Gheo Đạt cái kia đoan chính ở bàn trà bên trên mu bàn tay bên trên, ánh mắt ôn hòa nói, yêu ngươi Thúy Tiên bất quá là một cái số khổ nữ tử, không thể thoát khỏi vận mệnh tàn khốc, không thể không đi cho tới bây giờ bước đi này. Có thể mặc dù là như vậy, vẫn như cũ vẫn là thụ người chế trụ. Ngày sau, kính xin đại công tức các hạ nhiều điểm chăm nom ảnh đế quốc mới là. Đại công tức nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp theo ho nhẹ động tác, né tránh yêu ngươi Thúy Tiên nữ hoàng thân mật cử động, nữ hoàng bệ hạ yên tâm. Chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, lợi ích là nhất trí. Vậy thì tốt. Yêu người Thúy Tiên nữ vương khẽ mỉm cười. Hai tay điệp ở hai chân bên trên, tự nhiên ngồi ngay ngắn, cũng im lặng. Ba bã lòn không đến bao lâu liền lần thứ hai trở về đến. Trên mặt của hắn còn có này chưa triệt để tản đi vẻ tức giận. Gheo Đạt thấy thế, liền vội vàng hỏi, ba bã lòn đại nhân, ba phỉ địch trưởng lão có hay không nói cái gì? Khỏi nói cái kia ngay cả mình phụng dưỡng thần linh cũng không có ra hỏa. Ba bã lòn lạnh rên một tiếng, lập tức thu lại tâm tình, chúng ta vẫn là nói một chút đón lấy động tác đi, thời gian không hơn nhiều. Gheo Đạt nhất thời gật gật đầu nói, ta có tin tức, hoàng đế đã rời đi hoàng thành. Ba bã lòn nói, cái này ta biết. Gheo Đạt, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, lần này để ngươi tới, là phải nói cho ngươi, hành động muốn sớm. Gheo Đạt biểu hiện khẽ biến, cũng không có càng nhiều suy nghĩ nói, vì sao? Dựa vào lần này 14 đời rời đi hoàng thành cơ hội, ta phải trừ hết hắn. Ba bã lòn không chút nào dự định ở này trước mặt hai người ẩn giấu trong lòng mình dự định. Gheo Đạt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói, ba bã lòn đại nhân, lúc trước kế hoạch chỉ là đem 14 đời giam lòng hạ xuống mà thôi. Hừ. Ba bã lòn sắc mặt vi tranh nói, Gheo Đạt, ngươi thật sự một vị giam lòng 14 đời. Ngươi là có thể khống chế hồn tộc, khống chế toàn bộ dạ chi đế quốc sao. Ngươi làm hồn tộc người lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Chỉ có chân chính người thừa kế mới có thể bị phong làm hoàng. 14 đời là người thừa kế, hắn không chết, ngươi vĩnh viễn cũng không có ra mặt cơ hội. Gheo Đạt nhữ mày nói, không nên quên, ngoại trừ 14 đời sau khi, còn có mặt khác một vị người thừa kế. Nếu như 14 đời thật sự chết đi, tộc nhân chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp mà đem nàng tìm trở về mà thôi. Vậy thì càng dễ xử lý. Ba bã lòn cười lạnh nói, nhổ cỏ tận gốc là được rồi. Ta cũng không cảm thấy, 14 đời cái kia lãng phí thiên phú, lười biếng thành tính con gái có thể so với 14 đời bản thân còn khó hơn đối phó. Hắc công chúa còn ở đế quốc hoạt động thời điểm, nhưng là lại rất nhiều liên quan với lười biếng, vô tâm hướng học loại hình nghe đồn. Đồng thời cũng là chơi vui thành tính, Gheo Đạt làm cũng là nhìn hắc công chúa lớn lên một vị, điểm này là rất tán thành. Từ trước, nói như thế, Gheo Đạt nghiêm mặt nói, công chúa xác thực hiện nay không ở hoàng trong thành, cũng mất tích tốt chút thời gian. Nhưng mà nàng gần nhất đã trở về, đồng thời mang về nàng nam nhân. Ba bã lòn đại nhân, cũng biết công chúa điện hạ nam nhân là ai. Nghe nói là một cái thần tuyển giả. Ba bã lòn lắc lắc đầu nói, nếu như là thần tuyển giả, đến lúc đó không có cái gì tốt sợ sệt. Chúng ta thần điện liên minh cũng có một cái thần tuyển giả, ngươi hay là gặp. Hắn gọi là Quan Thanh Phong. Ngươi hay là không rõ lắm thần tuyển giả sự tình. Thế nhưng ta có thể quá phụ trách nói cho ngươi, thần tuyển giả tiềm lực tuy rằng cực kỳ khổng lồ, thế nhưng hiện nay còn chưa tới loại kia yêu nghiệt trình độ. Nói như thế, Quan Thanh Phong bây giờ liền vì ta thần điện liên minh ở tinh linh thông thiên chi lộ mở đầu danh giới, đồng thời ở đương đại thần tuyển giả bên trong, tuyệt đối là có thể xếp vào vị trí thứ 10 trí. Có thể coi là như vậy, cũng bất quá là ta thánh địa thánh ngục cung điện trung thượng trình độ. Gheo Đạt xác thực không rõ lắm thần tuyển giả bên trong thực lực là làm sao phân chia, thế nhưng nhằm vào người nào đó đến cùng làm sao e rằng, hắn là tràn đầy lĩnh hội. Hoàn toàn là nỗi đau như cắt như thế, thậm chí để cho mình một lần cụt hứng tốt chút thời gian. Ba bã lòn đại nhân, hay là ngài nói là đúng? Gheo Đạt hít sâu vào một hơi nói, thế nhưng công chúa nam nhân, ta từng gần từng thấy, cũng giao tay qua một lần. Thậm chí tử, ta hiện tại cũng không quá đồng ý nhắc lên lần đó trải qua. Chẳng lẽ người kia còn để đại công tức an vị đắng hay sao? Ba bã lòn hơi kinh ngạc nói, thực lực kia hay là cũng không tệ lắm. Gheo Đạt nhưng là cười khổ nói, nếu như chỉ là ăn một điểm vị đắng, ta vẫn còn không đến nỗi như vậy. Thành thật mà nói, lần đó chạm mặt, ta là hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Người khác liền đứng ở nơi đó, mà ta nhưng cả người không cách nào nhúc nhích lên, chỉ có thể bồi tiếp hắn tán gẫu. Hắn hỏi một câu, ta bản thân nhất định phải muốn ứng một câu, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Gheo Đạt hẳn là không phải loại kia chuyện giật gân người, nếu không chính mình cũng không sẽ chọn hợp tác với hắn. Ở ba bã lòn xem ra, Gheo Đạt được cho là 10 điểm mạnh mẽ, toàn bộ dạ chi đế quốc bên trong, đại công tức cũng bất quá chỉ có 3 tên, càng rất nhanh Gheo Đạt vẫn là tiền nhậm con trai của đế hoàng. Cũng là bây giờ 14 đời anh em họ, năng lực mạnh, ở đế quốc bên trong có thể tính được với Đỗ Trạng Nguyên. Thật chứ? Nhưng mà nghe được đoạn văn này, thực sự là không chỉ kinh ngạc có thể hình dung. Chẳng lẽ người này so 14 đời còn khó hơn đối phó? Gheo Đạt lắc lắc đầu nói, này e rằng không biết. 14 đời năng lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là người ta có thể đánh giá. Ba bạ lòn đại nhân. Đắc tội nói một câu, hôn tộc người thừa kế đến cùng làm sao e rằng. Ta nhớ năm đó nước ta nữ đế bệ hạ, là một cái ví dụ tốt nhất chứ. Nữ đế sao? Ba bạ lòn tán đồng gật đầu một cái nói, xác thực, nữ đế thời đại, là ta thần điện liên minh đến nay cũng hơi cảm thấy bất đắc dĩ thời đại. Bất quá, nữ đế chỉ có một cái, 14 đời nếu như có năm đó nữ đế bản lĩnh, bây giờ thì sẽ không vẹn vẹn chỉ có thể trở thành trưởng lão. Năm đó nữ đế từ sinh ra đến đại chiến, trước sau bất quá trải qua 100 năm nhân sinh. 14 đời so với nữ đế, nhưng là phải kém xa lắm. Ta nghe nói 14 đời nắm giữ 3 bộ tà thần thể xác, hay là khó có thể đối phó, cũng là chỉ là này 3 bộ tà thần thể xác đi. Bất quá, coi như là 14 đời cũng không có cách nào, đồng thời mượn dùng này 3 bộ thân thể, không phải sao? Gheo Đạt vẫn là lo lắng nói, ba bạ lòn đại nhân, ta cứ việc nói thẳng đi. Đang không có triệt để nắm có thể đồng thời diệt trừ 2 cái người thừa kế trước, ta là không đề nghị hiện tại liền đem 14 đời giết chết. Ba bạ lòn tựa hồ có hơi không thích. Thế nhưng là một người bàng kế hoạch lớn một khâu, hắn cũng không có cách nào toàn bộ thông qua thủ đoạn của chính mình để hoàn thành. Quan trọng nhất chính là, thời gian cũng không nhiều. Đại công tức không cần lo lắng. Ba bạ lòn cảm giác mình cần dành cho đối một ít tự tin, đồng thời cần tiến một bước củng cố một thoáng đoạn này quan hệ hợp tác bên trong, sự điều khiển của chính mình quyền, coi như 14 đời có thể đồng thời vận dụng 3 bộ tà thần thân thể cũng tốt. Cũng có thể thu thập hắn. Gheo Đạt trong lòng ngẩn ra, kinh ngạc cùng ba bạ lòn loại này không gì sánh kịp lòng tự tin. Đến cùng là cái gì dành cho hắn loại này lớn lao tin tức? Thần điện liên minh. Thật sự dường như bây giờ đang nhìn như thế, đã từng bước đi xuống suy yếu. Ba bạ lòn đại nhân, đại công tức các hạ, yêu người Thúy Tia cho rằng, nếu chúng ta ngày hôm nay tập hợp ở đây, chính là vì trong lòng một cái độ khả thi. Cựu không lên tiếng nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên mở miệng nói, bởi vậy, chúng ta có hay không muốn làm quá nhiều kiêng kỵ. Người làm việc lớn, cũng không thể trông trước trông sau. Nữ hoàng bệ hạ nói thật là, ba bạ lòn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Gheo Đạt tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà yêu ngươi Thúy Tia nữ hoàng nhưng nói tiếp, đại công tức các hạ, nếu như ngươi cảm thấy một gã khác người thừa kế. Vị này dạ chi đế quốc hoàng nữ chân khó có thể đối phó, không bằng giao cho ta làm sao. Gheo Đạt vừa nhìn này yêu ngươi Thúy Tia, nữ nhân này lại là từ nơi nào đến tự tin. Hắn cảm giác mình có phải là có chút coi thường cái này tuổi trẻ nữ hoàng. Ở tình huống như vậy tham gia hắn cùng ba bạ lòn trong lúc đó nói chuyện, nếu không là loại kia không hiểu được xem trường hợp, là có mưu đồ khác sao. Ồ, nữ hoàng bệ hạ, chẳng lẽ có càng tốt hơn phương pháp? Gheo Đạt cảm giác mình hẳn là hơi càng thêm tính nhẫn mại một điểm. Hai vị có biết ta thế giới dưới lòng đất ảnh đế quốc nhiều nhất chính là cái gì? Nữ vương bệ hạ nhẹ giọng nói. Đương nhiên sẽ không là nhân khẩu, liên quan với tài nguyên phương diện, tựa hồ cũng đối tình huống như thế không hề giá trị có thể nói. Gheo Đạt trong lòng hơi động, là tiềm tàng dưới đất thời gian các loại nguy hiểm thú loại. Không sai. Yêu ngươi Thúy Tiên nữ hoàng khẩu mỉm cười ý nói, thế giới dưới lòng đất thú loại, tuy rằng không sánh được hung thú bí giới đám thú dữ mạnh mẽ kia. Thế nhưng đơn thuần số lượng tới nói, là hai vị không thể nào tưởng tượng được khổng lồ. Gần nhất, nước ta thần tuyển giả tựa hồ ngẫu nhiên mở phát ra một con đường, có thể làm cho lòng đất thời gian thú loại thông qua. Nữ hoàng thủ hạ, có thể khống chế những này thú loại nhân tài. Ba bạ lòn phản ứng càng nhanh hơn. Nữ vương lại cười nói, là ngẫu nhiên gặp nhân tài chân chính. Hai vị thí nghĩ một hồi, coi như là cường đại như 14 đời, cũng không có cách nào ở mấy trăm ngàn. Thậm chí 100 vạn thế giới dưới lòng đất manh thú công kích bên dưới, có thể ung dung chứ. Nếu như thêm vào thực lực không sai thích khách, như vậy liền tốt hơn rồi. Ba bạ lòn ha ha to nhỏ nói. Nữ hoàng bệ hạ khẽ cười nói, đương nhiên, nếu như muốn làm, yêu người Thúy Tia tự nhiên sẽ an bài xong tất cả. Như vậy, đại công tức các hạ, không biết ý như thế nào. Ngươi có mấy thành nắm? Gheo Đạt cau mày nói. Trước hết đại công tức không nên càng thêm cặn kẽ nói một chút ngài vị này đáng yêu cháu gái, đến cùng ở nơi nào sao? Nữ hoàng bệ hạ nói. Thính Phong Thành. Gheo Đạt hợp mắt, trầm giọng nói, công chúa nam nhân là Thính Phong Thành chủ nhân. Là cái kia không tham dự thần tuyển giả hoạt động, hành tung thần bí Thính Phong Thành thành chủ. Yêu người Thúy Tia nữ hoàng hơi kinh ngạc nói. Hóa ra là người kia sao? Ba bạ lòn lúc này cũng hơi kinh ngạc, ta từng cùng quan Thanh Phong đàm luận quá đời thần tuyển giả sự tình. Hắn đến lúc đó có trọng địa nhắc qua Thính Phong Thành thành chủ. Nhưng mà ba bạ lòn nhưng lắc lắc đầu, không có đỡ lấy nói dự định, mà là hỏi, nữ hoàng bệ hạ. Biết rồi Thính Phong Thành sau khi, có thể có tính toán gì? Cô gái này hoàng đây là ánh mắt ngưng tụ lên nói, hai vị nếu như chú ý, yêu người Thúy Tia nhưng là phải để ảnh đế quốc gác ma chi thành, tiến thêm một bước. Ta nghĩ, vô số manh thú nhấn chìm một tòa thật to thần tuyển chi thành, hẳn là 10 điểm đồ sộ cảnh tượng chứ. Đã như vậy. Như vậy chuyện này liền phiền phức nữ hoàng bệ hạ. Ba bã lòn cười ha ha, 14 đời đều sẽ do phía ta bên này đối phó. Đại công tước, ngươi đây. Hoàng thành sự tình, liền giao cho ta đi. Gheo Đạt lúc này chỉ có gật đầu. Cũng không tới hắn không hành động thời điểm. Trước mắt hai người này, cũng đã đang hành động. Bây giờ, Không yên ổn sao? Thuận lợi đem hư không phệ hồn cũng thu vào cá nhân trong không gian, Triệu Nam có chút không tiếp đất nhìn lũ sỉ phải ní 14 đời, còn có mấy chục thiên thời gian kỷ nguyên liền muốn tan vỡ. Làm sao? Dạ chi đế quốc lại còn hội không yên ổn. Hoàng đế bệ hạ âm thanh nghe được có chút bất đắc dĩ, đương nhiên, ta cũng không rõ ràng những tên kia trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng một số nhằm vào đế quốc hành động tựa hồ đã bí mật bắt đầu rồi lên. Hoàng đế bệ hạ thở dài nói, ta thực sự là không có tâm tình đi cùng những tên kia chơi trò xiếc gì, liền để bọn họ dàn vật đi. Trọng yếu vẫn là trải qua nguy cơ lần này lại nói. Nếu như không qua được, ta cái kia cái ghế. Muốn tới cũng không có tác dụng gì. Một bóng người nhưng vào lúc này xông vào hai người trong tầm mắt. Đó là ô chủ tủ. Hai vị, ta nghĩ hiện tại không phải trò chuyện thời điểm, tựa hồ là có người nào, đi theo 14 đời bệ hạ phía sau. Ô chủ tủ nói. 14 đời lại cười nói, không hổ là ổ chủ tù điện hạ, đã cảm giác được sao? Xác thực, có chút chuột nhỏ đi theo phía sau ta. Ổ chủ tù cau mày nói, ta cảm giác được một chút quen thuộc. Bệ hạ, e sợ không phải cái gì chuột nhỏ chứ. Là thánh ngục cung điện những tên kia đi. Thánh ngục cung điện. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút quen hay. Thánh ngục cung điện kỳ thực là thần điện liên minh dùng để giam giữ tội nhân địa phương. Ổ chủ tù không thể không ngại tính tình giải thích. Thế nhưng thánh ngục cung điện là không ở trong thánh địa, bởi vậy ngươi chưa từng thấy cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nàng là biết Triệu Nam lúc trước ở trong thánh địa tóc tiêu thả một mũi tên người. Loại này giải thích cũng chỉ là vì Triệu Nam có thể thoải mái. Nếu như nói di khí chi địa là thần điện liên minh bộ đội tinh anh, như vậy thánh ngục cung điện là bộ đội bí mật. Thánh ngục trong điện đường thánh ngục dài. Kỳ thực ngầm là có thể cùng ta sánh vai cùng nhau ra hỏa. Chỗ đó bởi vì xưa nay đều là giam giữ tội ác tẩy trời người địa phương. Vì lẽ đó hầu như hết thảy thánh ngục thành viên đều có rất nặng sát khí, bọn họ cùng bình thường tín đồ chiến sĩ khác nhau, chiến đấu phương thức, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ừm, ta nghĩ tới đến thánh ngục cung điện là cái gì? Triệu Nam thở một hơi. Theo ổ chủ tụ, hắn cũng bắt đầu ở trong đầu khổng lồ tri thức căn bản bên trong, tìm kiếm liên quan với nơi này tư liệu. Đương nhiên, tư liệu so khí ổ chủ tụ giải thích còn muốn càng tỉ mỉ. Dùng tới thánh ngục cung điện đám kia bạo đồ. Xem ra lần này là có người muốn đối với ngài quyết tâm, bệ hạ. Ổ chủ tù thở dài nói, bọn họ không tính là chiến sĩ, nói cứng, là hèn hạ nhất thích khách. Hoàng đế bệ hạ lại hết sức ung dung nói, thích khách không đê tiện. Muốn tới cần gì dùng? Xác thực, thích khách nếu như đê tiện, là không có tác dụng gì. Triệu Nam khá là tán đồng đạo nói, vậy bây giờ, để ta xem một chút những này cái gọi là thích khách, đến cùng lợi hại bao nhiêu đi. Triệu Nam nhìn về phía trước thiên không. Điểm điểm điểm đen đang trở nên rõ ràng lên, đến 10 kế. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1219, ngoài thành trong thành. Chương 1219, ngoài thành trong thành. Bây giờ, Thính Phong thành ở ngoài. Quả nhiên, trên đất thế giới ánh mặt trời là thế giới dưới lòng đất nguồn sáng vĩnh viễn cũng không có cách nào so được với. Ở nóng rực ánh mặt trời bên dưới, ái nhị Thúy Ti nữ hoàng lười biếng đưa tay ra mời hông của mình, an mặc nhẹ yên nàng. Đại khái lúc này đang vì nàng dơ lên xe kéo người xem ra, là trên đời tình cảm nhất tư thái đi. Thế nhưng người hầu cũng không dám thật sự hướng về cái kia lụa mỏng bên trong nhìn lại. Nữ hoàng bệ hạ tuy rằng tuổi nhìn như rất nhẹ, thế nhưng ở đế quốc đông đảo hoàng tử hoàng nữ bên trong, nhưng là nhất là lớn tuổi một cái. Bên trong xe lúc này còn có một người, mái tóc màu đen, băng con ngươi màu xanh lục, làm cho người ta cảm giác 10 điểm quỷ dị. Nữ hoàng lại yêu người ngồi chung chính mình tòa giá. Bên trong xe người này thực sự là đi theo người 10 điểm hiếu kỳ. Đồng thời này vẫn là một người đàn ông. Nhưng mà, vẫn như cũ vẫn không có dám nhìn thêm vài lần. Ô man tiên sinh, đã chuẩn bị xong chưa? Bên trong xe, ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng nhẹ nhàng ôn nhu mà nhìn trước mặt tên nam tử này nói rằng. Nói thật, ái nhĩ Thúy Ti bản thân đối cái này tự xưng làm ô man nam tử có 10 điểm thâm nhập bỏ đi. Nếu như nói là chính mình tìm tới, chẳng bằng nói là đối phương tìm tới chính mình. Đó là khá sớm thời gian một lần ra ngoài giải sầu thời điểm. Đương nhiên, là ở thế giới dưới lòng đất ảnh chi đế quốc hoàng thành phụ cận. Tên nam tử này đột nhiên xuất hiện ở ái nhị Thúy Ti trước, không chỉ không có mang đến bất ngờ nguy hiểm, trái lại là để nữ hoàng bệ hạ đã được kiến thức các loại chuyện kỳ dị, vì thế, nữ hoàng bệ hạ thậm chí trong nháy mắt liền sinh ra đến rồi một loại sát tâm. Người đàn ông này có thể khống chế thú loại. Cương đại đến có thể cùng 5 sao giai chiến sĩ lẫn nhau bốn giết mánh thú, lại hội ngoan ngoãn nằm dạp ở ô man bên người. Thật giống như là bị quyển sùng vật như thế. Đồng thời, cũng không chỉ một cái. Bởi vì ô man mang đến không ít người. Đại khái là ở mấy trăm lượng. Trong những người này, tựa hồ có vài cái nắm giữ giả cùng ô man tương đồng năng lực. nữ hoàng đã từng chấn động không gì sánh nổi nhìn thấy, lên tới hàng ngàn, hàng vạn manh thú. Ở tại khống chế hạ, động tác chỉnh tề liệt tốt đội hình, dường như quân đội giống như dáng dấp. Lòng đất thời gian manh thú, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Nếu như lấy này làm minh nguyên, thực sự là có thể được xưng là quần quận không dứt, quả thực là khó có thể đánh giá đại sát khí. Bởi vì như thế, Ái Nhi Thúy Ti mới hội động sát tâm. Nhưng mà Ô Man ở triển lộ những năng lực này sau khi, trái lại là đang tìm kiếm hợp tác. Bọn họ hy vọng có thể cùng nữ hoàng bệ hạ hợp tác, sau đó cắt nhường một vùng đi ra, cho bọn họ ở lại, cho dù vẹn vẹn chỉ là phổ thông vũ dũng chiến sĩ, cũng có thể ở khổng lồ thế giới dưới lòng đất bên trong nắm giữ một khối thuộc về mình thổ địa, huống chi là loại này ở nữ hoàng bệ hạ xem ra, hoàn toàn là kinh thế tài năng gia hỏa. Nếu như vẹn vẹn là vì có thể có được chính mình chỗ ở, Ái Nhi Thúy Ti nữ hoàng thực sự là không có cách nào từ chối, hoặc là nói, lấy như vậy tiểu nhân, nhỏ bé đánh đổi liền có thể đổi lấy loại này thực dụng mà mạnh mẽ năng lực. Quả thực là tối hoa không tính quá. Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, lần này dựa theo phân phó của ngài, đã chuẩn bị 3 chừng 10 vạn manh thú. Những này chuẩn bị kỹ càng manh thú, tự nhiên không phải lẫn ba bạ lòn cùng với ghẹo đạt hội ngộ sau khi, mới để Ô Man điều động mà đến. Mà là nữ hoàng bệ hạ chính mình từ trước khi lên đường cũng làm người ta chuẩn bị. Đương nhiên, với bắt đầu mục đích chỉ là vì hướng ba bạ lòn cùng với ghẹo đạt triển lộ một ít giá trị của chính mình, không để cho nàng cho tới ở sau này hợp tác bên trong, vẫn luôn nằm ở phụ thuộc địa vị. Mà lần này chủ động xuất kích, chính là để chứng minh năng lực của chính mình. Rất tốt rất tốt. Ô Man tiên sinh, yêu thích hoàn cảnh của nơi này sao? Nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên nói, nếu như phía trước thành chỉ bị công phá hạ xuống, ta liền làm cá nhân đảm bảo, đem khối này thổ địa đều đưa cho ngươi làm sao? Ô Man theo bản năng mà phóng tầm mắt tới phía trước, cực kỳ to lớn thành trì, dường như chân dung bên trong đi ra như thế địa giới. Hắn trong lòng không chỉ có biến đổi nóng rực lên. Nếu như có thể nắm giữ này một mảnh thổ địa còn có cái thành phố này. Nhưng mà gọi là Ô Man nam tử vẫn lắc đầu một cái nói, đáng tiếc, coi như là nắm giữ, nhiều nhất bất quá mấy chục thiên thời gian mà thôi. Ô Man tiên sinh xin yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi. Cùng với ngươi tộc nhân bình an trải qua nguy cơ lần này. Nữ hoàng bệ hạ khẽ cười nói. Không chỗ ở nàng là nơi kia đến tự tin. Ô Man có thể khống chế được dã thú, thế nhưng khống chế không được nhân loại. Thậm chí tử thân thể của chính mình cũng tương đương gầy yếu, nếu như là duỗi ra ở lượng lớn manh thú bên người, hắn hay là liền nữ hoàng bên người một cái phổ thông thị vệ cũng không phải là đối thủ. Nếu không phải là bởi vì chính mình có như thế rõ ràng nhược điểm, hắn nói cái gì cũng không quá đồng ý bại lộ thứ năng lực này của mình. Thậm chí tử giao hảo Ái Nhĩ Thúy Ti nữ hoàng. Nếu như có thể không kiêng dè chút nào điều động dã thú, Ô Man thậm chí sẽ cảm thấy, trực tiếp lấy này đến nhấn chìm toàn bộ ảnh đế quốc hội càng thêm tốt. Nhưng là, thật sự có biện pháp có thể tránh thoát lần này tai nạn. Ô Man trong lòng có chút bất bí bất định lên. Thứ 8 kỷ nguyên tan vỡ thời điểm điềm báo, này cùng Ô Man từng nghe từng tới, chính mình các trưởng bối đồng lứa bối khẩu nhĩ mặt ngoài truyền xuống gần như giống nhau. Tự nhiên, những này điểm báo chuyện sau đó, Ô Man cũng là từ nhỏ đã nghe cái liên tục. Kỷ nguyên tan vỡ bên dưới, duy nhất có thể may mắn còn sống sót phương thức cũng chỉ có tiến vào không biết gì khí chi địa. Ở Ô Man tộc nhân thân ở kỷ nguyên ở trong, thế giới tận thế thời điểm, cũng chỉ còn sót lại câu này nói chuyện. Nhưng mà, di khí chi địa đã không lại tồn tại, đây là Ô Man chính mình tận mắt nhìn thấy. Bởi vì, hắn là lần này di khí chi địa tiêu vong người may mắn còn sống sót. Mang theo hắn tộc nhân đồng bạn, xông qua tiêu vong nguy hiểm, cuối cùng hạ xuống ở bây giờ thứ 8 kỷ nguyên bên trong. Mà thế giới dưới lòng đất, là bọn họ xông qua không gian đường nối sau khi, đầu tiên đang nhìn thấy địa phương. Vì thế, bọn họ thậm chí còn ở cảm thấy, thứ 8 kỷ nguyên điều kiện đúng là gian khổ cực kỳ, không chỉ ngẩng đầu nhìn không gặp ánh mặt trời, còn muốn sinh sống ở loại này lòng đất bên trong, đối mặt e rằng manh thú công kích. Sau đó ngẫu nhiên tình cờ gặp Ái Nhị Thúy Ti nữ hoàng, mới đúng thứ 8 kỷ nguyên có nhận thức nhiều hơn. Ô Man có thể thấy, nữ hoàng này dã tâm không nhỏ. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Bởi vì hai người này hầu như là ăn nhịp với nhau. Bất luận bao nhiêu lần, Ái Nhĩ Thúy Ti đều đối Ô Man tiên sinh ngươi, cùng với ngươi một ít tộc nhân bằng hữu năng lực cảm thấy cực kỳ kinh ngạc đây. Trước mắt nữ hoàng bệ hạ càng ngày càng kiều mị lên, không biết Ô Man tiên sinh dân tộc là làm sao phát triển ra đến loại năng lực này. Nhất định là cần khắc khổ tu luyện chứ. Ha ha, đương nhiên là cần một ít ngày kia huấn luyện. Ô Man khẽ cười nói, thế nhưng những năng lực này là chúng ta trời sinh. Trời sinh. Tộc nhân của chúng ta, trời sinh liền nắm giữ đủ loại năng lực, có chút như ta, có chút nhưng là mặt khác năng lực. Lại có thần kỳ như thế chủng tộc. Nữ hoàng bệ hạ không khỏi có chút giật mình lên, có thể dù như thế nào tìm tòi trong đầu tư tấn cũng được, tựa hồ cũng không tìm được tương tự ghi chép. Đăng ký sau khi, Ái Nhĩ Thúy Ti nhưng là đi vào chính mình đã từng phụ hoàng trong thư phòng, xem những kia quý giá tàng thư, dùng để sâu sắc thêm chính mình đối thế giới nhận thức. Ảnh đế quốc tổ tiên đối với thế giới dưới lòng đất thăm dò, hầu như đã đạt đến cực hạn, nhưng dù cho như thế, hãy tìm không tới Oman cái này thần kỳ dân tộc ghi chép. Nữ hoàng bệ hạ hơi hơi như mày nói, Oman tiên sinh, Ái Nhĩ Thúy Ti nhớ tới, ngươi đã từng nói dân tộc này là gọi là dị năng chứ? Chính là, đã thấy trước mắt nam tử một mặt tự hào đáp lại. Trời sinh kỳ dị năng lực, đúng là không thể thích hợp hơn tên. Nữ hoàng bệ hạ khẽ cười một tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói, như vậy, xin mời đến từ dị năng tộc Oman tiên sinh, làm Ái Nhĩ Thúy Ti đánh hạ trước mắt một tòa thành trì đi. Qua đi Ái Nhĩ Thúy Ti đều sẽ thực hiện hứa hẹn, bằng vào ta bây giờ ảnh đế quốc nữ hoàng danh nghĩa tuyên thể. Được rồi, nữ hoàng bệ hạ. Trước mắt nam tử, bước nhanh rời đi, đi theo hắn rời đi, lúc này còn có mặt khác mấy người. Bọn họ đều là lần này phụ trách hiệp trợ Oman khống chế manh thú hiệp trợ giả. Đồng nhiên, ngươi thật sự dự định cẩn thận mà chiêu dùng này không rõ lai lịch dị năng tộc sao? Âm thanh truyền đến. Thế nhưng không có ai. Nữ hoàng bệ hạ túi đầu liếc mắt nhìn vậy mình chết một bên hình chiếu bên trên, có vấn đề gì? Tốt như vậy dùng công cụ. Không cần thực sự quá lãng phí. Thanh âm kia trầm mặc chốc lát, không phải không thừa nhận nói, loại này khống chế manh thú năng lực xác thực kinh người, chỉ có điều, dù sao không phải thuộc về ngươi. Vậy thì đưa nó hoàn toàn biến thành ta được rồi. Nữ hoàng bệ hạ cười nhẹ nói, nghe nói tinh linh thông thiên chi lộ bên trong đầu đầu cũng có cực ác manh thú, nắm giữ loại năng lực này, ở nơi nào ta đều sẽ biến đổi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ tiếc, ta xem cái này Oman cũng không phải loại kia lòng mang đại thể người. Hắn tựa hồ vẹn vẹn chỉ là hy vọng có thể có một cái có thể an ổn tiếp tục sinh sống địa phương. Người này đối với tranh danh đoạt lợi sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi làm sao giảng năng lực của hắn triệt để chiếm làm của riêng. Nữ hoàng nhưng cười lạnh nói, không phải nói đây là bọn hắn bộ tộc trời sinh liền có chứa năng lực kỳ lạ sao. Tuy rằng không biết nguyên nhân là cái gì, bất quá chỉ cần biết rằng xuất thân hải tử đều sẽ nắm giữ loại năng lực này không là được. Ồ, ngươi làm muốn. Trong hoàng cung hầu gái nhiều như vậy, ta cũng không tin không có một cái là hắn động lòng. Nếu như có thể sinh ra nghe lời, đồng thời cũng có loại năng lực này đời sau, dù cho đối tượng là ta cũng được. Như vậy, ta cũng đi chuẩn bị. Thanh âm kia nói. Một vệt bóng đen. Đống nhiên từ nữ hoàng bệ hạ bóng dáng bên trong thoát ly đi ra, lẻn vào thổ địa bên trong, khiến người ta không phát giác. Nữ hoàng bệ hạ lúc này đưa tay ra mời lại eo, mỉm cười mà liếc nhìn trước thính phong thành một chút, dạ đế quốc hoàng nữ sao. Vậy thì xin lỗi. Ta kỳ thực cũng đỉnh đồng tình ngươi tao ngộ, muốn trách, cũng chỉ tốt trách ngươi không thể trở thành đã từng vị này thiên cổ nữ đế như thế kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế đi. Bây giờ, thính phong thành bên trong, thành chủ bảo bên trong thư phòng. Tiếng gõ cửa truyền đến. Nhưng mà đến cũng không phải thành chủ bảo bên trong người hầu hầu gái, mà là thị vệ. Như vậy quản gia đại nhân hơi cảm thấy hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra sao? Quản gia đại nhân, thành phòng vệ quân bên kia. Có nhân viên trực thông qua thành chủ đại nhân lưu lại giám sát kính phát hiện rất nhiều quái vật chính tại tập kết. Cái gọi là giám sát kính, là rất sớm trước, Triệu Nam cho thu xếp đi tới, nắm giữ siêu cường viễn thị công năng, thậm chí còn có thể phá giải bộ phận ẩn dấu hiệu quả, bốn phía trên thành tường trên khán đài đều trang bị loại này tấm gương. Tuy rằng tương tự năng lực đồ vật, những khác thần tuyển chi thành ít nhiều gì cũng có. Thế nhưng đối lập lẫn những kia đơn thuần chỉ là một ít bí bảo đạo cụ tới nói. Thính phong thành những này giám sát kính dùng chính là bảng bối thành xuất phẩm ma cụ, công năng muốn càng thêm khá hơn một chút, hạn chế cũng không có nhiều như vậy. Quái vật. Quản gia lập tức sững sờ, theo bản năng nói, quái vật công thành, không phải đã thủ tiêu sao? Vì sao còn sẽ xuất hiện quái vật tập kết? Không rõ ràng. Thế nhưng quái vật chính ông bên này tới rồi. E sợ dùng không được nửa cái nói. Triệu Nam trên căn bản giao cho người quản gia này giống như là phó thành chủ như thế các loại quyền hạn. Bởi vậy mặc dù Triệu Nam chính mình bản thân không ở dưới tình huống, thính phong thành bên trong tuyệt đối bộ phận công năng, quản gia đều có thể bắt đầu dùng. Là một tên phong thần người tới nói, quản gia suy nghĩ tốc độ là thị vệ không thể nào tưởng tượng được. Chỉ thấy quản gia đại nhân 10 điểm ung dung nói, nếu đến công thành, cái kia cứ dựa theo dị vãng bước đi, mở ra phòng ngự đi, phản chấn chỉ là phụ cận quái vật, không có uy hiếp gì. Những kia cao nhất cũng không có vượt quá sử thi giai quái vật, không cần nói công phá. Thậm chí ngay cả đạt đến tường thành khả năng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Quản gia thậm chí không dự định bắt chuyện nhân viên tiến hành chống đỡ, đại khái thành phòng vệ quân liền có thể dễ dàng ngăn lại đi. Nhưng là đại nhân, lần này tập kết quái vật, tựa hồ là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng loại A. Thị vệ lần thứ hai nói rằng, lần sau nói chuyện, có thể muốn một lần nói xong. Quản gia bất mãn mà nhìn cái này thị vệ, lắc đầu một cái, chủng loại khác nhau hả? Để quân phòng thành bên trong phụ trách dò xét thần tuyển giả đại nhân đi xem một chút đi, hãy mau đem kết quả mang cho ta. Tuân mệnh. Thị vệ rời đi, quản gia đại nhân tiện tay cầm một phần trong thành thị chính văn kiện, bắt đầu phê duyệt lên. Tựa hồ chính mình quá yêu thích làm loại công việc này. Nhận phong chính mình cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Nghĩ đến làm một tên phong thần tới nói, nhất định là thuộc về quái thai loại kia. Quản gia đại nhân tự rêu một tiếng, đống nhiên cau mày. Không đúng, nếu như là công thành, nên xuất hiện nhắc nhở, tìm đến người của ta hẳn là thần tuyển giả, hoặc là thành chủ trực tiếp cho ta chỉ thị. Quản gia theo bản năng mà đứng dậy, ở trong thư phòng tản bộ bước chân, thần ý bắt đầu vào lúc này thả ra ngoài. Hắn đi tới thính phong thành, lúc trước cũng không có suy nghĩ qua muốn sử dụng năng lực của chính mình, chỉ là, bây giờ hắn vị thành chủ kia đại nhân, đối mặt đồ vật đã không chỉ là thần tuyển giả có thể đối mặt sự tình. Ngẫm lại cái kia yên tĩnh nằm ở thư phòng trong mật thất đầu cái kia 6 tôn thủy tinh, Nhận Phong liền cảm thấy, mình đã không có loại kia đặt mình trong ngoài suy xét chỗ trống. Cũng thật là, có mấy người không biết điều a. Quản gia rất nhanh sẽ thu về chính mình thần ý. Tuy rằng hắn không rõ ràng làm thành chủ vị này, đến cùng có thể đem vẫn bao trùm tới trình độ nào, thế nhưng đơn thuần làm phong thần quản gia tới nói, có thể bao trùm địa phương, hầu như có thể kéo dài tới thính phong thành bên ngoài mấy chục km địa phương. Nhận Phong đem trên mặt bản văn kiện rất tốt, nhẹ nhàng mở ra chính mình cổ áo sử nút buộc, thở một hơi nói, hơi hoạt động đậy được rồi. Chuyện như vậy đại khái liền không muốn phiền phức vị kia khiến người ta sợ hãi thành chủ đại nhân đi. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1220, kinh hoàng. Chương 1220, kinh hoàng. Nay đã không phải lần đầu tiên lẻn vào cái gọi là thần tuyển chi thành, từ khi nào đó thứ đột nhiên biến hóa. Để đi vào thần tuyển chi thành sau không đến nỗi đánh mất hầu như cái gọi là lực lượng sau khi. Một cái nào đó đạo bóng dáng lúc này chính nên ngang ở thính phong thành đầu đường tiến lên hành. Những người kia, mặc kệ là bình dân, vẫn là thần tuyển giả cũng được, lúc này đều sẽ không đi chú ý này đạo chỉ là ở trong bóng ma chuyên tâm bóng dáng. Đương nhiên, bóng dáng bản thân đại khái cũng là phương diện này đạt người cấp bậc. Bóng dáng. Hắn lần này lẻn vào nghe trong phong thành, kỳ thực mục đích cũng chỉ có một. Vậy thì là xem chuẩn cơ hội, ám sát trong thành trọng yếu nhân sĩ. Ám sát đối với bóng dáng tới nói, có thể nói là chuyện thường như cơm bữa như thế. Bởi vì, hắn là chuyên môn vì ám sát mà huấn luyện ra. Bóng dáng, ảnh chi đế quốc hoàng tộc đặc hữu bóng dáng. Bóng dáng cũng không phải chân nhân, nhưng cũng nắm giữ chính mình ý thức, thậm chí còn nắm giữ chút lẫn tính mạng của chính mình. Mỗi một tên đế quốc hoàng tộc xuất hiện ở thân chỗ, đều sẽ thông qua phương pháp đặc thù, đem mình bóng dáng cắt rời đi ra, sau đó tiến hành đặc biệt huấn luyện. Bản thân cùng bóng dáng trong lúc đó ở thành niên trước đều sẽ vẫn tách ra, thế nhưng lẫn nhau có thể biết đối phương tồn tại. Khi bản thân cùng bóng dáng lần thứ hai dung hợp thời điểm, sẽ biến đổi chặt chẽ không thể tách rời, bóng dáng giấu ở bản thân hình chiếu bên trong, bóng dáng cũng nắm giữ so với bản thân sức mạnh càng thêm cường đại. Tất cả những thứ này, chỉ có khi bản thân ở thành công phong thần sau khi mới hội kết thúc, bóng dáng cùng bản thân cũng lại chặt chẽ không thể tách rời, trở thành một hoàn chỉnh toàn thể. Phong thần trước. Bóng dáng có thể vị bản thân chống đối một lần tử vong. Nếu như bản thân tử vong, đều sẽ từ bóng dáng bên trong sống lại. Phong thần sau khi, nếu như tử vong, đều sẽ lại một lần nữa biến thành vì bóng dáng. Thế nhưng đều sẽ vĩnh viễn mất đi kế tục tăng lên tiềm lực. Đây chính là ảnh tộc năng lực, gọi chung làm, hai lần sinh mệnh. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp bóp chết loại này hai lần sinh mệnh phương pháp. Thì như lúc trước ảnh đế quốc hoàng đế, nhưng là chết ở Triệu Nam tiểu thế giới bên dưới. Loại kia mượn do tuyệt đối ngôn linh quyển mà phun ra tử vong, là các loại ý nghĩa thượng tiêu vong. Bao quát tinh thần cũng đã chết đi. Bởi vậy hoàng đế tức liền có thể mượn bóng dáng phục sống lại, phục sinh sau khi cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo không có ý thức bóng dáng. Như vậy bóng dáng, nhiều nhất liền chỉ có thể không hề động đậy mà dừng lại ở vốn là địa phương, trở thành không ai có thể chú ý tới một đạo bóng tối mà thôi. Hay là đã từng vị này ảnh đế quốc hoàng đế, lúc này vẫn như cũ vẫn là ở hoàng cung nơi nào đó đồ vật hình chiếu bên trong đi. Bóng dáng không có chút lẫn tên của chính mình. Nếu như thật sự muốn xưng hô, đại khái chỉ có thể là ảnh nào đó loại hình. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti lúc này đã rất gần tòa này thần tuyển chi thành thành chủ bảo, hay là mục tiêu liền gần ngay trước mắt chứ. Bóng đen từ chỗ tầm thường, dọc theo vách tường bò tiến vào trong đó, sau đó dán vào mái hiên bên dưới, liền như vậy ở thính phong thành thành chủ bảo bên trong không kiêng kỵ mà hành động lên. Không gặp người nơi này có bao nhiêu căng thẳng. Đại khái là còn chưa phát hiện đại họa lâm đầu chứ. ảnh. Ái Nhi Thúy Ti lúc này tỉ mỉ quan sát nơi này tất cả, là một người cùng ảnh đế quốc Gác Ma Chi Thành đồng cấp thần tuyển chi thành, tựa hồ vẫn là trên đời hết thệ thần tuyển chi thành chi tông thủ cái đạt đến 6 cấp bậc, Thính Phong Thành danh tiếng kỳ thực so với nó có thể biết đến còn muốn lục lạc nhiều lắm. Đương nhiên, đây là từ trước sự tình. Bởi vì Thính Phong Thành cho tới nay không làm. Đã có lượng lớn thần lựa chọn, đang quái vật công thành không lại trở thành nguy hiểm tiền đề bên dưới, lựa chọn tập trung vào những kia càng thêm tích cực trong thành thị. Bởi vậy, nơi này thường trụ nhân khẩu, thần tuyển giả tỷ lệ xa xa mà thấp hơn cùng cấp bậc thần tuyển chi thành. Nơi này tương đối thích hợp dưỡng lão. Đây là ảnh. Ái Nhi Thúy Ti tiến lên đi vào, đến hiện ở đây sau khi duy nhất cảm giác. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti ở Ác Ma Chi Thành cũng từng lưu lại quốc một quãng thời gian. Ở thế giới dưới lòng đất loại thời khắc kia đều có thể phát sinh nguy hiểm trong hoàn cảnh. Ác Ma Chi Thành bầu không khí hoàn toàn là thời khắc bị chiến tình huống. Mặc dù là những kia lão nhược thương tàn, cũng không có liền như vậy có thể yên vui sinh sống dự định. Đến đây đi. Chủ nhân của nơi này, ngươi đến cùng ở nơi nào đây? Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti đã có chút gấp không kịp đem muốn đem thành phố này những người thống trị. Từng cái ám sát trong bóng tối để cái thành phố này mất đi điều động năng lực, để hắn nhấn chìm ở khổng lồ manh thú trong quân đội. Cùng Ái Nhi Thúy Ti khác nhau, ảnh. Ái Nhi Thúy Ti hoàn toàn là ngược lại tính cách. Mỗi một cái ảnh đế quốc hoàng tộc bóng dáng, đều là cùng bản thân hoàn toàn ngược lại tính cách. Ái Nhi Thúy Ti yêu thích đùa bỡn quyền mưu, mà ảnh. Ái Nhi Thúy Ti nhưng là yêu thích đơn giản thô bạo cách làm. Nhưng mà, người thành chủ này bảo kết cấu tựa hồ so tưởng tượng bên trong còn tinh xảo hơn nhiều lắm, muốn tìm người tựa hồ cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn không thể vận dụng càng nhiều năng lực tìm đến người, như vậy hội làm cho đối phương có phát hiện. Chỉ có thuần túy bóng dáng dáng dấp mới có thể sẽ không để cho chính mình thả ra ngoài bất kỳ hội bại lộ đồ vật của chính mình, cũng chỉ có như vậy mới có thể bất động sinh tử ẩn nút đến mục tiêu bên người. Tốt nhất là đối phương hình chiếu bên trong. Một đòn giết chết. Tìm cá nhân hỏi một câu đi. Một tên nhìn như là nơi này người hầu dáng dấp nữ hải, lúc này ngay khi ảnh. Ái Nhi Thúy Ti trước đi qua. Nữ hải hai tay lúc này chính nâng một cái chậu. Chậu bay đặt tấm trà cùng chén trà. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti nhất thời trong lòng vui vẻ, xem tình huống, cô bé này hẳn là muốn đi hầu hạ một cái nào đó giai tầng thống trị người chứ. Một đường đi tới, vừa còn khẽ hát điều nữ hải hiển nhiên 10 điểm khối, nàng hoàn toàn không biết nguy hiểm đã tới gần đến bên cạnh chính mình. Có nữ hải dẫn dắt, ảnh. Ái Nhi Thúy Ti rất nhanh sẽ đi tới một chỗ, nơi đó đầu viết thư phòng hai chữ. Nơi này là thư phòng, như vậy ở đây, hay là nơi này thành chủ chứ? Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti trong lòng thầm than ngày hôm nay vận may tựa hồ tương đối khá đồng thời, nữ hải đã đẩy cửa mà vào. Quản gia đại nhân, ngài muốn hồng trà ta cho mang đến. Chỉ nghe nữ hải ôn nhu nói rằng. Quản gia. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti nhất thời sững sờ. Quản gia kia ở thành chủ thư phòng làm cái gì? Xem ra mục đích tựa hồ phạm sai lầm. Ám đạo đáng tiếc đồng thời. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti cảm thấy đã như vậy, vậy thì từ người quản gia này bắt đầu ra tay đi. Ngược lại người thành chủ này bảo quản gia, cũng coi như là một cái nhân vật trọng yếu. Quản gia đột nhiên tử vong, đại khái hội làm nơi này mang đến một điểm hoảng loạn chứ. Kỳ thực như vậy cũng được, ít nhất mục tiêu thực sự, hội chính mình tự động tới rồi. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti trong lòng cười lạnh một tiếng. Lặng lẽ từ cô gái hình chiếu bên trong thoát ly mà ra, trong nháy mắt có thể hòa vào một cái băng dưới đáy bóng đen bên trong. Bắt đầu tính chờ cơ hội lên. Lúc này. Ồ. Phiền phức ngươi. Quản gia đại nhân khẽ mỉm cười, tùy ý chỉ tay bên người bàn trà nói, để ở chỗ này đi. Người hầu gái người hớn hở gật gật đầu, khuyết kiện vẫn ăn mặc đều là 10 điểm thể diện quản gia đại nhân, lúc này lại mở ra cổ áo. Đồng thời Diệp bước lên tay áo của chính mình, liền áo khoác cũng đã bỏ đi. Đại nhân, ngài là cảm thấy nhiệt sao? Nếu không ta khiến người ta lại đây cho ngươi quạt gió. Người hầu gái người liền vội vàng nói. Không cần, ta liền như vậy hành động tương đối dễ dàng chút mà thôi. Quản gia lắc đầu một cái, cũng không có quá nhiều cùng tên này người hầu gái người trò chuyện, mà là làm cho nàng cứ vậy rời đi. Cái kia cửa đóng kỹ sau khi, quản gia nhìn cái kia ấm ấm áp hồng trà, lầu bầu nói, không biết muốn ra ngoài bao lâu, trước tiên uống ngụm nước chứ. Cơ hội tốt. Nhưng vào lúc này, ảnh. Ái Nhi Thúy Ti nhào bắt được một cái cơ hội tuyệt vời. Cái này hồ nhân dáng dấp quản gia, dưới cái nhìn của nó. Hoàn toàn là yếu đuối mong manh dáng vẻ. Tên như vậy, có thể làm quản gia vị trí, đại khái là quá có thể lấy lòng nơi này chủ nhân niềm vui chứ. Bất quá trên căn bản tương tự quản gia, tổng quản loại hình, đại khái đều là như vậy năng thủ. Một vệt bóng đen từ quản gia phía sau xuất hiện, trong nháy mắt từ trong đó bắn ra vài đạo tương tự dây thừng đen như thế đồ vật. Đồng thời trong nháy mắt quấn quanh đến quản gia trên người. Trong đó một đạo màu đen bóng dáng, càng thêm là thẳng lực ở cổ của đối phương bên trên. Nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe ta thoại đi. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti cảm thấy vào lúc này dành cho đối phương một ít sợ hãi, hội càng thêm thú vị. Nhưng mà đón lấy để ảnh. Ái Nhi Thúy Ti cảm giác được kinh ngạc chính là, người quản gia này tựa hồ nghe không gặp như thế, như trước còn ở uống trà. Điều này làm cho ảnh. Ái Nhi Thúy Ti hơi dùng một thoáng khí lực, cái kia quấn ở cổ đối phương bên trên càng thêm là bắt đầu khẩn lật lên. Bóng dáng sao? Ta nghĩ tới. Loại năng lực này. Hóa ra là ảnh đế quốc hoàng thất đã thấy trước mắt người quản gia này nhẹ nhàng thả hạ thủ thượng trên trà, quay người sang đến. Quản gia đại nhân lúc này ảnh. Ái Nhi Thúy Ti hoàn toàn là đánh một cái đối chiếu diện. Hóa thân vị bóng đen ảnh. Ái Nhi Thúy Ti lúc này cũng ở một trận vặn vẹo bên dưới, biến hóa ra đến rồi một đạo bóng người màu đen, trên căn bản cùng Ái Nhi Thúy Ti nữ vương là như thế dáng dấp. Ngươi lại biết. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti lộ ra ý tứ vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh có thể cười lạnh nói, bất quá coi như biết cũng vô dụng. Ngươi đã ở ta dưới sự khống chế. Không được quản gia đại nhân nhưng lắc lắc đầu nói. Ta có chút bằng hữu nghiên cứu qua năm đó làm trí cao tinh giai một trong ám ảnh chi chủ cùng với hắn đời sau năng lực. Mặc kệ từ các loại phương diện tới nói, nếu như trí cao tinh giai nắm giữ loại năng lực này, đúng là rất tốt, bởi vì nắm giữ hai lần sinh mệnh. Nhưng mà nếu như là trí cao tinh giai bên dưới, liền có vẻ hơi vô bổ. Đó là bởi vì ngươi không hiểu trong này mạnh mẽ mà thôi. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti bỗng nhiên trong lòng nổi lên một loại kỳ dị không rõ cảm giác. Hắn quyết định không đang cùng cái này người này nói bậy xuống, vẫn là mau chóng giải quyết tốt hơn, cuối cùng nguyên nhân là, bằng hữu của hắn đã từng nghiên cứu trí cao tinh giai. Đùa gì thế? Trí cao tinh giai loại kia nhân vật vĩ đại, là như vậy một cái nho nhỏ quản gia bằng hữu có thể nghiên cứu đạt được. Đại khái chỉ là những kia buồn bực ngán ngẩm người, ở trà dư tiểu hậu thời điểm cái gọi là bàn luận trên trời dưới biển chứ. 10 điểm đơn giản, quấn quanh ở quản gia trên người đạo đạo bóng đen, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng co rút lại lên. Loại này co rút lại ràng buộc lực lượng, thậm chí ngay cả cứng rắn thiết trụ, đều có thể dễ dàng cắt đứt, càng thêm không muốn là người thân thể. Quản gia thân thể lập tức liền bị bắt khẩn lên. Cũng đúng, dù sao người ngoài như thế nào đi nữa nghiên cứu, trước sau vẫn là không rõ chân tướng. Hay là trong này còn có cái gì là chúng ta không biết bí mật đi. Dù sao cũng là trí cao tinh giai huyết thống. Quản gia khá là tán đồng địa đạo. Trên mặt không thấy được bất kỳ căng thẳng vẻ mặt. Ảnh. Ái Nhi Thúy Ti không khỏi cười lạnh nói, làm sao? Muốn kéo dài thời gian sao? Không có ai có thể cứu ngươi. Nếu như là ám ảnh chi chủ ở đây, ta đại khái thật sự chỉ có thể chờ cứu viện đi. Quản gia khép cười một tiếng, thế nhưng chỉ là một cái không ra thể thống gì hoàng tộc bóng dáng, cái kia liền không cần như thế. Cái gì? Ngạc nhiên trong lúc đó, ảnh. Ái Nhi Thúy Ti đột nhiên phát hiện cái kia là quấn rồi thân thể đối phương bóng đen, càng là trong nháy mắt liền bị đối phương nhìn như một cái ung dung động tác tránh thoát ra. Không ổn. Nguy hiểm. Hầu như ngay khi bóng đen gãy vỡ trong nháy mắt, ảnh. Ái Nhi Thúy Ti cũng cảm giác được suốt đời chưa bao giờ tình cờ gặp quá nguy hiểm. Người quản gia này độ nguy hiểm, lại là để cho mình bản năng muốn chạy trốn. Là nắm giữ đặc biệt phương pháp khác có thể loại bỏ năng lực của chính mình sao? Vẫn là nói, bởi vì thứ khác. Nhưng mặc kệ là bên nào cũng được, đối với ảnh. Ái Nhi Thúy Ti tới nói, lúc này không muốn sẽ cùng người quản gia này dây dưa nguyện vọng, cực kỳ mãnh liệt. Bởi vậy, hầu như ngay khi bóng dáng gây vỡ trong nháy mắt, ảnh. Ái Nhi Thúy Ti liền tiềm hành lên. Để người ngoài va đi vào, còn ý đồ bất chính, làm quản gia tới nói ta có thể coi là thất trách. Nhận phong lắc lắc đầu, chia tay hướng về trong không khí một chảo, thật giống như là sẽ rách không gian giống như vậy, cánh tay ở trong không khí trực tiếp biến mất rồi một nửa. Nửa kia, kỳ thực là đưa vào một vết nước bên trong. Một đạo ở trong không khí xuất hiện vết nước. Quản gia đại nhân hơi dùng sức mà cánh tay của chính mình từ trong cái khe rút ra. Chỉ thấy trong bàn tay của hắn, lúc này nắm lấy một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quả cầu ánh sáng ở quản gia trong bàn tay không ngừng điên cuồng nhảy lên. Này đạo quang đoàn, chính là ảnh. Ái Nhĩ Thúy Ti. Ta cũng không muốn ai vị thành chủ kia đại nhân không cao hứng. Cứ việc chuyện như vậy hắn đại khái không sẽ để ý quản gia nặn nặn trong tay trùng sáng. Lạnh nhạt nói, ám ảnh chi chủ hậu nhân, nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Ảnh đế quốc, lẽ nào muốn đôi thính phong thành làm những gì sao? Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhưng mà, quả cầu ánh sáng màu đen đã đình chỉ phản kháng, thế nhưng âm thanh nhưng biến đổi run rẩy lên, mạnh mẽ, bây giờ ảnh. Ái Nhi Thúy Ti mới chính thức cảm giác được cái này ngoại trừ đẹp trai ở ngoài tựa hồ hết sức bình thường quản gia là kinh khủng cỡ nào. Loại kia trực tiếp xé rách không gian đem mình nắm lên đến thủ đoạn, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Ta bất quá là ở đây công tác một quản gia mà thôi. Quản gia mỉm cười nói, đương nhiên, hy vọng có thể vẫn duy trì công việc này. Tiểu tử, còn không nói rõ ngươi ý đồ đến sao. Ngươi nên muốn cảm tạ chính mình đụng tới chính là ta. Nếu như ta vị thành chủ kia đại nhân, chỉ sợ ngươi hiện tại sẽ không có tên này an ổn. Thành chủ, vị kia dạ đế quốc hoàng nữ nam nhân sao? Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti chẳng biết vì sao, đột nhiên hỏi. Quản gia nhưng cân nhắc nói, đương nhiên, trừ hắn ra. Nói đến các ngươi đế quốc tựa hồ còn có một việc không biết. Nếu không, ta phỏng chừng ngươi là sẽ không tới đi. Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti trầm mặc chốc lát, chuyện gì? Vậy thì là, các ngươi tiền nhậm hoàng đế là chết ở ta vị thành chủ kia đại nhân trên tay. Đương nhiên còn có ám ảnh chi mộ tựa hồ cũng là bị đại nhân hắn cẩn thận mà cướp đoạt một phen sự tình. Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti. Kinh hoàng. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 1221, khi điều khiển đụng với thống trị. Chương 1221, khi điều khiển đụng với thống trị. Ái nhĩ Thúy Ti trước hoàng đế bệ hạ đúng là bị chết không hiểu. Chỉ là từ cái kia sau một ngày, ảnh đế quốc hoàng thành liền rơi vào trong bóng tối. Bất kể là đến từ gắn bó hoàng thành nguồn sáng, vẫn là nội bộ đế quốc hoạt động, các loại ý nghĩa thượng, đều rơi vào một mảnh hắc ám. Nhưng cũng bởi như thế, mới để ái nhị Thúy Ti nữ hoàng nắm giữ có thể leo lên đế vị cơ hội, cứ việc thời điểm nữ hoàng bệ hạ đã từng nhọc lòng điều tra một phen tiền nhậm hoàng đế nguyên nhân cái chết, nhưng mà biết hiện tại, tựa hồ vẫn là nằm ở không đầu bản xử án giai đoạn. Thính Phong thành thành chủ. Coi như là lúc trước đem tiền nhậm hoàng đế giết chết chân chính hung thủ. Đột nhiên nghe được tin tức này, ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Sau khi hắn phản ứng lại thời điểm, mới mộ nhiên ngất lịm, chính mình tựa hồ lại bị áp xúc không ít. Cái kia nguyên bản có to bằng nắm tay trùng sáng, bây giờ đã thu nhỏ lại một nửa có bao nhiêu. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bắt đầu ở ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti tinh thần bên trong lan tràn. Làm bóng dáng, cái chết của nó sẽ không đối bản người sản sinh nhiều ít ảnh hưởng. Cũng chính là chết rồi đã chết rồi. Nhiều nhất chỉ là để bản thân cần lại tiêu tốn một đoạn thời gian dài dằng dặc đến ở bồi dưỡng một cái khác bóng dáng. Sinh mệnh là như vậy không trọng yếu. Nhưng mặc dù là loại này không trọng yếu sinh mệnh, nhưng đối với nắm giữ này sinh mệnh bóng dáng tới nói, cũng là có không thể liền chết đi như thế chấp nghiệm, hoặc là nói, đây là ảnh đế quốc hoàng tộc, hết thảy bóng dáng chấp nghiệm. Đừng có giết ta. Bóng dáng nhất thời hoảng sợ hét dầm lên. Vào lúc này, ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti đã không lo nổi tiền nhậm hoàng đế đến cùng là làm sao tử vong, cũng quản không được cái này Thính Phong thành tiềm tàng e rằng, hắn chỉ là hy vọng đối mới có thể hạ thủ lưu tình, không cần tiếp tục đối với mình tiến hành áp xúc. Mượn dùng một chút ta vị thành chủ kia đại nhân. Ngươi đến nơi này ý đồ bất chính, như vậy còn dựa vào cái gì hy vọng ta đối với ngươi nhân tử. Tuy nói như vậy, quản gia vẫn là dừng tay lại, cân nhắc nói, thế nào cũng phải cho ta một hợp lý lời giải thích chứ. Ta có thể nói cho ngươi mục đích lần này đến cùng là vì cái gì? Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti liền vội vàng nói, đây là một cái nhằm vào toàn bộ dạ chi đế quốc bàng âm như lớn. Ta nghĩ ngươi vị thành chủ kia đại nhân nhất định sẽ hy vọng có thể biết đến. Dù sao hắn là đế quốc hoàng nữ nam nhân. Quản gia nhữ như mày, đương nhiên dưới cái nhìn của hắn, ảnh đế quốc vô duyên vô cớ địa đồ mưu Thính Phong thành là không còn gì để nói. Chỉ có điều đây là liên lụy tới dạ chi đế quốc sự tình. Vậy thì thật sự có chút khó làm. Nhận Phong gật gật đầu, hơi buông ra một thoáng bàn tay, trong lòng bàn tay trùm sáng lập tức liền bành trướng một chút. Ngươi nói, ta nghe. Nếu như nói không đúng, chỉ bằng ngươi vừa theo như lời nói, đầy đủ tử hơn trăm lần. Âm thanh là rất bình tĩnh. Thế nhưng thời khắc này, làm một tên ẩn giấu đi phong thần, quản gia đại nhân tựa hồ cũng không có thể kế tục ẩn giấu đi chính mình dự định. Mà lúc này, tại này cô e rằng thần ý áp bức bên dưới, ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti không khỏi kinh ngạc thốt lên lên, ngươi là phong thần. Hiện thời, ôi chủ tụ, phiền phức ngươi đến nói, thánh ngục cung điện người, ta cùng bệ hạ ứng phó là có thể. Chuyện này ôi chủ tụ nhất thời có chút do dự lên. Có thể cùng chính mình nổi danh cái kia một vị thánh ngục dài 10 điểm thần bí. Trên thực tế mặc dù là ôi chủ tụ còn ở thần điện liên minh thời điểm, cũng chỉ là xưng là trí tôn nữ tính, thủ tịch chấp hành quan, nhưng Diệp vẫn chưa dám tự xưng chính mình là toàn bộ thần điện liên minh bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Đại khái cũng là bởi vì biết còn có như vậy một cái thần bí thánh ngục trường tồn ở. Thánh ngục sinh trưởng ở ổ chủ tụ gia nhập thần điện liên minh trong lúc đó cũng đã tồn tại. Thậm chí còn có nghe đồn, thánh ngục dài so với hiện nay thần điện liên minh bất luận cái nào trí cao trưởng lão đều muốn càng sớm hơn tồn tại. Không có ai biết cái này thánh ngục dài đến để là lúc nào tiếp quản thánh ngục cung điện, duy nhất biết đến là, phàm là bị tóm vào thánh ngục trong điện đường phạm nhân, chưa từng có một cái có thể sống sót mà đi ra ngoài. Trừ phi là chưa bị tóm vào đến trong đó, nếu không, vậy thì là một khối tuyệt đối tử địa. Ta chỉ là không hy vọng ngươi ở đây, sẽ phát sinh một ít không có cần thiết chê cười mà thôi. Triệu Nam bỗng nhiên nói, ổ chủ tù sững sờ, chính mình cân nhắc chính là thánh ngục dài độ nguy hiểm, mà Triệu Nam nhưng là đang suy nghĩ ổ chủ tù tình cờ gặp thánh ngục cung điện sau khi, có thể sẽ xuất hiện khỏe miệng. Trong lòng đột nhiên một ngọt nữ thánh long kỵ sĩ cũng ở vào thuận theo loại này quyết định. Vậy cũng tốt. Bất quá, nếu như chuyện gì xảy ra, ta cùng ạ áo lù gì á hội trước tiên chạy tới. Ổ chủ tù thở dài, liền lại không hề nói gì, đường cũ lui về. Mắt thấy tạm thời giờ ở trong tầm mắt nữ tính, hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên bất mãn nói, ngươi cùng nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là một người đế hoàng, thống trị khổng lồ đế quốc, hoàng đế bệ hạ sức quan sát tự nhiên là loại kia khiến người ta giận sôi trình độ, giờ khắc này trực tiếp biểu hiện ra bất mãn. Đó là thật sự bất mãn. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, bệ hạ quản sự tình quá rộng. Hơn nữa hiện tại cũng không phải nói rõ thời điểm. Đến rồi. Hừ, đừng đánh toán ở trước mặt ta đánh mã gan bàn tay. Ngày hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi. Hoàng đế bệ hạ lạnh rên một tiếng, cùng lúc đó, cái kia dựa vào tà thần thân thể, cũng bắt đầu tỏa ra từng tia một quái dị hắc quang đi ra. Thiên không xa xa điểm đen, cuối cùng lớn lên, mấy chục đạo bóng người lúc này đối diện Triệu Nam Ngục hoàng đế bệ hạ mà tới. Một người trong đó, càng thêm là để Triệu Nam Ngục hoàng đế bệ hạ đồng thời cảm giác được một cái khổng lồ cảm giác ngột ngạt. Thần điện liên minh bên trong lại còn có người có thể cho mình loại áp lực này. Triệu Nam nhất thời có chút ngạc nhiên lên. Lấy bây giờ chính mình trình độ. Tựa hồ lúc trước ở thánh địa thích bắn tên trộm thời điểm, kỳ thực là cần vui mừng đi. Tuy nói thì trầm mộ lão nhân, thế nhưng nội tình còn thật sự có chút thâm hậu. Triệu Nam nói thầm. Như thế nào đi nữa nói, cũng là tập kết đã từng chúng thần địa phương, ngươi thật sự lấy làm chẳng có cái gì cả sao. Hoàng đế bệ hạ có chút trách cứ nói, ngươi nên muốn vui mừng một phen. Cái kia sảng bậy một lần. Tựa hồ hoàng đế bệ hạ cùng chính mình nghĩ tới rồi cùng một vấn đề mặt trên. Triệu Nam nhưng gật đầu nói, đúng là có chút sảng bậy. Không hề nghĩ tới đối phương biết cái này thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm. Hoàng đế bệ hạ không khỏi sững sờ, lập tức phát hiện ở loại thái độ này bên dưới, chính mình tựa hồ cũng không có cái gì tốt nói. Nên nói là dễ tính, vẫn là bảo hoàn toàn hiểu được bản thân ứng nên làm những gì. Nhưng mà ngày đó thượng khách tới, lúc này vẫn chưa để hoàng đế bệ hạ có thời gian đi suy nghĩ loại này để ở ngoài như thế vấn đề. Mười mấy tên thánh ngục cung điện ra hỏa, đã chính diện xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Cầm đầu là một tên gương mặt đặc biệt trắng xám nam tử. Gương mặt là thanh niên dáng dấp, cùng bên cạnh hắn những kia cả người cũng từ tràn ngập sát khí thánh ngục cung điện chiến sĩ khác nhau. Người cầm đầu làm cho người ta cảm giác lại như là một vệ xuân phân giống như. Tạp tạ cách kỳ đặc. Thánh ngục cung điện thánh ngục dài. Ngươi là đời mới trưởng lão, Lucy Fanny 14 đời sao. Tạp tạ cách kỳ đặc lạnh nhạt nói. Hắn đón gió mà đến, bước lên Triệu Nam cùng hoàng đế đứng phía trên ngọn núi. Trước hết càng thêm quan tâm hiển nhiên là hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên, hắn hạ một chút nhưng là hướng về Triệu Nam xem ra, cho tới cái này, là khác một cái mục tiêu sao. Nói cho ta, ngươi là ai? Cái kia bình tĩnh như hồ nước ánh mắt, tựa hồ đột nhiên trong lúc đó ba động một chút. Triệu Nam cảm giác được một luồng mãnh liệt thôi miên tâm ý, thật giống như có cái gì ở khuyên bảo chính mình, cẩn thận mà trả lời vấn đề như thế. Không trách thần điện liên minh dám để cho các ngươi tới đối phó bệ hạ, đường cũ như vậy. Ở đối phương hơi vi ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Triệu Nam trái lại đánh giá đối phương nói, hóa ra là vẫn luôn cất giấu một vị phong thần đại nhân, đã tinh giai cũng không thấp. Tạp tạ cách kỳ đặc, 9 sao giai cao đoạn. Ở trong mắt thần tuyển giả, hoàn toàn không có dự định dùng phương pháp gì che giấu chính mình tạp tạ cách kỳ đặc, thực lực làm sao, từ gặp mặt một khắc cũng đã bạo lộ ra. Chỉ là, làm 9 sao giai thánh ngục dài, nhưng cho tới nay đều bị cho rằng chỉ là cùng ổ chủ tủ cùng cấp bậc, thậm chí còn ngồi loại này trông coi phạm nhân như thế công tác. Thần điện liên minh đối với tạp tạ cách kỳ đặc che giấu, thật là không phải bình thường phí hết tâm tư. Xem ra ngươi cũng không đơn giản. Không có từ Triệu Nam trên người hỏi ra chút gì, tạp tạ cách kỳ đặc hơi hơi kinh ngạc nói, ân, xem ra cũng có một chút ra tay tư cách. Chuyện phiếm đừng nói, 14 đời, còn có ngươi, các ngươi là trực tiếp đi vào khuôn phép theo ta rời đi, vẫn để cho ta ở đây động thủ. Rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết thánh ngục dài, cảm thụ từ đối phương nơi kia rất lớn e rằng như thế. Lucy Fanny 14 đời lúc này hít sâu nói, lại là bị ba bạ lòn điều động mà đến. Lấy các hạ năng lực, cũng sẽ cam tâm, xem ra ba bạ lòn thủ đoạn đúng là thật cao minh. Hoặc là nói là các hạ quá mức trung tâm. Điểm này liền không làm phiền ngươi nhọc lòng, ta cùng ba bạ lòn đến cùng là quan hệ như thế nào. Tạp tạ cách kỳ đặc lệnh nhạt nói, các ngươi vẫn là quan tâm một thoáng tình huống của chính mình đi hay là chúng ta động thủ. Hoàng đế bệ hạ lúc này lại trong chớp mắt ở Triệu Nam bên thai nhỏ giọng nói, chờ ta hội kéo bọn họ, ngươi mang người rời đi. Không nghĩ tới thần điện liên minh lại còn có nhân vật này. Xem ra lần này ta lựa chọn sai lầm thể xác. Hoàng đế bệ hạ này tấm thể xác là nắm giữ ba bức thể xác bên trong, lực lượng tối đề. Cũng là lúc trước cùng Triệu Nam thời điểm đụng chạm sử dụng cái kia một cái. Cái này thể xác lúc trước cũng không có cùng Triệu Nam triệt để mà phân ra thắng bại, càng thêm không cần nói hoặc đối mặt chính là tạp tạ cách kỳ đặc như vậy nhân vật có tiếng tăm. Ngược lại làm hồn tộc, có thể bất cứ lúc nào thoát ly thể xác. Coi như chống đỡ bất quá đối phương cũng được, cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi. Vì lẽ đó lúc này càng thêm quan tâm hẳn là toàn thể lợi ích vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, ở hoàng đế bệ hạ góc độ xem ra, loại này lựa chọn là chính xác nhất, cũng là nhất là quyết định thật nhanh. E sợ chỉ là ngươi, mà không phải các ngươi. Không ngờ Triệu Nam trái lại là không có đáp lại hoàng đế bệ hạ, trái lại là nhìn tạp tạ cách kỳ đặc nói rằng, cũng chưa chắc đơn thuần một mình ngươi liền có thể đối phó ta hoàng đế. Tạp tạ cách kỳ đặc theo bản năng sững sờ, tựa hồ cảm giác được cái gì, trong nháy mắt liền hướng về bên người nhìn sang, lúc này, từng cái thánh ngục cung điện chiến sĩ, dồn dập lộ ra vô cùng thống khổ biểu hiện. Hai tay của bọn họ lúc này chính quỷ dị mà nắm bắt cổ của chính mình, run rẩy hai tay có thể thấy, lúc này chính đang toàn lực ứng phó. Nhưng mà mặc dù là như vậy, những này chiến sĩ nhưng một chút âm thanh cũng không có phát ra. Mặc dù là từ trong cổ họng rung động âm thanh, thời khắc này cũng không có truyền đạt ra. Quỷ dị, lại như là đang quan sát này một bộ kỳ dị họa như thế. Tạp tạ cách kỳ đặc hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn phải làm những gì thời điểm, khuyết kiện một tên trong đó chiến sĩ trong chớp mắt cái cổ lại đi, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Chết để mà bị chết sạch sẽ. Một tên tiếp theo một tên. Hầu như đều là này sau khi, trong chớp nhoáng này, tử vong. Từ chúng ta, đã biến thành đơn thuần ta. Toàn bộ quá trình thời gian hao phí, kỳ thực bất quá là trong nháy mắt. Không có bất kỳ động tác gì, cũng không gặp bên người có ai ở đánh lén. Nhìn bộ hạ lại như là không hẹn mà cùng hẹn ước cùng tử vong một màn, tạp tạ cách kỳ đặc trước hết cảm giác được chính là buồn cười sau khi, một loại sởn cả tóc gáy cảm giác bắt đầu ở trong lòng sinh sôi lên. Hắn có sinh mệnh thời gian rất dài, nhưng mà loại này chuyện quái dị vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp. Đối không biết không rõ, để tạp tạ cách kỳ đặc lúc này ánh mắt nhất thời có rút lại lên. Đương nhiên, hắn cũng không có sợ hãi cái gì, hay là đối phương nắm giữ đối phương những này chiến sĩ năng lực. Nhưng là cũng không có thực thi ở trên người chính mình, tựa hồ liền cho thấy, cái kia quỷ dị lực lượng đối với mình vô hiệu. Đã rất lâu không có ai ở trước mặt ta cậy mạnh. Tạp tạ cách kỳ đặc nhìn thẳng Triệu Nam, bất quá, tương tự loại này bộ hạ, ta muốn nhiều ít liền tài năng có bao nhiêu, đồng thời chế tạo diệp không tốn thời gian. Nếu là như vậy, ngươi mang theo đám người kia đi ra, đơn thuần chỉ là vì để cho bọn họ chịu chết sao. Triệu Nam nhưng trách móc nói, làm thủ trưởng tới nói, loại này ác thú vị có thể thật là có điểm quá đáng. Tạp tạ cách kỳ đặc cái kia gió xuân tựa như biểu hiện đột nhiên trong lúc đó bỏ đi, lúc này dường như buổi tối thổi lạnh như gió, câm miệng. Ánh mắt của hắn lập tức biến đổi hóng ánh lên, một luồng khổng lồ thần tâm ý chí cũng vào đúng lúc này giáng lâm ở nơi này. Ở này một tiếng câm miệng bên dưới, Triệu Nam đến lúc đó cảm giác được một loại không muốn nói tâm tình ở trong lòng bắt đầu dập dờn. Hắn theo bản năng mà hướng về 14 đời nhìn sang. Hoàng đế tựa hồ có hơi trầm mặc quá đầu. Ồ! Triệu Nam phát sinh một tiếng kinh ngạc tiếng, tùy cơ tựa hồ bừng tỉnh lại đây, cau mày, nhìn tạp tạ cách kỳ đặc, loại này lĩnh vực của thần, tựa hồ không phải bách tộc đại chiến sau khi người, thông qua phong thần có thể nắm giữ chứ. Tạp tạ cách kỳ đặc lại một lần nữa kinh ngạc lên, so sánh với 14 đời, một tên khác lại một lần tránh thoát chính mình ý chí hiệu, chỉ có ý chí xa mạnh mẽ hơn chính mình người mới có thể phòng ngừa chính mình ý chí hiệu quả. Trên thực tế, bởi vì chính hắn ý chí tính đặc thù. Coi như là so với hắn muốn hơi đối thủ mạnh mẽ, bình thường đều sẽ bất chi bất giác chúng chiêu mới đúng. Người này, chẳng lẽ ý chí so với mình còn cường hãn hơn nhiều lắm? Một tia nghi hoặc xuyên thấu qua ánh mắt bạo lộ ra. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, đơn thuần cường độ ta đại khái vẫn là đuổi không được ngươi. Bất quá chỉ là tại ý chí chủ đề phương diện, hơi cao hơn ngươi thượng một cấp bậc mà thôi. Ngươi ý chí ký thác hẳn là khống chế đi. Nhưng quá đáng tiếc, ta chính là thống trị. Tất cả. Phương Mậu. Tạp tạ cách kỳ đặc lạnh rên một tiếng. Câm miệng. Triệu Nam khẽ quát một tiếng. Tạp tạ cách kỳ đặc sắc mặt kỳ biến, không thể nói. EZ-1152 Chương 1222, khác một loại khả năng tính. Chương 1222, khác một loại khả năng tính. Tạp tạ cách kỳ đặc sắc mặt đột nhiên hồng hào một thoáng. Người rốt cuộc là ai? Trong ánh mắt ẩn chứa một tia vẻ sợ hãi, thế nhưng bị tức đoạt đi nói chuyện năng lực đã lần thứ hai trở lại trên người chính mình. Tạp tạ cách kỳ đặc thần ý đã phá tan đối phương gia tăng ở trên người mình phong tỏa. Triệu Nam thoáng cảm giác đáng tiếc mà nhìn tạp tạ cách kỳ đặc lần thứ hai hồi phục nói chuyện năng lực. Trung điệp tiểu thế giới tuy rằng biến chất trở thành trung điệp thần ý, từ chất trên có tăng lên. Vậy mà lúc này ở cường độ thượng cũng chưa so mượn dùng hết thể giết thần vũ trang cùng với tạ vương chi nhận toàn diện tăng lên sau khi cường nhiều ít. Để tạp tạ cách kỳ đặc ăn quả đắng, kỳ thực cũng là chỉ là lớn tiếng dọa người trình độ. Chỉ có điều có thể làm cho đối phương mang trong lòng ý tứ vẻ sợ hãi, chung quy là tốt đẹp. Vấn đề cũng không có trả lời, càng thêm sẽ không cho dư kẻ địch càng nhiều suy nghĩ không gian, lúc này cần chuyện cần làm, kỳ thực là càng thêm trực tiếp đả kích. Bệ hạ, ta đến kiềm chế người này thần ý, trên thân thể đả kích, liền giao cho ngươi. Triệu Nam quyết định thật nhanh nói. 14 đời đến đúng là cảm giác được cực kỳ sai biệt, bất quá hắn cũng không phải loại kia ngạc nhiên người. Thừa dịp kẻ địch khí thế suy kiệt thời điểm công kích, xưa nay đều là tốt nhất thời cơ. Nay không đầu kỵ sĩ thân thể, là hàng thật đúng giá phong thần thân thể, bộc phát ra xưa nay, cũng là cường hãn vô cùng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nói ra do hắn đến kiểm chế tạp tạ cách kỳ đặc nói chuyện đi ra. Chỉ bằng các ngươi, tạp tạ cách kỳ đặc chính là tu dưỡng vô cùng tốt, lúc này cũng không khỏi có một tia vấn nộ. Đặc biệt là hạn chế đối phương không được, trái lại là đối phương đạo, trong lòng thì càng thêm cảm giác khó chịu. Loại này xem ra, giống như là nhục nhã như thế sự tình. Từng thử liền biết. 14 đời hừ lạnh một đời. Không đầu kỵ sĩ thân thể tự động nguyên bản thuộc về kỵ sĩ chi chủ vũ khí. Lúc này từ trên người rút ra, một luồng sức bùng nổ lực lượng thuần phong thích. Thần cách vũ trang. Chỉ có chân chính phong thần mới có thể đủ đem nó không thể triệt để thả ra ngoài, đương đại mạnh mẽ nhất vũ trang. Đó là hai tay kỵ sĩ đại kiếm. Đen kịt trên thân kiếm hiện ra ưu lạnh quan mãn. Từ lưỡi kiếm bên trên vẽ ra đến một đạo màu đen hồ quang, lúc này bắn ra mấy trăm mét, mạnh mẽ bị đối phản một ngọn núi chém ra đến rồi một đạo khe nước to lớn. Nhưng mà, trước lúc này tạp tạ cách kỳ đặc đã dễ dàng né tránh ra, 14 đời. Người có tội. Cho ta quỳ xuống. Tạp tạ cách kỳ đặc lại một lần nữa hét lớn lên, thanh âm kia trong nháy mắt biến đổi đình thai nhức óc, để 14 đời khống chế thể xác nhất thời có loại không khống chế được cảm giác. Nhưng vào lúc này, câm miệng. Triệu Nam bất thình lình một tiếng quát mắng, để 14 đời loại kia cảm giác không ổn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trái lại tạp tạ cách kỳ đặc, lúc này nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Liên tục hai lần chịu đến loại này nhục nhã, tính khí cho dù tốt cũng không chịu được. Hô! Tạp tạ cách kỳ đặc kịch liệt mà thở gấp khí, đầu đại hai mắt nhìn chằm chằm cái kia liên tục hai lần nhục nhã chính mình ra hỏa, lúc này duy nhất muốn làm là đem cái tên này triệt để vỡ ra đến. Tạp tạ cách kỳ đặc tuy rằng làm thánh ngục dài, nhưng cũng không phải là thật sự dường như bề ngoài xem ra như thế bình dị gần gũi. Bởi vì tiên thiên tính một vài vấn đề, tâm tình của hắn hết sức dễ dàng biến đổi nổi giận lên, đáng nổi giận lên, sẽ khó có thể ức chế, tiện đà biến đổi điên cuồng. Chính vì như thế, những năm gần đây hắn mới hội ở lại thánh ngục trong điện đường. Loại kia xâm la địa ngục giống như địa phương, coi như là to lớn hơn nữa sát tức cũng không được vấn đề. Vậy mà lúc này, tức giận trong lòng cũng không còn biện pháp ức chế lên. Sáng sủa hai mắt lập tức tràn ngập màu đỏ tươi màu sắc, nhu hòa mặt ngoài cũng vào lúc này biến đổi dữ tợn lên. Vù vù, vù vù, lại như là một con trong chớp mắt phát điên hung thú như thế. Trước mắt tạp tạ cách kỳ đặc thân thể trong chớp mắt bắt đầu rồi bành trướng. 14 đời lúc này vẫn chưa dừng lại, trong tay đại kiếm trong nháy mắt hướng về tạp tạ cách kỳ đặc trên trán chém xuống. Keng, nổ vang sau khi, đại kiếm nhưng không có cách nào chém giết đi vào nửa phần. Càng là mạnh mẽ đứng ở tạp tạ cách kỳ đặc cái chán biểu bì bên trên. Một đạo màu sắc rực rỡ gợn sóng, lúc này đang từ cái kia bị khảm địa phương nộn nhạo lên, tiện đà bao trùm tạp tạ cách kỳ đặc toàn thân. 14 đời bệ hạ trong nháy mắt rút đi. Không biết có hay không có hộ vệ tâm ý, lúc này vừa vặn liền che ở Triệu Nam trước, cái tên này, tựa hồ có hơi không thích hợp. Hắn không chế không được chính mình thần ý. Triệu Nam lúc này lấy ra hư không phệ hồn, hai tay nắm chặt. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Ta nghĩ ta hay là biết người này đến cùng là lai lịch ra sao. Qua đi lại nói. 14 đời lại nói. Được. Triệu Nam cũng không phí lời. Bệ hạ, cái tên này hiện nay đến nói khó đối phó. Chúng ta vẫn là chăm chú điểm đi. Cũng chỉ có thể như vậy. 14 đời âm thanh, cũng biến thành nghiêm cẩn lên. Triệu Nam đón gió mà lên, một đạo to lớn hư ảnh lúc này xuất hiện ở sau người hắn. Hư ảnh là Long, Thiên Không Long. Đem Thiên Không Long Diệp hô hoán đi ra. Tự nhiên là vì có thể tiến hành chiến hồn tiến hóa, để mình có thể nắm giữ cường đại hơn, có thể chịu đựng trùng điệp thần ý đối thân thể mang đến áp lực. Từ khi trùng điệp tiểu thế giới bắt đầu, quá mức khổng lồ ý chí uy năng đã dần dần mà biến đổi không còn là này tấm thân thể có thể chịu đựng đạt được. Bởi vậy mỗi một lần ra tay đều là cực nhanh cực nhanh. Cũng không phải là bởi vì lòng dạ độc ác, vẹn vẹn là bởi vì nếu như có thể trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề, thân thể sẽ bởi vì thừa không chịu được trùng điệp tiểu thế giới kéo dài độ cao cường phóng thích mà tan vỡ. Thân thể một khi tan vỡ liền đại biểu HP trong nháy mắt thanh không, loại kia thanh không, cho dù là thuấn hồi huyết tể cũng là không thể cứu vãn. Trùng điệp tiểu thế giới đã như vậy, cái kia thì càng thêm không cần nói trùng điệp thần ý, hắn càng bá đạo, đồng thời có thể kéo dài vận dụng thời gian càng là ngắn ngủi nhiều lắm. Hồng quang lấp lóe, vọt lên bầu trời bên trong. Cái kia phía trên ngọn núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể tưởng tượng được, đối với bên dưới ngọn núi, lúc này có phát giác mọi người mà nói. Hoặc là từ khi ổ chủ tủ trong chớp mắt đi vào trên đỉnh ngọn núi, sau đó sắc mặt cũng không dễ nhìn trở về thời điểm, chúng nhân thì có phát giác chứ. Hắc công chúa đã sớm ở hỏi dò. Chỉ là ổ chủ tủ cũng không nói lời nào, điều này làm cho hắc công chúa cái kia cũng không được tốt lắm tính khí lập tức liền mọc lên. Không nói cũng được, chính mình cũng có thể đi xem rõ ngọn ngành. Mắt thấy Lý Lý muốn hướng ngọn núi kia vị trí mà đi, ổ chủ tủ theo bản năng mà hay dùng trên tay độn kiếm một đường, trầm giọng nói, tạm thời không muốn đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Hắc công chúa ánh mắt nhất thời biến đổi lạnh lạnh lên. Phía trên kia một cái là nàng phụ hoàng, một cái là nàng chí yêu người. Này nếu như bị ngăn trở không thể tới, tự nhiên là tức giận hơn. Chí ít, tạm thời không muốn qua đi. Ổ chủ tù lắc đầu một cái, chí ít, ngươi phải cố gắng tin tưởng một thoáng ngươi nam nhân. Muốn động thủ thật sao? Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Hắc công chúa cười lạnh một tiếng, trên tay quấn quanh hồn tộc chí bảo, tự hạn chế đức trường đã bắt đầu trôi nổi lên. Ổ chủ tù nhíu mày lại. Tuy nói không phải là không thể đủ lý giải tâm tình của đối phương. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng quá hy vọng có thể lập tức liền chạy tới đại ca của mình ca bên người. Nàng thậm chí hối hận trước đây không lâu liền như vậy đồng ý, rời đi ngọn núi, thậm chí bắt đầu hối hận chính mình lại hội kiêng kỵ thần điện liên minh trong lúc đó cái kia một tia nông cạn duyên phận. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được cái kia phía trên ngọn núi hung hiểm chỗ. Nếu như liền để vị công chúa này điện hạ xông qua, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, đại khái cho dù là đại ca ca, cũng quá khó tha thứ chính mình chứ. Lily, yên tĩnh một chút. Tuy nói trên mặt không nhìn thấy có bất kỳ lui bước tâm ý, thế nhưng trong lòng đi 10 điểm làm khó dễ ổ chủ tù nghe được khắc một ở ngoài đột nhiên phát sinh âm thanh sau khi, nhất thời thì có loại âm thầm cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Phỉ Nina lúc này trực tiếp chìa tay ấn xuống hắc công chúa bàn tay. Không có Triệu Nam. Trên đời duy nhất có thể áp chế hạ xuống vị này hắc công chúa đại khái cũng chỉ có tỷ tỷ của nàng. Nhưng là tỷ tỷ. Phỉ Nina nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu em gái của chính mình tạm thời yên tĩnh. Liền ngược lại nhìn ổ chủ tủ tỷ tỷ, chúng ta quá khứ, sẽ chỉ làm nguy hiểm gia tăng sao. Mặc dù nói chuyện có chút khó nghe, nhưng hiện nay tới nói, đúng là ổ chủ tủ nói thẳng nói, thế nhưng ta không có phủ định các ngươi nỗ lực ý tứ. Từ Đông Hải vực bắt đầu, các ngươi đến cùng có cỡ nào cố gắng tăng lên chính mình, ta đều xem ở trong mắt. Có thể nói các ngươi tiến bộ hoàn toàn vượt quá mong muốn. Chỉ có điều, lần này đụng tới kẻ địch, hoàn toàn vượt qua các ngươi trưởng thành mà thôi. Mắt thấy Phỉ Nina không nói lời nào, ổ chủ tủ trong lòng mềm nhũn, nói tiếp, bất quá, hay là không tốn thời gian dài, các ngươi cũng có thể đạt đến ta trình độ như thế này đi. Dù sao, có người cho các ngươi hoa hết tâm cơ. Vậy thì như thế nào, quay đầu lại, còn không là cái gì cũng không giúp đỡ được, hơn nữa còn cũng bị ngăn. Hắc công chúa một mặt khó chịu nói, ta nghĩ hắn đối với các ngươi chờ mong, mới là cao nhất. Thế nhưng hắn chờ mong cũng không phải giống nhau ở hiện vào lúc này. Ổ chủ tù nhẹ giọng nói, hơi nghĩ một hồi liền biết rồi. Gia nhập đối với các ngươi không có chờ mong. Hoàn toàn có thể không cần để ý các ngươi có phải hay không có thể tăng cao thực lực, không phải sao. Không để cho các ngươi tham chiến nguyên nhân, chỉ là bởi vì cảm thấy, còn chưa tới thời điểm mà thôi. Bởi vậy, ta hy nhìn các ngươi, có thể khắc chế một điểm, mặc kệ là làm đồng bạn của hắn tới nói, hoặc là làm người đàn bà của hắn tới nói. Hắc công chúa đem mặt xoay chuyển quá khứ, dậm chân, hơi đi nhìn hai bước. Một mặt vội vàng hướng về đỉnh núi kia vị trí nhìn lại. Phỉ Nina nhưng lại này hướng về ổ chủ tủ gật gật đầu, môi khẽ mở, thanh âm kia lặng lẽ ở đối phương bên tai hưởng lên. Xin lỗi, ổ chủ tủ tỷ tỷ, những câu nói này vốn nên là do ta tới nói. Thế nhưng tựa hồ từ trong miệng ngươi nói ra hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Ổ chủ tủ ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt cái này điểm tĩnh nữ tử một chút, nhẹ giọng đáp lại nói, ta nghĩ ta biết đại khái, vì sao người kia trong lòng phân lượng nặng nhất. Coi trọng nhất trước sau chỉ có một người. Đều là giống nhau, mặc kệ là ta, hoặc là Lily, Dương Dương tỷ tỷ các nàng, kỳ thực đều là giống nhau. Vì lẽ đó, Ô Chu Tủ tỷ tỷ ngươi cũng không cần quá mức lưu ý. Ô Chu Tủ sững sờ, lời này tỉ mỉ mà thưởng thức một thoáng, tựa hồ còn có ám chỉ gì khác, nàng mặt khẽ biến, nhưng nhìn thấy đối phương hướng về chính mình nhẹ nhàng lay động đầu. Lập tức liền bỏ đi Ô Chu Tủ thầm nghĩ muốn nói một số thoại. Tuy rằng lung tung tham chiến có lẽ sẽ mang đến hỗn loạn, bất quá tới gần một điểm quan sát, hẳn là không có vấn đề chứ. Phỉ Nina lại đột nhiên mở miệng nói rằng. Lập tức, liền đem phụ cận mọi ánh mắt đều hướng về Ô Chu Tủ mà tới. Bị như vậy mang theo cực kỳ ánh mắt mong chờ khẩn nhìn chằm chằm, Ô Chu Đế thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, thế nhưng không thể áp sát quá gần, đồng thời, các ngươi nhất định phải trốn ở ta cùng áo lù gì ạ phía sau. Nếu như không có cùng nàng chống đỡ bọn họ phóng thích thần ý, lấy các ngươi hiện tại tiểu thế giới, là quá khó chống đỡ. Vạn nhất phá nát, hội khá là phiền toái. Biết rồi, ta nhất định sẽ không thêm phiền. Cái thứ nhất xông lại la hét muốn xuất phát lại cũng là Hắc công chúa, tựa hồ hoàn toàn quên trước không nhanh tựa như, thậm chí 10 điểm thân mật kéo Long Hoàng tay của thiếu nữ trưởng, làm nũng tựa như nói, ạ áo lù gì ạ tỷ tỷ, để ta kỵ ở trên thân thể ngươi có thể không, lần này. Ngoại trừ Ổ Chủ Tủ ở ngoài, ta từ chối để bất luận người nào cưới lấy ở trên người ta. Long Hoàng thiếu nữ không mặn không lặt nói, ngươi cho rằng Long là ai cũng có thể cưới lên sao. Long kỵ sĩ cũng không phải bất luận người nào đều có tư cách làm. Sách! Hắc công chúa nhất thời liền bung ra Long Hoàng tay của thiếu nữ trưởng, một mặt không vui. Được rồi, đừng nghịch, mau mau phát sinh đi. Phỉ Nina ôm lấy tiểu yêu ni nói. Bây giờ, Thính Phong Thành. Thánh Ngục Cung Điện. Đây là quản gia tự ảnh. Ái Nhi Thúy Ti trong miệng nghe được tin tức, nhằm vào này lũ sỉ phải nì 14 đời một lần hành động. Nếu như đơn thuần chỉ là nhằm vào vị này đế vương, quản gia đại nhân là sẽ không có quá nhiều lưu ý, dù cho nhưng là dạ chi đế quốc hoàng đế cũng tốt. Có thể vấn đề là, hắn 10 phân rõ ràng, lần này Triệu Nam ra ngoài, chính là vì bí mật hội ngộ 14 đời, muốn thu lấy thánh địa, dùng để thí nghiệm bí giới xuyên qua bí giới độ khả thi. Nói cách khác, Triệu Nam cũng sẽ nhờ đó mà đối mặt Thánh Ngục Cung Điện, thế nhưng Nhận Phong cũng không có lo lắng loại này tao ngộ chiến, trái lại là 10 điểm bén nhạy cảm giác được một chút việc khác. Tuy rằng để thần điện liên minh những kia đầu dị sắt ra hỏa đồng ý dùng thánh địa làm thí nghiệm là dường như khó sự tình quản gia nhìn trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng, thế nhưng đám người kia hẳn là còn không yêu ngu đến mức hội không nhận rõ muốn hại quan hệ trình độ. Loại này thí nghiệm tầm quan trọng không cần phải nói, lại còn nghĩ từ chung làm khó dễ. Ảnh. Ái Nhĩ Thúy Ti lập tức liền biến đổi trầm mặc lên. Quản gia đại người nhất thời cười lạnh nói, coi như tinh linh thông thiên chi lộ có thể tránh thoát lần này tai nạn, thế nhưng dù sao cũng là tiêu chuẩn có hạn. Liên như vậy một điểm tiêu chuẩn, căn bản không đủ. Không sợ hãi như thế, chỉ sợ là các ngươi vẫn có thể có phương pháp gì có thể tránh thoát lần này tai nạn chứ. Ảnh. Ái Nhĩ Thúy Ti vẫn như cũ trầm mặc. Quản gia đã kinh biến đến mức thiếu kiên nhẫn lên, nếu ngươi không muốn nhiều nói, ta liền chỉ có trước hết giết ngươi, sau đó đi hỏi một câu ngươi vị này bản thể đi. Bóng dáng cùng bản thể tính cách ngược lại, ta nghĩ nếu như ngươi là loại này khẩu ngạnh nhân vật, như vậy bản thân đại khái là khá là thượng đạo. Chuyên bàn tay. Lại một lần nữa nắm chặt lên. Ở loại này áp bức bên dưới, ảnh. Ái Nhĩ Thúy Ti rốt cục vẫn là không ngăn nổi sinh mệnh uy hiếp, hoảng sợ nói, đừng. Ta cho ngươi biết được rồi. Là lòng đất. Chúng ta dưới đất phát hiện một chỗ, chưa xong còn tiếp. Chương 1223, Tử Thần, 1. Chương 1223, Tử Thần, 1. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bây giờ còn có quái vật công kích thành thị? Ngươi đúng là cho cái đáp lại a, đại ca. Triệu Nam thu được như vậy biểu kiện, đang cùng tạp tạ cách kỳ đặc trong chiến đấu. Vốn là, hắn là sẽ không ở vào thời điểm này đi xem những kia phát tới biểu kiện. Thế nhưng cho hắn kỳ đưa biểu kiện người có chút đặc thù. Nếu như là có đặc biệt gì sự tình, tên kia trên căn bản là không sẽ chủ động tìm đến mình. Tên kia, nếu như không có cần gì phải, đại khái chỉ có thể vẫn loa ở nhà của chính mình chung, mân mê một ít chính mình yêu thích sự tình đi. Cái kia không có bất kỳ trinh tiết có thể nói mọt game Đông Phương Minh. Sự thực chứng minh, cái này hoàn toàn mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì mọt game một khi chủ động tìm tới chính mình, sự tình đúng là khá là phiền toái. Quái vật đang công kích Thính Phong Thành. Trừ phi là hệ thống phát sinh hỗn loạn, nếu không, đã thủ tiêu sự tình là sẽ không xuất hiện lần nữa. Coi như là thật sự xuất hiện, chí ít làm thành chủ tới nói, bản thân nên thu được tương quan thông báo. Vậy mà lúc này, không có thông báo. Là có cái gì khác nguyên nhân, dẫn đến xuất hiện loại quái vật này công thành tình hình. Triệu Nam thoáng suy tư một chút, rất nhanh liền tạm thời từ bỏ tra cứu xuống, lấy bây giờ Thính Phong Thành kiên cố trình độ, coi như là chuyện xảy ra quá đột nhiên, loại trình độ đó quái vật công thành cũng sẽ không tạo thành nhiều tổn thất lớn. Bây giờ vẫn là ngẫm lại hẳn là muốn ứng phó như thế nào tạp tạ cách kỳ đặc tương đối trọng yếu. Phía trước tranh đấu nếu như đơn thuần là lấy bảng quan góc độ đến xem, chỉ có thể dùng đặc sắc để hình dung. Nhưng mà làm người tham dự, liền hơi có chút đáng ghét. Đối mặt phát điên tạp tạ cách kỳ đặc, 14 đời hoàng đế tựa hồ là không chống đỡ được, cho dù Triệu Nam thông qua chiến hồn tiến hóa, mạnh mẽ kéo dài trùng điệp thần ý thời gian sử dụng đến áp chế tạp tạ cách kỳ đặc thần tâm ý chí cũng được, hoàng đế bệ hạ lần này dựa vào thể xác, so với tạp tạ cách kỳ đặc tới nói có đầy đủ hai cái tinh giai chênh lệch. Có thể kiên trì đến hiện tại, nghĩ đến sau lưng còn có này hồn tộc lực lượng đang chống đỡ. Vâng, cuồng phong gào thét, bởi vì tạp tạ cách kỳ đặc cùng 14 đời hoàng đế chiến đấu mà mang đến xung kích sóng khí, nhấc lên từng trận kịch liệt gió mạnh, mà hai người trong lúc đó đối hoàn cảnh hủy diệt, tương tự 10 điểm to lớn. Hóa thân vị Long Hoàng hình thái Triệu Nam trong lòng bắt đầu yên lặng mà tính toán thân thể của chính mình vẫn có thể tiếp tục kiên trì thời gian. Nhìn chung toàn bộ chiến trường. Hả? Khuyết kiện cái kia phía dưới vị trí, từng đạo bóng người chính đang chậm rãi tới gần lại đây. Thậm chí không cần tỉ mỉ mà nhìn rõ ràng, liền có thể biết đến gần rốt cuộc là ai. Xem đến lúc chỉ hoan đến có chút dài. Không nhẫn mại được à? Triệu Nam trong lòng rất nhanh sẽ đối người tới môn ý đồ suy đoán một lần. Trên căn bản là không rời 10, vấn đề là, ngoại trừ ổ chủ tủ cùng với A áo lù gì ở ngoài, còn lại đây cũng không thể đủ đối lần này chiến đấu sản sinh càng nhiều ở biến chất thượng tác dụng đi. Bất quá. Hơi tin tưởng một thoáng các nàng tốt hơn. Mặc dù có chút quá sớm hiểm nghi. Nhưng, đột nhiên biến hóa không hẳn không phải một chuyện tốt. Triệu Nam trong lòng hơi động, đống nhiên có một loại nào đó quyết ý. Đại ca. Người làm muốn. Lúc này ở chiến hồn tiến hóa bên trong, Thiên Không Long trên bản chất cùng Triệu Nam tinh thần chung, trong lòng hắn đột nhiên sản sinh ý nghĩ, Thiên Không Long trước tiên liền có thể biết. Không có chuyện gì, trên người chúng ta đều có hạ lôi thác lỗ bảo vệ, chỉ bằng vào cái này, tạp tạ cách kỳ đặc liền không có cách nào thật sự thương tổn đạt được hay. Cái kia một đạo bảo vệ tuy rằng rất tốt, nhưng trên thực tế dành cho cảm giác an toàn quá nhiều. Con đường này quá khó đi, trong lòng có may mắn, là đi không đi xuống. Được rồi, ngược lại ta biết. Ngươi là sẽ không để cho chị dâu các nàng thật sự xuất hiện làm nguy hiểm. Vậy ta muốn giải trừ chiến hồn, đi xuống đi tới. Hửm. Ta theo. Đây chính là phụ hoàng còn có nam đối mặt kẻ địch. Tuy nói là chặn ở trước người, thế nhưng Long Hoàng cũng không phải thật sự lộ ra chính mình chân thân. À áo lù gì ạ bất quá là liên thủ với ô chủ tù, ở cái này đầy dây mạnh mẽ mà hỗn loạn thần tâm ý chi khu vực trong, mở ra tới một người tạm thời chỗ an toàn liền có thể. Thế nhưng loại này tới gần cũng có một cái cực hạn, nếu như đang đến gần, hai vị này cũng không thể không bởi vì ý chí chi tranh, mà gia nhập loại này hung hiểm vạn phần trong chiến đấu. Đây là tạp tạ cách kỳ đặc. Không giống với hắc công chúa đám người lúc này hoảng sợ, Long Hoàng thiếu nữ thời khắc này nhưng là cực kỳ kinh ngạc, tạp tạ cách kỳ đặc lại có bực này thực lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhớ tới ngươi làm thần điện liên minh thủ tịch chấp hành quan thời điểm, tựa hồ cùng người này gặp qua một lần. Ôi chủ tù ngưng trọng gật gật đầu nói, quả thật có quá một lần gặp mặt. Lần kia là vì áp giải một phạm nhân tiến vào thánh ngục cung điện. Lúc đó ta chỉ là cảm giác được tạp tạ cách kỳ đặc vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể so ta kém. Nàng cười khổ một tiếng, tự rêu nói, bây giờ nghĩ lại, khi đó tạp tạ cách kỳ đặc đại khái là xem đứa nhỏ như thế ánh mắt đến nhìn ta đi. Đây mới là thần điện liên minh chân chính chiến lược mạnh mẽ nhất ta. Các ngươi, có thể thấy tạp tạ cách kỳ đặc đến cùng là mấy sao dai sao. À áo lù gì à nhữ nhữ mày, quay đầu lại hỏi nói. 9 sao dai Hứa Dương trần chờ chốc lát nói. 9 sao dai à áo lù gì à càng là nghi ngờ nói, đại chiến sau khi, bản nguyên duyên vong đã từng bị trên trời thần điều chỉnh quá. Hắn mức độ lớn tăng cao phong thần độ khó, đồng thời cho rằng là trừng phạt như thế, đem lúc đó hết thể tham gia đại chiến phong thần trở lên, bởi vì các loại nguyên nhân mà hoàn toàn chết đi các thần tiến hành rồi một lần suy yếu. Cái này tạp tạ cách kỳ đặc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Căn cứ Long tộc bí sử ghi chép, thần điện liên minh hết thảy phong thần hẳn là đều ở lần đó sau khi toàn bộ chết trận mới đúng. Đại chiến sau khi muốn phong thần cực kỳ khó khăn, coi như là ổ chủ tu được rồi, tiêu hao mấy trăm năm nếu như cũng bất quá vừa mới cương phong thần không đến bao lâu. Cái này tạm tạ cách kỳ đặt lại. Nghe Long Hoàng lời của thiếu nữ, Diệp An Nhã nhất thời cả kinh há miệng, bao nhiêu năm rồi. Chúng ta gia nhập chiến thần điện gần như có bách năm đi, tính cả trước ở bên ngoài du lịch thời gian, hẳn là ba khoảng trăm năm. A áo lù gì à thuận miệng nói rằng, 300 năm. Nguyên lai ổ chủ tủ huấn luyện viên Diệp An Nhã le lưới một cái, hít sâu vào một hơi nói, là tại hạ thua. Ta xem các ngươi tuổi thọ cũng rất dài, đã không phải phổ thông ý nghĩa thượng chân chính nhân loại. A áo lù gì A lạnh nhạt nói, hơn nữa hiện tại quan tâm cũng không phải chuyện này. Diệp An Nhã có thể ở dưới tình huống này còn cầm lái, ca ca của nàng cho tới nay đều quá mức mạnh mẽ, hầu như cái gọi là nguy cơ đến trước mặt hắn đều có thể thuận lợi giải quyết lại đây. Trong lòng một luồng hoàn toàn có thể xưng là tin tưởng mù quáng, để cho dù lúc này xem ra, liên thủ hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ có loại rơi xuống hạ phong dưới tình huống, Diệp An Nhã cứ việc lo lắng, cũng không có đạt đến loại kia sốt ruột trạng thái. Đồng dạng trạng thái, đại khái ở chúng nhân trong lúc đó ít nhiều gì cũng có một chút. Có thể giải quyết, hội giải quyết, không có vấn đề. Vẫn, không đều là như vậy quá sao. A, đồng nhiên, Tiểu Yêu Nhi một tiếng kinh ngạc thốt lên. Nay đạo tiếng kinh hô, phảng phất lại như là đâm thủng mộng cảnh lợi kiếm như thế. Cái kia trên bầu trời, đột nhiên từ trên người Triệu Nam đi ra ngoài thiên không long, lúc này hai cánh thu nạp, trực tiếp hướng về trên đất rơi rụng mà đi. Nhưng mà, rơi rụng không cũng chỉ có thiên không long, thậm chí còn có Triệu Nam. Một người một rồng, lúc này thật giống là mất đi ý thức giống như vậy, tùy ý thân thể hướng về cái kia 100 mét bên dưới mặt đất quằn xuống, chứng kiến độ cao này hầu như quá khứ một nửa sau khi, mới vừa có người phản ứng lại. Trên căn bản đều là cũng trong lúc đó phản ứng lại. Mấy đạo kinh ngạc thốt lên tiếng hưởng lên, cùng nhau hướng về Triệu Nam trụy xuống phương hướng liều lĩnh bay đi. Mà ạ áo lũ gì ạ nhưng là hướng về thiên không long mà đi. Cẩn thận. Có thể nhưng vào lúc này, ổi chủ tu một tiếng quát chói tai, trên tay bạo thần nước hồn bùng nổ ra chói mắt hào quang, nhưng là che ở trước mặt mọi người. Nguyên lai, một khi mất đi Triệu Nam dưới áp chế, tạp tạ cách kỳ đặc sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt lên. Dưới tình huống này, 14 đời thậm chí không thể chống đối phương hung mãnh cực kỳ nằm đấm, đã bị tạp tạ cách kỳ đặc bắn trúng thân thể, trực tiếp rơi vào phía sau ngọn núi bên trong. Trong lòng sát ý hoàn toàn không có cách nào dừng lại tạp tạ cách kỳ đặc, đột nhiên mất đi mục tiêu, liền đưa ánh mắt phóng đến những kia đột nhiên xông người tiến vào ảnh trên người. Mặc kệ là cái gì, lúc này tạp tạ cách kỳ đặc trong lòng, cũng chỉ có một tưởng niệm, vậy thì là hủy diệt tất cả. Vành. Từ cái kia trên bầu trời đáp xuống, tạp tạ cách kỳ đặc thân thể lại như là kéo dài trường cung như thế. Cánh tay của hắn phát huy ra cực hạn nhất kéo dài, nắm chặt nắm đấm không chần chờ chút nào hoành kích ở bạo thần nước hồn thân kiếm bên trên. Hay là lúc này làm tốt phương pháp hẳn là lấy đánh chém thay thế đón đỡ. Vậy mà lúc này ổ chủ tủ chỉ có thể tiến hành đón đỡ là bởi vì tạp tạ cách kỳ đặc thực sự quá nhanh. Một luồng bàng bạc thần tâm ý chí, trong nháy mắt giáng lâm ở ổ chủ tủ trên người, gợi ra bản thân nàng thần tâm ý chí phản kháng. Hai cỗ thần tâm ý chí va chạm, liền dường như hai vị che trời người khổng lồ tiếng hừ lạnh đụng nhau ở một khối giống như cảm giác, nhiễm lượng lớn bụi trần không khí, lúc này lấy mắt thường có thể nhìn thấy răng rớp. Từ cái này tâm điểm bắt đầu nhộn nhạo lên. A, ổ chủ tủ phát sinh một tiếng rên thanh, ở chống đối không có vài giây thời gian bên dưới, thân thể đột nhiên dường như đạn pháo giống như hướng về mặt đất va chạm mà đi. Hống, ba. Bên kia thượng vừa mới cương đem thiên không long trụy xuống đỉnh chỉ a áo lù gì ạ thấy thế, nhất thời minh phát sinh một đạo to lớn tiếng rít gào, thân thể ở không khí bơi lội trong nháy mắt, lập tức liền bành trướng đến rất lớn. Long hoàng sáu dược thánh thiên long chân thân. Tạp tạ cách kỳ đặc lúc này đống nhiên điên cuồng cười to lên, không lùi mà tiến tới, hai tay đồng thời dính sát ở bên hông, cả người hình thành một cái thẳng tắp, hoặc là nói là đạn tháo, trực tiếp va về phía ạ áo lù di ạ trên bụng. Hống, tê, vành. Cho dù là Long Hoàng, lúc này Diệp đau đớn đến thiếu một chút muốn ý thức đánh cách thân thể giống như vậy, ở này khổng lồ lực trùng kích độ bên dưới, cũng hướng về khác một tòa ngọn núi bay ngược mà đi. Cùng lúc đó, ở khoảng cách mặt đất còn chỉ có mấy mét không tới khoảng cách trước, Triệu Nam rơi dụng nguy cũng rốt cục hóa giải. Lúc này đem hắn kháng ở trên người người nhưng là Lê Minh Chi Quỷ. Vị này bản thể là một vị ngã xuống phong thần thân thể ma đạo kết tinh, nắm giữ tắc người bên ngoài khó có thể với tới tốc độ, càng rất nhanh là ở Diệp An Nhã cái kia trực tiếp để hắn giải trừ ràng buộc, tiến hành động lực lô quá tải hoạt động mệnh lệnh bên dưới, tốc độ tự nhiên còn muốn tăng lên không nhỏ. Lúc này, ở Diệp An Nhã ra hiệu bên dưới, Lê Minh Chi Quỷ đem Triệu Nam để nhẹ ở trên mặt đất, chúng nhân vây tụ mà tới. Phỉ Nina cùng Lý Lì hai bên trái phải, gần như cùng lúc đó nắm Triệu Nam bàn tay. Mà Hứa Dương nhưng là trực tiếp đem lỗ thai kề sát tới Triệu Nam trên lồng ngực. Còn có mạch đập, còn tim có đập. Ba người gần như cùng lúc đó đồng thời nói rằng, có thể, ca ca làm sao đột nhiên liền hôn mê đi. Diệp An Nhã nhưng là lo sợ bất an địa đạo. Hắc công chúa cao mày, ta cũng không rõ ràng. Khả năng là cùng tạp tạ cách kỳ đặc thần tâm ý chí va chạm qua đi, để tinh thần của hắn thiếu thốn loại hình. Bất quá vui mừng chính là người khác vẫn còn, liền nhất định sẽ tỉnh lại. Mấy vị tỷ tỷ, so với cái này, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút muốn từ trước mặt kẻ địch an toàn bỏ chạy đi. Hiện tại thật là cũng chỉ còn sót lại chúng ta. Diệp Nhược Phong bất thình lình nói rằng. Chúng nhân hướng về tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhấc lên cuồng bạo loạn lưu, tạp tạ cách kỳ đặc ngay khi loạn lưu bên trong, bất chi bất giác xuất hiện ở chúng nhân 10 mét ở ngoài. Hai mắt đỏ chót, không ngừng thổ phát ra một ít màu trắng sương mù, tạp tạ cách kỳ đặc miệng rất lớn nứt ra, đồng thời hướng về cong lên thượng, dáng dấp kia, lại như là chờ đợi ăn thịt người ác ma. Lê Quỷ, ngay ở trước mặt hắn. Diệp An Nhã nhất thời ra lệnh nói. Tuân mệnh. Bất cứ lúc nào đều tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh ưu tiên nhất Lê Minh Chi Quỷ, không chút suy nghĩ liền hướng về tạp tạ cách kỳ đặc chém tới, sử dụng chính là này thanh lớn vô cùng màu đen liêm đao. Không ngờ cái kia liêm đao trong chớp mắt thật giống như là không bị khống chế như thế, cảnh kỳ trực tiếp từ Lê Minh Chi Quỷ song trong tay thoát ra đến, càng sâu chính là, rơi vào rồi tạp tạ cách kỳ đặc trong tay. Phảng phất là một cái nhặt được không sai vũ khí người điên giống như, tạp tạ cách kỳ đặc lúc này cái kia nứt ra miệng, độ cong tựa hồ lập tức liền tăng lớn hơn không ít. Hắn đang cười. Cười gằn. Cao hứng cười gằn. Lê Quỷ, mức độ lớn nhất quá tải. Nhất định phải ngăn trở người này. Tuân mệnh. Hô. Lê Minh Chi Quỷ trên người, trong chớp mắt bóc ra một vài thứ đi ra. Đó là vẫn luôn đeo ở hai tay hắn bên trên hai đạo tay hoàn. Đây cũng không phải là trang sức dùng tay hoàn, mà là bàng bối thành vì hạn chế Lê Minh Chi Quỷ lực lượng mà đặc biệt chế tạo ra đến ở ngoài trí ức chế mạch kín. Chỉ cần mang tới hai người này ở ngoài trí mạch kín. Cuối cùng tác phẩm trong cơ thể động lực lô dù như thế nào quá tải, cũng không sẽ đạt tới giới hạn điểm, dù cho là thời gian dài quá tải, nhiều nhất chỉ có thể cháy hỏng một ít thân thể linh kiện, qua đi còn có thể chữa trị lại đây. Nhưng mà một khi này chút tay hoàn bỏ đi sau khi, Lê Minh Chi Quỷ liền đem không nữa sẽ phải chịu bất kỳ hạn chế, ở cảm tình mạch kín điều động bên dưới, hắn đem có thể phát huy được, này một bộ đã từng phong thần thân thể toàn bộ lực lượng. Xèo. Giải trừ hạn chế. Lê Minh Chi Quỷ bóng người trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi hiểu được. Khi nó lại một lần nữa bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong thời điểm, cái kia bị tạp tạ cách kỳ đặc đoạt đi to lớn liêm đao, đã lại một lần nữa trở lại Lê Minh Chi Quỷ trong tay. Không cho, tới gần. Mái tóc dài màu đen tán loạn, bán thần bán ma cụ thiếu niên cầm trong tay to lớn liêm đao, một thân đỏ đậm. EZ-1152 Chương 1224, Tử Thần, 2 Chương 1224 Tử thần, 2. Bây giờ, Thính Phong Thành ở ngoài từng trận bụi trần vọt lên bầu trời bên trong, hình thành một luồng 10 điểm khổng lồ vi hoàng màn khói, đó là trước mặt lượng lớn thú loại đạp lên đại địa sáng tạo đi ra cảnh tượng. Thành thị tự thân mang theo có tầng thứ nhất phòng vệ, cũng chính là một ít sinh trưởng ở ngoài thành trong bùn đất phòng ngự tính thực vật đã bị lượng lớn thú loại phá tan. Trước mắt, chạy trốn ở đại địa bên trên thú loại cũng sắp muốn đến tường thành vị trí. Nhưng mà những kia có thể phi hành thú loại, lúc này đã bắt đầu ở trên tường thành, cùng thành phòng vệ quân bắt đầu chém giết. Bởi vì hồi lâu chưa từng đánh qua loại này đối kháng thú loại chiến tranh, thành phòng vệ quân vừa bắt đầu, liền có vẻ hơi hoảng loạn quá mức ngày tháng bình an, để phần lớn binh lính không thể đủ ngay đầu tiên tìm về chiến đấu cảm giác. Cho đến chết thương có chút vượt quá dự liệu thời điểm, thành phòng vệ quân mới phản ứng được. Lần này công kích Thính Phong Thành quái vật, tựa hồ so dĩ vãng đều cường đại hơn nhiều. Phòng thủ! Phòng thủ! Phòng thủ! Đi, khiến người ta đi đem trong thành thần lựa chọn đại nhân tất cả tập hợp lên. Đi Thính Phong học viện. Một tên dân bản địa quân lệnh, lúc này hoảng loạn chỉ huy. Không giống với tường thành vị trí hỗn độn, lúc này ở thành chủ bảo bên trong thư phòng, nhưng là muốn có vẻ thanh tĩnh nhiều lắm. Hoặc là nói, hoàn toàn trầm mặc. Quản gia đại nhân lòng bàn tay vẫn như cũ khốn ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti, tựa hồ hoàn toàn không có phóng thích hắn định rời đi. Thậm chí tử, hắn năm ngón tay bởi vì ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti lại một lần nữa nhỏ bé phạm vi thu rụt lại. Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti 10 điểm bén nhạy nhận ra được điểm này, bởi vậy lúc này nội tâm 10 điểm căng thẳng, chỉ lo trước mặt này một tên gia hỏa khủng bố sơ ý một chút liền hoàn toàn thu nạp bàn tay, đem tính mạng của chính mình liền thứ chấm dứt. Vậy thì đúng là ngã 10 đời môi. Lần này nhằm vào Thính Phong Thành triển khai một ít hành động, tựa hồ vào đúng lúc này, ở ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti trong lòng rất có tự tìm đường chết hiểm nghi. Dưới đất phát hiện một chỗ. Là có ý gì? Một lúc lâu, quản gia đại nhân rốt cục hỏi. Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti 10 điểm hợp tác nói, cụ thể chúng ta cũng không phải quá mức rõ ràng. Chỉ có điều, cái kia tựa hồ là một cái vào miệng, thông qua hắn, chúng ta có thể đạt đến một cái khác thế giới khác nhau. Quản gia đại nhân không khỏi ngẩn ra, theo bản năng nói, khác nhau thời gian. Chỉ chính là tinh linh thông thiên chi lộ. Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti nhưng phủ nhận nói, không, vậy tuyệt đối không phải tinh linh thông thiên chi lộ thế giới. Bởi vì ngôn ngữ khác nhau nguyên nhân, chúng ta tạm thời đối thế giới kia còn không có bao nhiêu bỏ đi. Vốn là, vào miệng phát hiện cũng là chuyện gần nhất, bất quá có chút có thể xác nhận chính là, thế giới kia cũng không có đối mặt chúng ta nhạc viên thế giới diệt vong vận mệnh. Đồng thời cũng là một cái chỉ cần thông qua vào miệng liền có thể đạt đến địa phương, hoàn toàn không có tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ ngưỡng cửa. Trọng yếu hơn chính là, chỗ đó tựa hồ 10 điểm khổng lồ, tổ quốc chưa chấp được đến nhạc viên phần lớn sinh linh. Sau khi nghe xong, Nhận Phong không khỏi nhíu mày. Làm trước khi đại chiến phong thần, hắn tồn tại lịch sử tương đương cửu viễn. Vậy mà mặc dù như thế, loại này chuyện quái dị cũng là chưa từng nghe ngửi. Có thể đạt đến một cái khác nhau thế giới, cũng sẽ không đối mặt số mệnh bị diệt vong. Tình huống như thế nghe tựa hồ cùng đã từng di khí chi địa có vô số cộng đồng địa phương. Nhưng mà di khí chi địa hẳn là đã bị phá hỏng biến mất rồi mới đúng. Chẳng lẽ nói, trên đời còn tồn tại thứ hai di khí chi địa? Ngươi cương nói ngôn ngữ không thông. Chỗ kia có sinh mệnh ở lại. Quản gia đại nhân càng cẩn thận nói. Có. Hơn nữa nhìn dáng dấp tựa hồ cùng chúng ta không hề có sự khác biệt, chỉ có điều chỗ đó tựa hồ không tồn tại sức mạnh của chúng ta hình thức. Chỗ nào sinh mệnh có vẻ 10 điểm gây yếu. Quản gia bỗng nhiên nói, các ngươi có thể đem chỗ đó nhân loại mang về nghiên cứu. Ảnh. Ái Nhi Thúy Tì nói, liên quan với điểm này chúng ta vừa bắt đầu thì có quá ý nghĩ. Bất quá cái kia vào miệng tựa hồ không cách nào để cho đối diện thế giới sinh linh thông qua. Chúng ta chỉ có thể vượt qua hoặc là trở về, thế nhưng đối phương cũng không thể đủ lại đây. Ồ, quản gia suy tư. Một lát sau nói, vì lẽ đó các ngươi mới hội ở cái này mấu chốt thượng, còn phát động loại này xem ra như là hủy diệt thế giới đoàn kết hành động. Kỳ thực là có mưu đồ khác chứ. Ngài đã đoán được. Ta liền không cần nhiều lời. Ảnh. Ái Nhĩ Thúy Tí nói. Quản gia cười lạnh nói, không muốn ở trước mặt ta giả ngu. Nói đi, các ngươi mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Nói lại một lần nữa bị quả cầu ánh sáng bắt đầu áp xúc lên, một mặt lãnh khốc vô tình. Hắn là thật sự có thể làm được trình độ như thế này. Trước mặt bất quá là một cái ảnh đế quốc nữ hoàng bóng dáng, cũng không phải là ảnh đế quốc người sáng lập, giết liền giết. Cứ việc bây giờ thân ở Thính Phong thành thành chủ bảo bên trong, làm quản gia. Bình dị gần gũi dưỡng hoa dưỡng thảo, nhưng mà ở cái kia đoạn bách tộc đại chiến 5 tháng bên trong, ở trong tay hắn diệt vong sinh linh hoàn toàn có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung. Có thể nói như vậy, mặc kệ là tà thần trận doanh, vẫn là thần điện liên minh. Hầu như không có một cái phong thần trên tay không dính vào khổng lồ giết chóc tội nghiệt. Có thể không thông qua tranh đấu liền đi cho tới cao tinh giai nửa phần sau lộ trình, có thể nói đã ít lại càng ít. Đừng đừng. Ta nói. Chúng ta hy vọng có thể thống ngự toàn bộ nhạc viên, chí ít phần lớn nhạc viên, sau đó toàn lực xâm nhập đối diện thế giới, mức độ lớn nhất di chuyển nhân khẩu. Xâm lược chiến tranh tiền kỳ nhiều nhất chỉ có thể tập trung vào quân đội mà thôi, nơi kia nhân khẩu có thể di chuyển. Quản gia lắc lắc đầu nói, e sợ thống hợp cũng không phải là người, mà là quân đội đi. Như vậy, Lucy phải nỉ 14 đời là bãi ở trước mặt các ngươi một khối to lớn nhất chướng ngại vật. Chúng ta như vậy cũng tương tự là vì cho nhạc viên mang đến một tia sinh cơ. Ảnh. Ái Nhĩ Thúy Tí nói. Cái kia vừa bắt đầu liền đem sự phát hiện này nói ra, ở thế giới diệt vong vận mệnh tiền đề bên dưới, hợp tác có lẽ sẽ so với các ngươi loại này ích kỷ ý nghĩ muốn đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Không muốn ở trước mặt ta, thao túng ngươi này điểm khôn vặt. Nhận Phong nhưng là để bàn tay đột nhiên nắm chặt. Cũng không có chân chính nắm chặt, mà là lưu lại một chút chỗ trống. Hắn hướng về cửa thư phòng đi đến. Theo ta đi thấy ngươi bản thể đi, ta đảo muốn mở mang kiến thức một chút, ảnh đế quốc nữ hoàng đến cùng là cái ra sao mặt hàng. Tự Lê Minh Chi quỷ tóc thai rối bời, lại chấp trưởng liêm đao che ở trước mặt chính mình sau khi, tạp tạ cách kỳ đặc chợt ngừng lại. Cũng không phải là nói hắn đã kiềm chế lại trong lòng loại kia thích giết chóc kích động, mà là bởi vì cảm giác được một tia nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm, để hắn ý thức khôi phục một điểm tỉnh táo. Trong mắt của hắn lóe qua một tia nghi hoặc, thậm chí theo bản năng nói, là ngươi. Đến cùng là ai? Không có thể từ tạp tạ cách kỳ đặc trong miệng nghe được càng nhiều tin tức. Bởi vì thời khắc này, Lê Minh Chi quỷ đã lại một lần nữa ra tay rồi. Mà lần này công kích, cùng với trước công kích có thể nói là khác biệt một trời một vực. Giải trừ động lực lô hạn chế, có thể toàn lực tiến hành tại Lê Minh Chi quỷ, hoàn toàn có thể bộc phát ra này tấm thân thể đã từng nắm giữ phần lớn lực lượng. Đương nhiên, là một người mới sinh ra không có thời gian bao lâu nhân công linh hồn tới nói, hắn là khuyết thiếu ý chí. Vậy mà mặc dù như thế, vẹn vẹn chỉ là trên thân thể lực lượng, lại tựa hồ như cùng tạp tạ cách kỳ đặc sản sàn nhau. Tạp tạ cách kỳ đặc không ngừng phát sinh loại kia tương tự dã thú hí lên giống như âm thanh. Nam ở phát điên trạng thái bên dưới tạp tạ cách kỳ đặc công kích hình thức, không có bất kỳ kết cấu có thể nói. Lại như là dã thú công kích. Nhưng mà, rồi lại so giã thú công kích muốn phức tạp nhiều lắm. Chí ít mặc dù là ở phát điên trạng thái, Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc vẫn như cũ có thể tự do sử dụng ý chí của chính mình uy năng. Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc thần tâm ý chí, hiệu quả là điều khiển. Hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện hình thức, thế nhưng chỉ cần ý chí cường độ đầy đủ khổng lồ, tựa hồ cũng không có cái gì là sẽ không xếp vào điều khiển phạm chủ bên trong. Sinh tử có thể điều khiển. Tinh thần Diệp Khả lấy điều khiển. Vạn vật cũng có thể điều khiển. Nay đã là ở tương tự hiệu quả ý chí uy năng bên trong, cực chức cao cấp một loại biểu hiện hình thức. Hắn bất quá vẹn vẹn là so thống trị muốn hơi kém sắc một điểm mà thôi. Húng chi Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc vẫn là một cái hàng thật đúng giá 9 sao dai. Sẽ không bởi vì ý chí uy có thể sử dụng thời gian quá dài mà để thân thể quấn quanh người tan vỡ tình huống. Chạm. Vô số không khí bị cao chế, áp xúc ở bên cạnh chính mình, dễ dàng đỡ đến từ Lê Minh Chi quỷ liêm đao đánh xuống. Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc phát sinh ha ha tiếng cười lớn, hai tay bỗng nhiên mở ra. Trong không khí tựa hồ có món đồ gì lôi kéo Lê Minh Chi quỷ hai tay như thế, để hai tay của nó vào lúc này cũng là không khống chế bị mạnh mẽ lôi kéo ra. Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc nhưng là thừa cơ hội này, nặng nề một quyền hoành kích ở Lê Minh Chi quỷ trên lồng ngực, bạo lực đánh vào địa tầng bên trong. Các ngươi nhanh mang người rời đi nơi này. Đống nhiên truyền đến 14 đời âm thanh. Hắn đã từ ngọn núi bên trong phá thể mà ra, đã thấy cái kia bị Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc một vòng xuyên thủng thân thể giờ khắc này điên cuồng xông tới mà tới. Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc lập tức không thể phát hiện. Đến lúc đó bị va lăn đi đến ngoài trăm thước. Không muốn do dự, ta hiện tại này tấm thân thể sắp duy trì không được rồi. Phu hoàng, hiện đang không có ngươi tùy hứng chỗ trống. 14 đời trầm giọng nói, các ngươi sau khi thoát hiểm, tới ngay đế quốc tìm ta. Ta đều sẽ bằng cường thể xác lại một lần nữa nghênh chiến Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc. Hoàng đế nắm giữ ba bộ tà thần thể xác, mặt khác hai cỗ tự nhiên là càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên muốn sử dụng trả giá cao cũng là càng nhiều. Chỉ có điều, làm đại địa bên trên bây giờ mạnh mẽ nhất đế hoàng tới nói, bị đơn giản như vậy thô bạo áp chế, hoàng đế tức giận trong lòng cũng bị kích thích đến mức độ nhất định. Chúng ta đi. Hắc công chúa cắn răng, lập tức liền đem Triệu Nam cho kéo lên. Còn lại mọi người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau bắt đầu thoát đi nơi này. Không ngờ Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc vẫn chưa từng thật sự bị hoàng đế đánh đuổi, trái lại là càng thêm gây nên hắn trong lòng tiềm tàng hung tính. Nếu 14 đời muốn phải bảo vệ những người kia, vậy hắn liền muốn đem những người kia toàn bộ tru diệt. Mắt thấy Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc muốn vòng qua chính mình, truy kích Hắc công chúa đám người, hoàng đế nhất thời giận dữ hét, chẳng cần biết ngươi là ai. Đừng nghĩ có thể từ ta. Lucy phải ni 14 đời bên người đi qua. Hoàng đế bệ hạ bày ra một bộ liều mạng tư thế. Liều lĩnh hướng về Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc đuổi theo. Nhưng mà Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc nhưng vào lúc này đống nhiên chết chuyển, trên mặt của hắn lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Hoàng đế vừa nhìn, trong lòng nhất thời biết muốn hỏng việc, thầm hô một tiếng, chúng kế rồi. Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc có lẽ có tâm là nếu muốn giết Hắc công chúa đám người, thế nhưng khác một mục đích nhưng là làm cho 14 đời lúc này tự chui đầu vào lưới. Để cho mình điều khiển kỵ sĩ chi chủ thể xác, lập tức liền biến đổi khó có thể khống chế lên. Trước mắt Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc phát sinh một tiếng cười gằn, tựa như cùng oanh kích Lê Minh chi quỷ giống như vậy, hướng về lúc này hoàng đế bệ hạ oanh kích mà đến. Này tấm thể xác trên người, nguyên vốn đã bị đánh ra một cái khá là nhìn thấy mà giật mình vết thương, bây giờ càng thêm là trực tiếp bị từ trái tim vị trí một quyền xuyên thủng. Ta rõ ràng, ý chí của ngươi chỉ có ở bên người trong vòng trăm thước mới có thể phát sinh hiệu quả. Hoàng đế âm thanh bỗng nhiên biến đổi suy yếu lên. Ha ha ha ha, coi như ngươi biết thì đã có sao, ngươi liền mang theo bí mật này chết đi. Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc điên cuồng cười to, linh hồn của ngươi không được rời này tấm thể xác. Hoàng đế nhất thời vạn phần sốt ruột lên, nói thật, hắn có thể điều động những này mạnh mẽ thể xác, thế nhưng trên bản chất cũng không có phong thần, tối đa còn chỉ là dừng lại ở tiểu thế giới ý chí giai đoạn, đối mặt Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc khổng lồ ý chí, hoàn toàn lại như là lấy trứng chọi đá như thế. Linh hồn bị cầm cố ở thể xác bên trong, nếu như bắt đầu từ nơi này tử vong, vậy cũng đúng là 10 điểm gây go một chuyện. Hoàng đế bệ hạ lúc này lại trong lòng hung ác, hai tay đồng thời nắm lấy Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc cánh tay, lượng lớn hào quang cũng cùng lúc đó ở hắn thể xác bên trên thả ra ngoài. Cái tên nhà ngươi, lại dám tự bạo. Tạp Tạ Cách Kỳ Đặc nhất thời biến đổi kinh cực kỳ, buông tay. Cho ta rơi dụng ba. Vâng, bốn. Vâng, ba. Dung trời to lớn tiếng vang từ phía sau truyền đến, để vội vã bỏ qua một khoảng cách trùng mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng lên. Không nên quay đầu, không nên nhìn. Nhưng mà mở miệng nhưng là Hắc công chúa. Sắc mặt của nàng hơi hơi tái nhợt lên, thanh âm kia tuy rằng lục lạc, nhưng cũng tràn ngập một loại không ổn định run rẩy. Không muốn lãng phí phụ hoàng cho chúng ta tranh thủ mà đến thì. Thế nào sẽ? Hắc công chúa cuối cùng nhất thời biến đổi sợ hãi lên, chúng nhân cũng cùng nhau biến đổi sợ hãi. Cái kia cường đại đến khó mà tin nổi kẻ địch. Cái kia tạp tạ cách kỳ đặc lúc này không biết nhưng là, đã vượt qua chúng nhân, đặt đến chúng nhân phía trước vị trí. Y dịch phục trên người hắn 10 điểm phá nát, nhưng cũng không nhìn thấy chịu đến nặng bao nhiêu thương quên. Cuối cùng, cũng chỉ còn sót lại các ngươi đi. Tạp tạ cách kỳ đặc liếm môi một cái, không sát quang các ngươi, ta nhưng là quá khó yên tĩnh lại à. Ta. Phụ hoàng thế nào rồi? Hắc công chúa cắn răng hỏi. Ngươi là đời tiếp theo hồn tộc người thừa kế. Vừa vặn cũng tiễn ngươi lên đường. Để ngươi cùng ngươi phụ hoàng làm mập đi. Tạp tạ cách kỳ đặc điên cuồng cười to. Tiểu chủ nhân. Một đạo hét lớn tiếng bỗng nhiên truyền đến. Đó là Lê Minh chi quỷ, cả người quấn quanh lượng lớn hắc khí. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1225, tử thần, 3. Chương 1225, tử thần, 3. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, thiên không âm u, một đạo dường như lôi đỉnh màu đen lưu tinh từ không trung xẹt qua, đại địa bầu trời 100 mét bên trên, nhất thời biến đổi khói xám lượn lờ, mà khói xám bao phủ địa phương, hầu như hết thể sinh cơ đều tiêu hao hầu như không còn. Mấy cổ thụ, hoa cỏ, lúc này đều lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu khô héo lên. Phảng phất là vừa nhìn tế tử vong như thế. Mang đến loại biến hóa này, chính là cái kia lưu tinh tâm điểm. Mà lúc này, thân ở này lưu tinh tâm điểm, rõ ràng là Lê Minh chi quỷ. Trên người nó, mấy chục đạo khác nào linh xà giống như khí lưu màu đen, chính đang không ngừng mà bơi lội, thân xích làn da màu đỏ bên trên, lúc này nổi lên lít nha lít nhít kỳ dị hình xăm. Loại này hình xăm, tựa hồ đã từng ở nơi nào xem qua. Nhất định xem qua, đồng thời ở nhìn quen mắt trong nháy mắt, cũng đã rõ ràng nhớ tới đi tới để ở nơi nào từng đụng phải. Triệu Nam mí mắt không động. Thân thể của hắn vẫn như cũ hết sức duy trì bất động răng dấp, hai mắt cũng không mở, thậm chí hoa một chút tâm cơ, để tất cả mọi người nhận định hắn là đã hôn mê răng dấp. Thế nhưng ở thế giới tinh thần của hắn cảm giác bên trong, chung quanh đây hết thảy tất cả, đều so rõ ràng. Liên phảng phất là linh hồn xuất khiếu giống như vậy, cao cứ ở trên bầu trời, quan sát phía dưới tất cả biến hóa. Bởi vậy Lê Minh chi quỷ biến hóa cũng không có xuyên thấu qua hắn quan sát. Vốn là chỉ là vì để cho Phỉ Ni Na các nàng tốt mượn lần này trợ, để tiểu thế giới bắt đầu bước tiến một bước, lại không nghĩ rằng trước hết dẫn phát ra, lại sẽ là Lê Minh chi quỷ lực lượng, cái này đã từng phong thần, bị bàng bối thành học giả bộ tộc ra ngoài đến phong thần thi thể, không nghĩ tới trước người, lại sẽ là chỗ đó người. Không sai. Lúc này xuất hiện ở Lê Minh chi quỷ trên người những này kỳ dị hình xăm, thình lình là kỳ dị rừng rậm. Thương chi hải ở lại những kia kỳ dị chi dân tiêu chí. Lê Minh chi quỷ tiền thân. Cái kia phong thần, lại cũng là từ thương chi hải vùi đầu vào thứ 8 kỷ nguyên bên trong một thành viên. Sự phát hiện này để Triệu Nam kém liền uy năng duy trì mình lúc này trọng thương dáng dấp. Không nghĩ tới Lê Minh chi quỷ cùng phán quyết lại là đồng nhất cái tên tộc. Triệu Nam tinh thần chính tại lặng lẽ nhảy lên. Tựa hồ liên quan với điểm này, trong liên vụ làm chân lý chi chủ bộ phận trong tri thức cũng không có ghi chép hạ xuống. Hay là liền ngay cả đệ tam phân thân làm chân lý chi chủ những năm tháng ấy cũng chưa từng biết chuyện này. Bây giờ, bởi vì Diệp An Nhã mệnh lệnh, triệt để mà giải trừ trên người hết thể hạn chế sau khi, rốt cục bạo lộ ra Lê Minh chi quỷ chân chính lực lượng. Triệu Nam biết, một khi thông qua thạch đầu trận sáng tạo đi ra cửa tiến vào thứ 8 kỷ nguyên, đều có thể thu được cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Vào lúc này, xem Lê Minh chi quỷ bốn phía ảnh hưởng. Tựa hồ đã có thể hết sức đoán được Lê Minh chi quỷ trên người bao hàm lực lượng đến cùng là cái gì. Đó là sức mạnh của cái chết. Thế nhưng này cũng không phải ý chí uy năng. Làm nhân công linh hồn, Lê Minh chi quỷ vẫn còn chưa đản sinh ra chút lẫn ý chí của chính mình. Nói cách khác, loại này sức mạnh của cái chết, khởi nguồn là này tấm làm sau tác phẩm chủ yếu vật liệu phong thần thể xác. Thân thể có chưa tương tự ý chí uy năng như thế lực lượng à? Không. Đây là lấy thân thể làm vật dẫn cố có năng lực. Ta rõ ràng. Lê quỷ tiền thân nhất định là thông qua một loại nào đó phương pháp đem ý chí uy năng cố hóa đến thân thể của chính mình bên trên. Lại như là Triệu Nam, hoặc là một ít cao cấp phong thần giai môn có thể đem ý chí của chính mình bám vào vật gì đó bên trên, để một tảng đá, hoặc là một món vũ khí loại hình có thể ở có hạn số lần bên trong sinh ra đến chỉ có thể so bản thân tự mình nhược hóa một điểm ý chí uy năng như thế. Chẳng lẽ nói, những này hình xăm còn có đặc biệt gì hiệu quả hả? Từ thần, thân chí ám. Tạp tạ cách kỳ đặc đống nhiên thét to, ta nghĩ tới. Ngươi là Tận Trí Ám. Là tử chủ tháp nạp đặt nã. Ngươi lại còn tồn tại. Tận Trí Ám. Tử chủ tháp nạp đặt nã. Bị tạp tạ cách kỳ đặc hô gọi ra chân chính tên. Cũng là bắt đầu từ bây giờ, mới biết Lê Minh Chi Quỷ đang bị cổ đại học giả đào móc ra trước thân phận. Đối với những này đã quen Lê Minh Chi Quỷ ở bên người sinh hoạt người, mang đến rất lớn khiếp sợ. Bàng bối thành những kia láo tiền bối. Còn đúng là quá tài năng đào A, biết được chân tướng Diệp An Nhã lúc này một mặt kinh ngạc nói. Chỉ sợ bọn họ đào ra Lê Minh chi quỷ thời điểm, cũng không biết hắn thân phận chân chính đến cùng là cái gì đi. Hứa Dương lắc lắc đầu, vẻ mặt sốt sáng nói, An Nhã. Hắn bây giờ còn có thể nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Diệp An Nhã lắc lắc đầu nói, tuy rằng xiềng xích vẫn còn, bất quá thật giống là bị cái gì ngăn cách như thế, ý nghĩ của ta truyền đạt không qua đi. Bọn họ lại một lần nữa giao thủ rồi. Hắc công chúa vội vàng nói, tiểu tử, ngươi xác định thật sự không thể truyền đạt mệnh lệnh của chính mình. Xác định. Xem ra đây là tương tự ý thức hành vi. Hắc công chúa cau mày nói, Lê Minh Chi quỷ nhân công linh hồn tuy rằng mỗi ngày đều đang trưởng thành cùng lớn mạnh, bởi vì ca ca ngươi quan hệ, ta mỗi ngày đều có lưu ý linh hồn của nó trưởng thành độ. Ta có thể cảm giác nhân công của nó linh hồn vẫn còn ở đó. Chỉ có điều 10 điểm cuồng loạn. Vâng. Vâng. Thế lực ngang nhau. Lê Minh Chi quỷ trên người quấn quanh từng đạo khí lưu màu đen, phảng phất lại như là từng đạo phòng hộ. Lúc này, mặc dù tạm tạ cách kỳ đặc làm sao thôi thúc ý chí của chính mình uy năng cũng được, ý chí của hắn một khi tới gần đến đối phương bên người. Lại như là tử vong giống như vậy, càng là hoàn toàn biến mất không gặp. Khi ý chí uy năng lẫn nhau trung hòa sau khi, đối với trình độ như thế này chiến đấu tới nói, cũng chỉ còn sót lại đơn giản lực lượng va chạm rồi. Lê Minh Chi quỷ lại có thể cùng tạp tạ cách kỳ đặc ngang hàng đến trình độ như thế này. Đây chính là 9 sao giai địa vị cao phong thần. Làm Diệp An Nhã mặt khác nhận định trung thành người hầu, lúc này miêu nữ tâm tình 10 điểm phức tạp. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng, hầu như đều là người bảo vệ Diệp An Nhã. Vậy mà lúc này, nàng nhưng pháp đối nguy cơ làm ra bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể bàng quan nhìn Lê Minh Chi quỷ, cái này tiểu chủ nhân một cái khác người hầu hành động. Không. Triệu Nam đã nói Lê tên chi quỷ bị đào lúc đi ra thân thể hẳn là tàn tạ không thể tả. Trên người nó cũng không có thiếu là học giả dùng đặc thù vật liệu bổ khuyết. Thế nhưng loại này bổ khuyết là không có cách nào bù đắp được Lê Minh chi quỷ nguyên bản nguyên trọn thân thể. Vì lẽ đó, hay là làm tử chủ tháp nạp đạt nã thời điểm, Lê Minh chi quỷ thêm mạnh mẽ. Lấy tàn tạ thân thể, ở tiêu vong sau khi. Mặc dù là một ma đạo kỹ thuật lại hiện ra, vẫn có thể đối địch một tên 9 sao giai tạp tạ cách kỳ đặc, có thể tưởng tượng được. Tử chủ tháp nạp đạt nã trước người là cỡ nào lợi hại một tên địa vị cao phong thần. Ta đột nhiên nhớ tới phụ thân của Ulysses, Thiên Không Long Hoàng. Phỉ Nhi Na nhữ mày nói. Vị kia Thiên Không Long Hoàng. Coi như thân thể bị trí mạng kỳ độc căn mòn, đồng thời ở tháng năm dài đằng đẵng nhược hóa bên dưới, hóa thân làm Long Nhiệt, tương tự cũng là cường hắn thớt. Hắc công chúa há miệng, chính muốn lúc nói chuyện, đột nhiên hai bóng người tốc đến gần. Chính là ổ chủ tủ cùng A Áo Lù Di ạ. Long Hoàng A Áo Lù Di ạ hai chảo bên dưới. Đồng thời cũng cầm lấy Thiên Không Long ồ ủ lì xì xì mà tới. Ôi chủ tù tỉ tỉ. Phỉ Ni Na vội va hô. Ôi chủ tù lúc này một tay bưng vai trái của chính mình, một cánh tay tựa hồ đã thoát then chốt, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đồng thời khỏe miệng vị trí còn lưu lại một điểm vết máu. Tựa hồ đã lau chùi quá. Lau chùi đến 10 điểm vội vàng. Ồ ủ lì xì xì. Mà lúc này, A Áo Lù Di ạ nhưng là đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ thấy Thiên Không Long thân thể trong chớp mắt hóa thành mấy điểm sáng. Tiêu tan ở trong không khí. Không cần xuất sáng, ô ưu lì xì xì là trở về đến sủng vật không gian mà thôi. Hứa Dương liền vội vàng nói, đây là một loại bảo vệ cơ chế. Nếu như chủ nhân hôn mê tạm thời mất đi ý thức, trọng thương sủng vật sẽ bị cưỡng chế đuổi về sủng vật không gian. Đương nhiên, cần muốn tới gần mới được. Sau khi nghe xong, A Áo Lù Gì A mới thở phào nhẹ nhõm, biến thân trở thành nhân loại tư thái, cho ổ chủ tủ chống có chút bất ổn thân thể. Các nàng đồng thời nhìn Lê Minh Chi quỷ cùng tạp tạ cách kỳ đặc đối kháng. Long Hoàng thiếu nữ cau mày nói, đây chính là tử chủ tháp nạp đạt nã. A Áo Lù Di ạ tỷ tỷ, ngươi biết liên quan với tử chủ tháp nạp đạt nã sự tình. Diệp An Nhã vẻ mặt sốt sáng nói. A Áo Lù Di ạ gật đầu nói, trên thực tế ta cũng chỉ từ một ít trưởng bối trong miệng nghe qua tử chủ sự tình. Đã từng tử chủ tháp nạp đạt nã có ghi chép cấp độ là 11 tinh giai, nhưng cho dù là như vậy. Có nghe đồn tử chủ có thể đối kháng trí cao tinh giai năng lực. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, ở lúc đó đã biết đến hết thể 11 tinh giai bên trong, hào nghi vấn, tử chủ là mạnh mẽ. Ê a, Diệp An Nhã âm thầm liễu lưỡi, phun nổ ra đầu lưỡi, Lê Quỷ Nguyên Lai lợi hại như vậy. Nhưng là, tháp nạp đạt nã đến cùng là chết như thế nào vong? Cũng là bởi vì tham dự đại chiến sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Những kia nói cho ta trưởng bối cũng không rõ ràng. Bất quá tử chủ biến mất đoạn thời gian đó tựa hồ cũng là đại chiến thời kỳ. A Áo Lù Gì ạ vừa quan tâm cái kia câu chuyện đáng sợ chiến đấu, vừa nói, trên thực tế. Liên quan với tử chủ nghe đồn rất nhiều, thế nhưng mỗi một cái có thể chứng thực. Mặt khác, tử chủ không tham dự thần điện liên minh, đồng thời cũng không có tuyên kỳ chính mình là tà thần trận doanh một phương. Hắn xưa nay đều là độc lai độc vãng, trên đời này cũng không có để lại chút lẫn thân thể của chính mình. Muốn nói địa vị cao phong thần bên trong ai làm quái gở, đại khái là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vâng! Đồng nhiên, một đạo như sấm nổ nổ vang đánh gây a áo lù di á nói chuyện. Chỉ thấy tạp tạ cách kỳ đặc lúc này bị Lê Minh chi quỷ trực tiếp đá kích va vào đại địa bên trong. Vâng! Lại là một tiếng nổ vang. Lần này, là Lê Minh chi quỷ cũng không có vì vậy mà buông tha tạp tạ cách kỳ đặc, chính mình cũng hướng về cái kia đại địa bên trên va chạm mà đi. Liên tiếp hai lần va chạm, để đại địa bên trên xuất hiện một cái e rằng hồ lớn, mà mặt đất rung chuyển dư âm, cho dù là ở ngàn mét ở ngoài địa phương, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia lượng lớn bụi trần bên trong, đồng nhiên truyền đến một tiếng bi tráng tiếng kêu thảm thiết, tạp tạ cách kỳ đặc tiếng kêu thảm thiết. Cái kia hồ lớn vị trí trung ương, Lê Minh Chi quỷ chính một tay nắm tạp tạ cách kỳ đặc cánh tay trái. Mà tạp tạ cách kỳ đặc cánh tay trái này, lúc này chính đang điên cuồng biến đổi khô quắt lên. Da rẻ chết giả, trên cánh tay huyết nhục cũng thật giống là bị rút khô như thế, đến sau, vẹn vẹn chỉ còn dư lại cánh tay trái xương cùng một tầng mỏng manh vỏ liên kết. Đồng thời, loại này khô héo lúc này đang không ngừng hướng về tạp tạ cách kỳ đặc vai trái lan tràn mà đi, tựa hồ xong là không đảo ngược như thế. A, tạp tạ cách kỳ đặc ở kêu thảm thiết bên trên, đột nhiên làm khốc liệt gào lớn một tiếng, càng là mạnh mẽ đem mình cánh tay trái toàn bộ xả tách ra đến. Thân thể của hắn cũng cùng lúc đó, dán vào mặt đất, điên cuồng muốn cùng Lê Minh Chi quỷ kéo dài khoảng cách. Lúc này tạp tạ cách kỳ đặc trên mặt, đã sớm không nhìn thấy ý tứ bạo ngược cùng giữ tợn tâm ý, cũng như là một cái bị dọa cho sợ rồi đảo binh như thế. Lê Minh Chi quỷ lúc này lại buông xuống cầm lấy tạp tạ cách kỳ đặc cụt tay, cái kia cụt tay ở thủ hạ của hắn trực tiếp vỡ vụn, trở thành dường như bùn tựa như đồ vật, tán loạn trên mặt đất. Hắn nhìn tạp tạ cách kỳ đặc trật lui, không nhúc nhích. Chứng kiến tạp tạ cách kỳ đặc muốn rời khỏi vượt quá cự ly 100 mét thời gian hậu, mới bỗng nhiên trong lúc đó cầm trên tay liêm đao ném mạnh mà ra. Cái kia to lớn, sắc bén so màu đen liêm đao, ở trong không khí điên cuồng xoay tròn, càng là tinh chuẩn đâm trúng tạp tạ cách kỳ đặc, đem cả người hắn đều đóng ở một khối to lớn nham thạch bên trên. Tạp tạ cách kỳ đặc lúc này hoảng sợ hai tay đồng thời nắm lấy liêm đao chui, muốn rút ra này e rằng lợi khí, không ngờ liền tại hạ một người trong nháy mắt, Lê Minh Chi quỷ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cặp kia không đựng bất luận cảm tình gì hai mắt, dường như pho tượng giống như vậy, song không có một chút nào linh động có thể nói. Bị như vậy con mắt nhìn trong nháy mắt, tạp tạ cách kỳ đặc trong lòng nhất thời sản sinh trước nay chưa từng có sợ hãi. Lúc này những kia quấy nhiều hắn đã mấy thời gian bạo ngược khí, đã sớm bởi vì sợ hãi mà ẩn nút trở lại trong thân thể. Khi song tỉnh lại sau khi, tạp tạ cách kỳ đặc cười khổ một tiếng, có thể chết ở cường 11 tinh giai thủ hạ, ta cũng coi như không uổng công này một đời. Con đường này, thật sự quá khó đi a. Cái kia so với mình còn nhỏ hơn bàn tay, lúc này trực tiếp nắm lấy đầu của chính mình. Cảm giác được tính mạng của chính mình lúc này chính đang điên cuồng trôi qua, tạp tạ cách kỳ đặc trái lại không nhấc lên được đến nửa điểm dãy rủa chi tâm. Tựa hồ không chỉ là thân thể, liền liền tinh thần của chính mình, cũng ở Lê Minh Chi quỷ trong lòng bàn tay, không ngừng bước vào tử vong trong vực sâu. Tử chủ tháp nạp đặt nã. Nói cho ta. Ngươi đến cùng, là có hay không chính chết đi. Tạp tạ cách kỳ đặc đầu lâu đã bắt đầu biến đổi khô héo lên, hai mắt nhãn cầu từ giữa hãm viền mắt bên trong lồi ra. Toàn bộ đầu lâu lúc này khác nào thây khô giống như, dáng dấp 10 điểm e rằng. Tiếng nói của hắn, lúc này cũng vì vậy mà biến đổi 10 điểm khàn khàn, cáo. Nói cho. Nhưng mà tạp tạ cách kỳ đặc âm thanh, sau cũng không có truyền đạt song song xuôi. Lê Minh Chi quỷ thậm chí không có bất kỳ một khắc dừng lại, ở cái này đầu lâu khô héo đến mức độ nhất định sau khi, trực tiếp dùng sức. Vô nát. Thất bỏ đầu lâu tạp tạ cách kỳ đặc, còn lại thân thể, lúc này trực tiếp ngã trên mặt đất, không núp đích. Mà Lê Minh Chi Quỷ, lúc này cũng đứng ở tại chỗ, tương tự, cũng là không nhúc nhích răng rớp. Khác nào hoa vì pho tượng. Chỉ là, trên người hắn đỏ đậm vẻ, nhưng càng ngày càng tươi đẹp lên, trong không khí mỏng manh lượng nước, lúc này bị bốc hơi lên trở thành một vệt màu trắng yên, nhằm phía thiên không. Chưa xong còn tiếp. Chương 1226, Tử Thần, 4. Chương 1226, Tử Thần, 4. Giết hết thánh ngục dài sau khi... Lê Minh Chi quỷ liền vẫn bất động ở tại chỗ bên trên, cũng không từng nói lời gì, làm cho người ta cảm giác liền dường như triệt để chết như thế. Nhưng mà trên người hắn tản mát ra nhiệt lượng, nhưng là vẫn không có thể dừng lại. Mất đi gông xiềng, động lực lô quá tải căn bản không có cách nào dừng lại. Lúc này, bất luận Diệp An Nhã làm sao nắm chặt trên tay xiềng xích, cũng không có cách nào có thể mệnh lệnh Lê Minh chi quỷ nửa phần. Thánh ngục dài đã tử vong, nguy cơ đã giải trừ, lúc này tự nhiên không cần ở vội vã thoát đi nơi này. Hoặc là nói, tân phiền phức là, nên làm sao mới có thể giải quyết Lê Minh chi quỷ vấn đề? Hay là chờ ngươi ca sau khi tỉnh lại hội biết phải làm sao? Ngược lại hắn tạm thời cũng tựa hồ sẽ không chuyển động, không phải sao? Phỉ Ni Na hơi an ổn nói. Diệp An Nhã chỉ có gật đầu đồng ý. Vậy mà lúc này, Lê Minh chi quỷ chợt động. Hắn đột nhiên ngửa đầu, tiếp đó, động tác nhanh khiến người ta cả kinh một xạ liền xuất hiện ở Diệp An Nhã trước. Lê quỷ. Phảng phất là hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của đối phương như thế, Lê Minh chi quỷ nhưng hướng về Diệp An Nhã duỗi ra cánh tay của chính mình. Trên cánh tay, những kia mang đến tử vong giống như hình xăm tỏa ra từng trận hắc khí. Tiểu chủ nhân. Miêu nữ nhất thời kinh hãi, vội vã chìa tay lôi kéo Diệp An Nhã, chợt lui ra đến. Tựa hồ không có thể bắt được cái gì, Lê Minh chi quỷ cánh tay trước thân ở không khí chi, lần thứ hai biến đổi bất động lên. Chỉ là những kia từ trên cánh tay tản mát ra hắc khí, nhưng càng ngày càng cường thịnh lên. Những hắc khí này, tựa hồ có thể làm cho tất cả sinh mệnh đều bước hướng tử vong. Nói cách khác, vừa Lê Minh chi quỷ, là muốn xóa đi Diệp An Nhã sinh mệnh vết tích. Nghĩ tới chỗ này, Diệp An Nhã không khỏi có loại trong lòng hoảng loạn cảm giác. Nàng vung lên trên tay xiềng xích. Này điều xiềng xích lúc này từ trong hư vô bạo lộ ra, một con liên tiếp chính là Diệp An Nhã cánh tay, mà một đầu khác nhưng là nối liền Lê Minh chi quỷ cái cổ. Lê quỷ, tỉnh lại. Đình chỉ động lực lô quá tải hình thức. Chỉ thấy Lê Minh chi quỷ nhưng là đống nhiên gầm lên giận dữ, đem cánh tay chộp vào cái cổ bên trên xiềng xích vòng cổ bên trên, xem dáng dấp là muốn đem này đạo vòng cổ xả đứt. Không được. Hắn thật giống là triệt để mất khống chế rồi. Hứa Dương nhất thời kinh hãi. Lúc này Lê Minh chi quỷ, thậm chí ngay cả cái kia mạnh mẽ thánh ngục dài đều có thể dễ dàng giết chết, nếu như một khi mất khống chế. E sợ không ai có thể ngăn lại hắn. Chuyện này. Làm sao bây giờ? Đồng nhiên. Một đạo cường quang lấp lóe, chỉ thấy Triệu Nam trên người bùng nổ ra một vệt ánh sáng trụ, những kia dễ dàng đều sẽ không vận dụng hết thể giết thần vũ trang, lúc này đều quấn quanh ở bên cạnh hắn. Tỉnh lại. Nam. Cà ca. Triệu Nam lắc đầu một cái, chìa tay nhấn một cái, trước tiên giải quyết tình huống bây giờ lại nói. Nói đem, hắn chìa tay đồng thời đem ổ chủ tủ cùng Diệp An Nhã trên người mặt khác hai cái giết thần vũ trang Diệp hô hoán đến bên cạnh chính mình, sau đó khẽ thở ra một hơi, dứt khoát phát động tà vương chi nhận năng lực. Trọng điệp chi thần ý. Hắn vẫn là lần thứ nhất ở tình huống như vậy. Phát động tà vương chi nhận. Ý chí uy có thể tiến hành 20 lần tăng lên, đến cùng hội đối thân thể mang đến một loại nào trình độ gánh nặng. Cũng là vạch trần khăn che mặt thời điểm. Đặt đến 20 lần. Loại này HP tiêu giảm tốc độ. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 phút sau. Triệu Nam trong lòng không khỏi căng thẳng. Thân thể tan vỡ tốc độ, so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn ra mấy lần. Hắn làm một lần hít sâu, trung điệp thần ý hết mức giáng lâm ở Lê Minh chi quỷ trên người. Trên thực tế, đang không có ở trước mặt mọi người tỉnh lại trước, hắn liền thử nghiệm vận dụng không hề tăng lên trung điệp thần ý, giải quyết Lê Minh chi quỷ vấn đề. Nhưng mà mặc dù là loại trình độ đó trùng điệp thần ý đang đến gần đến Lê Minh chi quỷ bên người thời điểm, đều trong nháy mắt trầm yên tĩnh lại. Lại như là tử vong. Xem ra tử chủ tháp nạp đạt nã cô hóa tại thân thể bên trên ý chí, so với tưởng tượng bên trong phải cường hãn hơn nhiều lắm. Bởi vậy, coi như ở tà vương chi nhận tăng lên bên dưới, có hay không có thể trung hòa cố hóa ở Lê Minh chi quỷ trên người ý chí, Triệu Nam trong lòng cũng không có một cái khẳng định. Có chút vất vả. Bất quá tựa hồ có thể trung hòa. Hắn hiện tại biểu hiện ra cường độ cũng không cao sao. Thầm nghĩ đến đồng thời, Triệu Nam không có một khắc dừng lại. Muốn đình chỉ Lê Minh chi quỷ phương pháp kỳ thực hết sức đơn giản. Này tấm thân thể mặc dù có thể hành động lên. Phần lớn là chạy theo lực lô bên trong cung cấp động lực. Vì lẽ đó chỉ cần dừng lại thân thể đối phương bên trong động lực lô, trên căn bản liền có thể làm cho Lê Minh chi quỷ lạnh đi. Khống chế sự giống nhau, vốn là Triệu Nam ý chí am hiểu nhất địa phương. Bởi vậy chỉ cần có một tia trùng điệp thần ý có thể thâm nhập vào Lê Minh chi quỷ thân thể bên trong, trên căn bản liền có thể làm cho động lực lô dừng lại. Triệu Nam trong mắt ánh sao đột nhiên cường thiểm một thoáng. Trầm giọng nói, dừng lại. Lại như là một loại nào đó lạnh lùng quát bảo ngưng lại giống như. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ở tiếng nói của hắn bên dưới, Lê Minh chi quỷ kéo xe này cái cổ bên trên dây chuyển động tắc bắt đầu chậm lại. Tựa hồ là không tận tâm. Vừa tựa hồ là thân thể bản năng như vậy, cho dù trì hoãn nhưng cũng không thể triệt để mà đình chỉ. Yên tĩnh. Triệu Nam không thể không lại một lần nữa phát động trùng điệp thần ý Lê Minh chi quỷ rốt cục triệt để mà dừng lại hết thể động tác. Thân thể vẫn như cũ còn đang giải phóng lượng lớn nhiệt lượng. Thế nhưng động lực lô cũng đã dừng lại. Bây giờ cũng chỉ là chờ đợi Lê Minh chi quỷ thân thể triệt để lạnh đi. Cự cách thân thể tan vỡ thời gian còn có một chút. Triệu Nam mục quang nhìn phía xa, phảng phất như là đang đợi cái gì như thế, bất quá mấy sau khi, phương xa tựa hồ có món đồ gì chính tại cao tốc dựa vào lại đây. Một giây sau, tỉ mỉ mà nhìn rõ ràng sau khi, phát hiện hóa ra là những kia bị Diệp An Nhã giải trừ Lê Minh chi quỷ trên người hạn chế trang bị. Loại này trang bị một khi giải trừ, trên căn bản liền nằm ở hủy hoại trạng thái, vì lẽ đó chỉ có thể xem như là một lần đồ dùng. Tựa hồ bàng bối thành kỹ thuật cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến mức độ này. Bởi vậy ở Lê Minh chi quỷ sáng tạo lý niệm bên trong, giải trừ hạn chế, xem như là bàng bối thành cuối cùng thủ đoạn. Phục hồi như cũ. Loại này hạn chế trang bị có thể thông qua ma đạo kỹ thuật tiến hành chữa trị, thế nhưng nếu như ở trùng điệp thần ý yêu cầu bên dưới, hắn cũng chỉ có thể tự động khôi phục như lúc ban đầu. Đối với loại này không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, kỳ thực là một ít vật chết đồ vật, muốn thống trị thực sự là lại đơn giản bất quá. Giang giác. Khi tay hoàn lại một lần nữa đeo đi tới thời điểm, Diệp An Nhã bỗng nhiên bung ra lông mày. Ca, ta hiện tại có thể cảm giác được Lê Quỷ tư tưởng rồi. Ừm. Hiện đang chờ nó chính mình tỉnh lại sau khi, liền không có vấn đề. Bất quá, hạn chế trang bị sau đó không tới cần phải hoặc là ta phê chuẩn tình huống hạ, cũng không muốn thử nghiệm mở ra, hiểu chưa? Hắn đã từng là tử chủ tháp nạp đặt nã. Ta cũng là bây giờ mới biết. Bất quá, xem tình huống so thánh ngục giải còn nguy hiểm hơn nhiều lắm điểm này, là không thể nghi ngờ. Triệu Nam gật đầu nói, quấn quanh ở bên người giết thần vũ trang bắt đầu dừng lại, trong đó hai cái từng người trở về ổ chủ tủ cùng Diệp An Nhã bên người, còn lại cũng bị Triệu Nam chính mình thu hồi. Ta cũng không dám nữa. Diệp An Nhã lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn thở một hơi, đột nhiên thân thể chột dạ như thế, thiếu một chút không có thể đứng vững lên. Chỉ còn lại không tới 10% HP, thể lực tiêu hao càng thêm để hắn như là kiểu ốm đau giường bệnh nhân như thế. Hơi thay đổi sắc mặt. Không cần lo lắng. Hơi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hắc công chúa đã 10 điểm số lượng nắm Triệu Nam cánh tay. Trợ giúp hắn khôi phục tiêu hao quá độ ý chí. Chúng nhân vây tụ ở bên người, Triệu Nam mỉm cười nói, ngươi phụ hoàng không có chuyện gì, hắn tuy rằng tự bạo thể xác, thế nhưng thời khắc cuối cùng thật giống là thành công chạy trốn. Hiện tại đại khái đã trở lại thân thể của chính mình bên trong đi. Thật sự. Phỉ Ni Na cùng Lý Lì đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó hít khẩu nói, chỉ tiếc hoàng đế không ở, muốn mở ra thánh địa liền có chút phiền phức. Hắn cau mày, nhìn vùng trời này. Đã từng thánh địa còn có này một cái khác lối vào. Bất quá đương sơ cũng là bởi vì cái này vào miệng, bị Triệu Nam thành công xông vào. Đồng thời tiến hành rồi một lần quy mô hết sức kinh người hủy diệt. Bởi vậy, ở sau đó thần điện liên minh đã trước tiên tiêu hủy cái này vào miệng. Bây giờ còn lại cũng chỉ có chủ vào miệng. Nhưng mà chủ vào miệng cũng bị thần điện liên minh dùng nặng bao nhiêu thủ đoạn cho đóng kín lên, đang không có dẫn đường dưới tình huống, cho dù là Triệu Nam muốn tìm được, cũng cần một ít thời gian. Thực sự là không nghĩ tới. Đại liên minh lại còn cất giấu thánh ngục dài loại nhân vật mạnh mẽ này. Ôi chủ tù hít khẩu nói, xem ra ban đầu ta cũng là không có thể có được thần điện liên minh chân chính tín nhiệm. Triệu Nam nói, không cần để ý chuyện như vậy. Thánh ngục dài tình huống có chút đặc biệt, lai lịch của hắn có chút không đơn giản. Nói thế nào? À áo lù gì ạ kinh ngạc nói. Thừa dịp khôi phục thời gian, Triệu Nam đem trong lòng biết nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm. Cái này thánh ngục dài hẳn là sớm nhất một nhóm chuyển thế chi bên trong một cái, đồng thời là chuyển thế thành công một cái liệt tử đi. Bất quá xem hắn tình huống trước, coi như là thành công liệt tử, cũng có không nhỏ thiếu hụt. Ít nhất hắn liền không có cách nào khống chế cái kia phân đến từ chính chuyển thế trước thần ý. Chuyển thế. Chi. Ôi chủ tù sững sờ, nàng ở thần điện liên minh cũng có thật dài một đoạn tháng ngày. Nhưng chưa từng có nghe qua tương tự đồ vật, rốt cuộc là ý gì? Ừm. Ta cũng là gần nhất mới nghe hoàng đế. Phụ thân của các ngươi nói. Triệu Nam nghĩ ứng nên mở miệng như thế nào? Trên thực tế chuyển thế chi sự tình căn bản không phải đến từ 14 đời tin tức. Tuy rằng, vào lần này hội ngộ trước, 14 đời liền đã từng lặng lẽ nói với Triệu Nam lúc này thánh địa bên trong tình hình, còn có chuyển thế chi bộ phận nội dung. Thế nhưng, thực tế tình huống hạ, liên quan với chuyển thế chi nội dung, Triệu Nam đã ở lên cấp trùng điệp thần ý, khôi phục lúc trước ở lưu ngưng cảnh ký ức thời điểm thu được tất cả. Kỳ thực là đại chiến sau khi, những thần điện liên minh đó chết đi thần linh môn, bởi vì không cam lòng, mà thông qua chuyển thế phương thức bảo tồn chính mình một điểm linh hồn hạt giống. Những này hạt giống mang theo chúng nó ý chí toàn bộ. Giáng sinh ở ngay lúc đó một ít thích hợp cá thể trên người. Trên căn bản là hoàng đế biết đến, cũng nói cho một lần chúng nhân. Sau khi nghe xong, A Áo Lù Di A thật dài thở một hơi, nguyên lai đây chính là chuyển thế chi. Chẳng trách thánh ngục như vậy e rằng. Chúng ta đối mặt, là đại chiến thời kỳ một tên trong đó thần linh A. Thánh ngục dài e rằng cũng không thể toàn bộ kế thừa chuyển thế trước lực lượng đi. Triệu Nam suy nghĩ một chút nói, bất quá có thể đạt đến trình độ như thế này, tựa hồ cũng là cực hạn. Ta nghĩ thần điện liên minh đem hắn sắp xếp ở thánh ngục bên trong, cũng không phải là vì ẩn giấu sự tồn tại của hắn, mà là vì có thể để cho thánh ngục sinh trưởng ở mất khống chế thời điểm, có thể có chút có thể tàn sát đối tượng. Triệu Nam lắc đầu một cái, bất quá đến cùng có phải là, cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Dù sao thánh ngục dài đã chết ở Lê Minh chi quỷ trên người. Chỉ có điều, thần điện liên minh nếu như biết mình trong đó nhận định chuyển thế chi chết rồi, không biết sẽ làm ra phản ứng gì. Nếu như chuyển thế chi là thần linh ký thác, như vậy sẽ cùng lẫn chân chính thần linh như thế. À áo lù gì à nghiêm mặt nói, e sợ hội tạo thành một người trong đó thần điện hết thẻ tín đồ, trong lòng tín ngưỡng tan vỡ đi. Triệu Nam ở Phỉ Ni Na chống đỡ phù bên dưới đứng dậy, hiện tại không lo nổi loại chuyện kia. Thần điện liên minh e sợ còn không rõ ràng lắm thánh ngục dài tử vong sự tình. Vì lẽ đó bên này tạm thời là an toàn. Triệu Nam, ngươi có tính toán gì hay không? Hứa Dạng hỏi. Triệu Nam nói, ừm. Vừa thính phong thành có một số việc, ta nghĩ ta cần muốn trở về một chuyến. Các ngươi, liền tạm thời trước tiên trở về ở chèn tàu cao tốc, khởi động tàu cao tốc gần dấu công năng đi. Lily, ta ở đây. Hắc công chúa ngọt ngào chán địa đạo. Triệu Nam không có chuyện gì, 14 đời không có chuyện gì, đối với nàng tới nói, liền ở không có chuyện gì, lúc này tâm tình tự nhiên tốt. Ôi chủ tủ còn có ạ áo lù gì ạ, liền xin nhờ ngươi. Tự hạn chế đức trương tồn lượng còn đầy đủ sao? Triệu Nam hỏi. Ân, 10 điểm sung túc. Ở biển sâu thời điểm, thu hoạch tương đương phong phú đây. Triệu Nam gật gù. Mặt khác, hai vị, khôi phục sau khi mời các ngươi khổ cực một thoáng, ở chỗ này tham tra một chút thánh địa lối vào bây giờ bị di chuyển đến nơi nào. Trước tiên không cần vội vã mở ra. Bên trong có những kia bị từ anh thần điện giải phong đi ra chuyển thế chi. Đến cùng là tình huống thế nào, hiện tại khó nói. Nói chung chờ ta xử lý xong thính phong thành sự tình trở về sau khi, suy nghĩ thêm đi. Ôi chủ tù nói, ta rõ ràng. Ngươi yên tâm trở về đi thôi. Triệu Nam cuối cùng đem tiểu ưu ni ôm một hồi, mới thông qua truyền tống trang bị, trở về nghe trong phong thành. Trầm tinh trong lúc đó. Lần này năm này là dự định trợ giải một chút các nàng. Kết quả trái lại có chút không thành công. Triệu Nam tự dễ nở nụ cười. Xem ra coi như nắm giữ thống trị tất cả trung điệp thần ý, đối với chuyện tương lai tình, vẫn như cũ còn có một ít cảm giác vô lực. Hắn lắc đầu một cái, bất quá, có thể thấy được Lê Minh chi quỷ lực lượng hình thức, cũng coi như là mặt khác một loại thu hoạch đi. Cố hóa thần ý. Những kia hình xăm đến cùng là. Nhưng mà không kịp càng nhiều ngẫm nghĩ. Bởi vì khi Triệu Nam trở về đến trầm tinh trong lúc đó lúc này, trong này đã vang lên đến không ít thanh âm báo động. Mở ra màn hình bên trên, xuất ra hiện, thình lình là tường thành vị trí, thành phòng vệ quân cùng bộ phận lưu lại thần tuyển giả môn, đối mặt những kia hung mãnh dị thú khốc liệt cảnh tượng. Này không phải thần tuyển chi thành phụ cận ứng nên xuất hiện quái vật. Chính là một chút, Triệu Nam liền nhìn ra những này phát điên giống như công kích manh thú có chỗ bất đồng. Triệu Nam hai tay đồng thời đặt tại trầm tinh trong lúc đó duy nhất một cái khống chế khí bên trên, nhiều góc độ quan sát khởi động. Màn ảnh trước mắt nhất thời phân hóa đi ra mấy chục, quấn quanh ở Triệu Nam bên người. Ánh mắt của hắn thật nhanh bỏ qua mỗi một cái màn hình, sau đó đình chỉ ở trong đó một khối màn hình bên trên, ánh mắt lấm liệt. Nguyên lai, là có ai đang khống chế những này thú loại sao? Hắn trầm ngâm một tiếng, hướng về trầm tinh trong lúc đó đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1227, Đấu Kỵ Nữ Hoàng. Chương 1227, Đấu Kỵ Nữ Hoàng. Rời đi trầm tinh trong lúc đó. Triệu Nam trước hết trở lại chính mình thành chủ bảo bên trong, nhưng không có ở đây nhìn thấy quản gia. Hắn đến thư phòng mật thất một chuyến. Nghiêm Phong ở đây thần ẩn chúng vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, bọn họ ở nhào nắm bắt thần phạt tông đồ cuối cùng trong kế hoạch, chịu đựng đến thương tổn thực sự quá nặng. Bất quá sức sống của bọn họ đúng là 10 điểm ngoan cường, cảm giác muốn tốt lắm rồi. Bất quá muốn tự nhiên khôi phục như cũ, chỉ sợ đều sẽ là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Triệu Nam rời đi thư phòng. Vừa muốn làm sao thông qua nhân công thủ đoạn trợ giúp thần ẩn chúng khôi phục, vừa hướng về tường thành vị trí đi đến. Cứ việc trở về, Triệu Nam cũng chưa từng xuất hiện ở trong thành cư dân trong tầm mắt. Hắn ở trên đường dài cấp tốc bay qua, thế nhưng cướp đoạt hết thể tầm mắt đối với hắn phát hiện, thẳng tới trong đó một mặt đầu tường địa phương. Nơi này đang tiến hành 10 điểm kịch liệt tiêu hao chiến. Lâu không chiến đấu thành phòng vệ quân ở lần chiến đấu này bên trong, thương vong hệ số có chút khiến người ta không thích. Triệu Nam chỉ là vội vã liếc mắt nhìn những kia ngã vào trên tường thành thành phòng vệ quân tông đồ, liền không để ý đến. Nhạc viên thế giới, trước sau 9 cái kỷ nguyên, cũng không phải là thật sự dường như tưởng tượng như thế, sinh ra dường như hàng hà sa số như thế nhiều vô số sinh linh. Kỳ thực này bên trong phần lớn sinh linh chỉ là một loại ngụy hồn, cũng không phải là chân chính ý nghĩa thượng có thể xưng là thật sự linh hồn. Nói một cách khác, vô số sinh linh sinh sôi, lại như là một loại nào đó trình tự mình sinh sôi nảy nở như thế. Những sinh linh này xuất hiện, sinh linh hoạt động, sinh linh ý nghĩ đều cùng chân chính sinh linh không hề khác gì nhau, duy có một chút khác nhau. Vậy thì là những sinh linh này tử vong sau khi, linh hồn là sẽ không lưu truyền tới nay, chúng nó không có cách nào tiến vào tinh linh giới, cũng không có cách nào có thể tiến hành cái gọi là chuyển sinh. Nói cứng, như vậy ngụy hồn, kỳ thực lại như là vật chỉ dùng được một lần như thế. Đối với vật chỉ dùng được một lần, bất cứ lúc nào chết đi, đều là chân chính chết đi. Chúng nó dù như thế nào bị thương, chúng nó dù như thế nào chấp nhất, chúng nó dù như thế nào dãy rủa, quay đầu lại đều chỉ là một hồi mộng ban ngày, thời gian keo kiệt dành cho chúng nó tồn tại chứng minh, cũng sẽ vô tình địa chủ thay đổi xóa đi chúng nó hết thảy vết tích. Đây chính là kỷ nguyên. Thế giới một phần thật muốn. Bởi vì sớm biết điểm này đều nguyên nhân. Triệu Nam mới hội ở tương lai nữ thần đã từng lãnh đạo hắn một người trong đó tương lai bên trong, không chần chờ chút nào liền khởi động Thính Phong Thành ẩn dấu ở lòng đất đồ thần chiến hạm, đồng thời hướng về mấy trăm ngàn dân bản địa chức nghiệp giả nã pháo, như vậy kết quả có lẽ sẽ tạo thành không nhỏ chân hồn thân thể tử vong. Nhưng nếu như là chân hồn, chúng nó đều sẽ ở tinh linh giới bên trong lần thứ hai đầu lạc, sau đó sống lại đây, trên thực tế như vậy tàn sát, chỉ có điều là đánh tan một chút cái này kỷ nguyên tự mình sinh sôi nảy nở đi ra ngụy hồn. Bởi vậy, Triệu Nam mới có thể có vẻ như vậy không chậm trễ chút nào, cứ việc người ở bên ngoài ra, nếu như thật sự tiến hành rồi trình độ như thế này tàn sát, là cỡ nào tàn nhẫn cũng tốt. Thế nhưng, hắn không cần hướng ai nói rõ điểm này. Tiếng kêu thảm thiết ở Triệu Nam vang lên bên tai, đối mặt những này đại khái đều là ngụy hồn sinh linh tử vong, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng tiếc hận một thoáng. Trên thực tế, coi như cuộc chiến đấu này không phát sinh, những này ngụy hồn tồn tại thời gian cũng sẽ không quá dài. Thứ 8 kỷ nguyên đều sẽ ở không lâu sau đó tan vỡ, như vậy những này từ thế giới bản nguyên bên trong tự mình diễn sinh ra đến ngụy hồn cũng sẽ mất đi tồn tại lực lượng. Chúng nó đều sẽ đi theo giả tan vỡ thế giới cùng hủy diệt, điểm này là không có cách nào nghịch chuyển. Nhận Phong từng tới nơi này à? Lúc này, Triệu Nam nhìn chung quanh một vòng sau khi, ngoài ý muốn ở đây cảm giác được một tia quản gia đã từng trải qua vết tích. Ánh mắt của hắn hướng về ngoài thành một cái hướng khác nhìn lại. Mơ hồ có thể cảm giác được quản gia hiện tại ngay khi phía trước một vị trí nào đó bên trên. Thế nhưng Triệu Nam đồng thời cũng thông qua trầm tinh trong lúc đó giám sát. Tìm tới lần này trốn ở sau lưng khống chế những này thú loại thủ phạm vị trí. Hắn cau mày mi. Quyết định vẫn là trước tiên đi xem những kia khống chế này thú loại rốt cuộc là ai. Ái Nhi Thúy Ti nữ hoàng chính ở phía xa quan sát lần này thế giới dưới lòng đất manh thú công kích Thính Phong Thành giáng dấp. Những này manh thú đều là đặc biệt chọn lựa ra, không chỉ tính cách hung ác, đồng thời năng lực mạnh mẽ, thêm vào ở chịu đến khống chế dưới tình huống, liền biến đổi càng thêm liệu mình không sợ chết, như vậy manh thú. Thực sự là trên đời tốt nhất binh lính. Bất quá, làm cùng ác ma chi thành nổi danh điểm này tới nói, nơi này xác thực cũng có đáng giá tán dương địa phương. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc cùng Thính Phong Thành phòng thủ lực đồng thời, ái nhị Thúy Ti nữ hoàng trong lòng càng là khát vọng có thể hưởng thụ cái thành phố này bị phá hủy một khắc đó. Chẳng biết lúc nào bắt đầu. Ái nhị Thúy Ti nữ hoàng liền yêu loại này phá hủy kẻ địch cảm giác. Làm hoàng nữ tới nói, ở ảnh đế quốc truyền thống bên trong, là chỉ kém một bậc ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế. Chỉ có khi hết thể hoàng tử đều không tồn tại dưới tình huống, mới sẽ suy xét để hoàng nữ môn một người trong đó đến kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà không một đời hoàng đế đều 10 điểm mạnh mẽ và sinh mệnh dài lâu, mặc dù là hết thể hoàng tử đều không tồn tại, như vậy hoàng đế đại khái đều chỉ sẽ suy xét làm sao ở sinh một cái, mà sẽ không thái quá lưu ý nắm giữ kém một bậc quyền thừa kế hoàng nữ môn. Nếu như không có đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình dạ chi đế quốc sứ giả, lại nếu như sau đó không có đời trước hoàng đế đột nhiên tử vong, ái nhị Thúy Ti kỳ thực rất sớm liền rõ ràng, cái này ảnh đế quốc hoàng đế vị trí là tuyệt đối sẽ không rơi vào trên đầu mình. Thế nhưng bây giờ nàng là đế quốc nữ hoàng. Đây là vận mệnh ở quan tâm nàng. Đã như vậy, vậy thì tốt tốt thực hiện trong lòng mình tất cả ý nghĩ, hưởng thụ mình muốn hưởng thụ tất cả sự tình đi. Người, vốn là vì mình mà sống. Bóng dáng, hẳn là hoàn thành bất kỳ chứ. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng hơi trầm ngâm lên, nếu như có thể, ta đều là hy vọng có thể tự tay giải quyết vị này dạ đế quốc người thừa kế đây. Nữ hoàng bệ hạ ánh mắt ngưng tụ lên, trong mắt là một vẻ trước sau không thể thoải mái đố kỵ. Nàng cung dạ chi đế quốc người thừa kế, cũng chính là hắc công chúa kỳ thực từ không quen biết. Nhưng mà coi như là không quen biết cũng được, cũng không có cách nào khắc chế Ái Nhĩ Thúy Ti đối với Hắc Công Chúa đấu kỵ tâm ý. Ái Nhĩ Thúy Ti biết trên thế giới không ngừng chỉ có một cái Ảnh Đế Quốc, ở đại địa bên trên còn có này Dạ Chi Đế Quốc. Hắn giống như Ảnh Đế Quốc mạnh mẽ, hắn đế hoàng thậm chí có thể nói đại địa bên trên mạnh mẽ nhất đế hoàng, hắn người sáng lập cũng là cùng Ảnh Đế Quốc người sáng lập như thế, cũng là đã từng thần điện liên minh chí cao trưởng lão một trong. Thân phận cùng địa phương đều là giống nhau, nhưng mà không giống như chính mình. Như vậy hoàng nữ, từ đản sinh ra được bắt đầu, liền tụ tập vạn ngàn sủng ái, là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, là hồn tộc người thừa kế. Cũng tương tự là làm đế quốc hoàng nữ, nàng cần ở tàn khốc cạnh tranh bên trong tranh thủ cái kia một phần không biết đều có thể thực hiện chờ đợi. Nhưng mà người nào đó từ đản sinh ra được liền tự động nắm giữ nàng khát vọng tất cả. Cực kỳ đố kỵ. Dù cho là bây giờ trở thành đế quốc nữ hoàng cũng được, Ái Nhị Thúy Ti nữ hoàng trong lòng đấu kỵ tình không giảm mà lại tăng. Bởi vì nàng biết, nếu như duy trì tình huống bây giờ nhất thành bất biến, ngày sau Hắc Công Chúa một khi kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính mình có đế quốc như thế hay là muốn chịu đến Dạ Đế Quốc trong bóng tối khống chế. Một khi nghĩ đến, chính mình liều sống liều chết mà đến ngày hôm nay, ngày sau vẫn như cũ còn ở cái này Hắc Công Chúa lòng bàn chân bên dưới nằm dạp, Ái Nhị Thúy Ti nữ hoàng thì có một loại không nói ra được sự thù hận. Loại này sự thù hận, để nữ hoàng bệ hạ tâm linh bắt đầu vặn vẹo lên, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu cũng đã vặn vẹo lên. Ồ, bóng dáng trở về rồi sao? Xem ra là hoàn thành nhiệm vụ. Nữ hoàng bệ hạ trên mặt đống nhiên nổi lên ý tư ý cười, trong lòng một khi nghĩ đến đấu kỵ đối tượng bây giờ đã không tồn tại, nữ hoàng bệ hạ lại như là ăn ngọt ngào như thế. Nàng tài năng quá cảm giác được chính mình bóng dáng tới gần, đồng thời 10 điểm nhanh tới gần. Nữ hoàng bệ hạ thậm chí gấp không kịp đem muốn từ bóng dáng chỗ nào biết, Hắc Công Chúa tử vong thời điểm, đến cùng là cái gì dáng dấp? Thống khổ không? Hoán hận không? Tuyệt vọng không? Tất cả, lại như là vô thượng linh dược như thế, để nữ hoàng bệ hạ hưng phấn đến thân thể tựa hồ có hơi khó hòng duy trì. Nàng hai chân đột nhiên căng thẳng mang theo, thân thể nơi nào đó vì thế, đã xuất hiện một luồng ẩm ướt tâm ý. Ở loại này khó nhịn bên trong, nữ hoàng bệ hạ ý thức thậm chí một trận hoảng hốt lên. Đây là cỡ nào nổi bật trạng thái? Ngươi là Ảnh Đế Quốc hiện tại nữ hoàng. Đồng nhiên, một đạo không mặn không nhạt âm thanh nhẹ nhàng bay vào nữ hoàng bệ hạ trong lỗ thai, làm cho nàng từ nổi bật bên trong tỉnh táo lại. Nữ hoàng bệ hạ trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói, là ai? Sau khi nàng nhìn chung quanh một vòng thời điểm, càng là phát hiện, ngoại trừ bản thân hắn ở ngoài, bên người mọi người. Bao quát nàng hộ vệ môn, cũng không biết khi nào đã ngã trên mặt đất. Còn có này hô hấp, chỉ là xem dáng dấp nhưng là rơi vào hôn mê bên trong. Nữ hoàng bệ hạ trong nháy mắt cảm giác được một loại mãnh liệt bất an, nàng xưa nay đều không có cảm giác an toàn thứ này. Bởi vậy bất luận đi chỗ nào, bên người đều cần có lượng lớn hộ vệ. Lần này, nếu như là vì có thể thành công tiến hành kế hoạch, nàng thậm chí không muốn chính mình bóng dáng rời đi. Ảnh đế quốc này một đời đế hoàng, lại sẽ là ngươi mặt hàng này. Nhưng mà thanh âm kia nhưng là lại một lần nữa nhớ tới, ta phảng phất là nghe thấy ạ nụ bị tiếng khóc. Nữ hoàng bệ hạ lúc này sững sờ sau khi nhất thời thay đổi sắc mặt lên. Anubi, chính là Ảnh Đế Quốc người sáng lập, đã từng thần điện liên minh trí cao trưởng lao vị nào trí cao tinh giai phong thần, cũng chính là nàng Ái Nhị Thúy Ti nữ hoàng bệ hạ tổ tiên. Lớn mật, vô lễ đổ, dám trực tiếp hô lên nước ta thủy tổ tên. Mặc kệ ngươi là nói, đều sẽ phải chịu ta Ảnh Đế Quốc lửa giận. Nữ hoàng bệ hạ mạnh mẽ để mình có thể ở này đạo không biết tên âm thanh trước mặt, thu được một tia sức lực. Còn không mau mau xuất hiện ở bản nữ hoàng trước. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Ta liền ở ngay đây, bây giờ. Nữ hoàng bệ hạ. Thanh âm kia lúc này xuất hiện ở nữ hoàng bệ hạ phía sau. Ái Nhĩ Thúy Ti nữ hoàng dưới sự kinh hãi, vội vã xoay người lại. Lúc này đang nhìn thấy, nhưng là một cái. Thú nhân. Chính xác tới nói, hẳn là thú nhân loại bên trong hồ nhân bộ tộc. Tuân theo hồ nhân bộ tộc nam nữ đẹp trai truyền thống, trước mắt cái này hồ nhân nam tính tướng mạo 10 điểm đẹp trai. Nhưng mà phần này tướng mạo cũng không phải nữ hoàng bệ hạ hiện tại quan tâm sự tình. Nàng quan tâm chính là, cái này hồ nhân cái kia trong lòng bàn tay một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Ảnh tử. Nữ hoàng bệ hạ âm thanh nhất thời biến đổi sắc bén mà sợ hãi, trên mặt vẻ mặt càng thêm là khó mà tin nổi. Ảnh đế quốc ngu xuẩn đương nhiệm nữ hoàng, ta không rõ ràng danh hiệu của ngươi. Nhưng nhìn ở ta đã từng cùng ạ nú bị quen biết một hồi phần thượng, xin mời đình chỉ ngươi hiện tại loại hành vi này, ta đem sẽ không truy cứu nữa ngươi. Hồ nhân lạnh nhạt nói, nếu là u mê không tỉnh, vậy ta cũng là chỉ có tiếm càng một thoáng, hơi giáo huấn ngươi cái này vô lễ hậu bối. Lời này nói rất rõ ràng mỗi một chữ nữ hoàng bệ hạ đều có thể rõ ràng ý tứ trong đó. Rõ ràng đến nữ hoàng bệ hạ thậm chí khác nào mộng ảo nhìn thấy bệnh thần kinh như thế. Xem ở cùng Á Nụ Bị quen biết một hồi phần thượng. Cái này hồ nhân nhận thức đã từng trí cao tinh giai. Đùa gì thế? Này ha không phải nói, cái này hồ nhân, cũng là cái kia huy hoàng chúng thần thời đại một thành viên trong đó. Hay là chỉ là đang hư trương thanh thế? Hay là chỉ là dùng đặc biệt gì phương pháp, mới bắt được bóng dáng? Nữ hoàng bệ hạ chưa đối hiện tại xuất cảnh cảm thấy triệt để tuyệt vọng. Bởi vì nàng là một người cho tới bây giờ đều không có cảm giác an toàn người, vì lẽ đó có thể tự vệ thủ đoạn, cũng không cũng chỉ có làm hoàng tộc tới nói, kỳ thực mới là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh bóng dáng. Nữ hoàng bệ hạ cánh tay bỗng nhiên rủ xuống, để tinh tế bàn tay rút vào trong ống tay áo, trên mặt bỗng nhiên cười quyến rũ, mắt ngọc mày ngài, nói như vậy, các hạ lại đúng là cùng ta đế quốc tổ tiên, Á Nụ Bị thần thượng nhận thức. Cái kia đúng là ái nhĩ thúy ti vô lễ. Không biết tiên sinh nên làm sao xưng hô. Hồ nhân nhưng nhíu nhíu mày lông mày, yêu a lắc đầu, nói thực ở đây, ta thật sự không muốn tiêu tốn thời gian ở đây cùng ngươi thảo luận những chuyện này. Mặt khác, ảnh đế quốc nữ hoàng, có thể dừng lại ngươi hiện tại càng ngu xuẩn hành vi sao? Ái nhĩ thúy ti nữ hoàng đống nhiên ánh mắt lạnh lẽo, cái kia rút vào trong tay áo bàn tay trong chớp mắt bắn ra, một vệt hàn quang trong nháy mắt liền hướng về hồ nhân phi tập mà tới. Ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, hồ nhân tựa hồ hoàn toàn không phản ứng kịp, mắt thấy cái kia hàn quang trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Ái nhĩ thúy ti nữ hoàng trên mặt hiện ra một vệt vẻ đắc ý, nhưng mà cái kia đắc ý nhưng rất nhanh thu đi, biến đổi sợ hãi lên. Cái kia hàn quang đâm vào thân thể của đối phương sau khi biểu hiện đi ra, là một cái dài bằng lòng bàn tay màu đen nhỏ bé dài châm. Mà lúc này, này một cái hắc châm nhưng là từng điểm tự động từ thân thể của đối phương bên trong hút ra đi ra. Nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên cả kinh, lại một lần nữa vung tay. Không ngờ chỉ trong nháy mắt này, trước mắt hồ người đã biến mất không còn tăm hơi. Nữ hoàng bệ hạ chỉ là cảm giác được cánh tay của chính mình trong chớp mắt một trận đau nhức. Chẳng biết lúc nào, đối phương đã xuất hiện sau lưng tự mình, một cái ninh nữ hoàng bệ hạ cánh tay, để cái kia tay áo lùi rơi xuống. Đây là mang theo kịch độc đồ vật chứ. À Nụ Bị tuy rằng điều khiển bóng dáng, nhưng cũng là cái quang minh quang minh. Người cái này hậu nhân, cũng thật là cho hắn mất mặt. Tựa hồ là mang theo một loại nào đó tiếc hận, thế nhưng động tác nhưng không chút nào thấy do dự. Hắn trực tiếp đem nữ hoàng bệ hạ trên cánh tay xương cốt, tá đi. A, một tiếng thê thảm rên lên, nữ hoàng bệ hạ ngã trên mặt đất, đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện tại, đến cùng phải làm sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1228, yếu đuối mà vô năng nữ hoàng. Chương 1228, yếu đuối mà vô năng nữ hoàng. Trước mắt hồ nhân lúc này chính chậm rãi hướng về chính mình đi tới, ái nhị thúy ti nữ hoàng biểu hiện sợ hãi, trên đất không ngừng di chuyển thân thể của chính mình. Cũng không có như là bề ngoài xem ra như vậy kiên cường, lúc này ái nhị thúy ti nữ hoàng liền có vẻ 10 điểm thất kinh, trên mặt son phấn cũng không có che giấu nàng cái kia sợ hãi gương mặt. Hoa dung thất sắc bên dưới, tựa hồ có thể nhìn thấy một tia khác loại trò hề. Trước mắt hồ nhân ở nữ hoàng bệ hạ trước khẽ thở dài một hơi. Chính như hắn trước đây không lâu nói tới như thế, hay là đã từng ảnh đế quốc người sáng lập, Á Nụ Bị xem thấy mình hậu nhân bây giờ là này tấm răng dấp, hội ở trong lòng gào khóc. Người đang sợ cái gì? Hồ nhân bỗng nhiên nói, thanh âm êm dịu, lại như là cái kia trong cung đình hiểu rõ nhất lễ nghi quan. Trong chấp nhoáng này để nữ hoàng bệ hạ thậm chí sản sinh một loại ảo giác, trước mắt cũng không phải kẻ thù của chính mình, mà là vậy có điểm quen thuộc, lễ nghi chu toàn bằng hữu. Không, đừng có giết ta. Nữ hoàng bệ hạ ở cái kia trang nghiêm quần áo bên dưới, ngoài ý muốn lộ ra quỷ nhát gan âm thanh. Quản gia đại nhân lúc này lần thứ hai thở dài, lắc lắc đầu, ngươi trước tiên đem công thành những này manh thú đều bỏ chạy nói sau đi. Yên tâm, ta tạm thời không có dự định đối với ngươi như vậy ý tứ. Dù sao cũng là cố nhân hậu đại, ta không có ý định làm được quá tuyệt tình. Hay là trong lòng quả thật có cứ như thế mà buông tha ý tứ. Nhưng mà nghe được nữ hoàng bệ hạ trong thai, tựa hồ là một cái khác ý tứ. Vào lúc này không phải nghĩ giết mình, mà là để cho mình lui lại những quái vật kia. Cũng là nói, đối mặt những này manh thu tập kích, đối phương cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cầu viện ý của chính mình. Hay là hắn vô cùng sốt sang cái này thính phong thành, lúc này bất quá là đang hư trường thành thế mà thôi. Cũng không cho là mình là một cái mạnh mẽ chiến sĩ. Trên thực tế ái nhĩ thúy ti nữ hoàng liền biết thực lực của chính mình kỳ thực 10 điểm nhỏ yếu. Nếu như không có ảnh tử tồn tại, nàng liền chỉ có thể là một cái suy yếu phải cần chịu đến bảo vệ nhân vật. Nếu là như vậy, nếu là như vậy, ái nhĩ thúy ti nữ hoàng lúc này mạnh mẽ để cho mình lấy lại bình tĩnh. Hít sâu vào một hơi nói, ta có thể để cho những này manh thú dừng lại. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện, đồng thời vì thế mà làm ra tương ứng bảo đảm. Quản gia đại nhân nhíu nhíu mày âm điệu hơi tăng cao hơn một chút, ngươi lại muốn cùng ta bàn điều kiện. Nữ hoàng bệ hạ từ dưới đất bò dậy thân đến, cắn răng nói, những này manh thu ở ta điều khiển bên dưới, nếu như không có mạng của ta làm chúng nó là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Như vậy công kích xuống. Coi như cái này thành có thể phòng thủ hạ xuống, có thể rốt cuộc muốn tạo thành bao lớn thương vong liền không nói được rồi. Muốn không liền ở ngay đây giết ta, sau đó để Thính Phong thành vô số vô tội tính mạng cho ta chôn cùng. Nếu không, ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta. Tựa hồ, hoàn toàn biến đổi không có sợ hãi lên. Quản gia đại nhân lần thứ hai thở dài, tuy rằng không rõ ràng đến cùng ngươi là từ nơi nào đến dũng khí. Bất quá ngươi cho rằng như vậy liền có thể áp chế ta, tựa hồ còn quá sớm một chút. Dứt lời, quản gia đại nhân giơ tay lên đến, cái kia vẫn luôn nắm lấy trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu đen, ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti nhất thời hoảng sợ hét dầm lên. Ngươi là nàng ảnh tử. Đình chỉ những này manh thú phương pháp hẳn là cũng biết chứ. Quản gia lạnh nhạt nói. Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti hoảng sợ nói, ta không có cách nào đình chỉ, bất quá có người có thể. A ba. Ảnh. Ái nhĩ Thúy Ti đột nhiên trong lúc đó phát sinh càng sán liệt tiếng kêu. Quản gia theo bản năng mà hướng về ái nhị Thúy Ti nữ hoàng nhìn lại, lại phát hiện trên mặt của đối phương lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn, ảnh tử. Ngươi lại dám bán đi ta. Lẽ nào ngươi không biết bán đi chủ nhân của mình kết cục? A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến đổi cực kỳ cao vút, quản gia đại sắc mặt người hơi một bên, đống nhiên quát lạnh, dừng tay. Nhưng mà liền ở cái này trong nháy mắt, hắn trong lòng bàn tay chùm sáng lập tức liền phá diệt lên. Quản gia hướng về nữ hoàng bệ hạ căm tức mà đi, ngươi lại như vậy lòng dạ độc ác. Đây là ngươi ảnh tử. Có thể bảo đảm ngươi một cái mệnh, đồng thời cũng là ảnh tộc phong thần then chốt, ngươi đây là đứt đoạn mất đường lui của chính mình. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng cười lạnh nói, phong thần đối với ta mà nói quá mức xa xôi. Cái kia con đường vô số người muốn đi tới phần cuối, vô số người ngã vào con đường bên trên, rơi vào thảm đạm kết cục. Dốc cả một đời quay đầu lại không thu hoạch được gì, uổng công khổ cực một hồi. Ta chỉ phải cái này đế vị. Ta chỉ cần vạn dân thần phục, nắm giữ hiệu lệnh thiên hạ quyền lực là được. Nàng hít sâu vào một hơi, bây giờ, ảnh tử đã tử vong. Muốn dừng lại lần công thành này, ngươi liền chỉ có thể đáp ứng điều kiện của ta. Quản gia âm thanh lạnh lùng nói, có biết hay không? Ta là một cái không thích tra hỏi người, thế nhưng không có nghĩa là ta không động tra hỏi phương pháp. Cuối cùng khuyên ngươi một lần, dừng lại loại này chuyện vô vị, trở lại ngươi thế giới dưới lòng đất, ngươi vẫn như cũ vẫn là thế giới dưới lòng đất nữ hoàng. Không ngờ nữ hoàng bệ hạ lúc này đúng là triệt để bất chấp lên, khắc nào bắt phụ. Ta muốn chính là cái này đại địa. Là ánh mặt trời bên dưới đại địa. Không phải loại kia âm ú ẩm ướt, suốt ngày chỗ không thấy mặt trời. Không đáp ứng điều kiện, ngươi có bản lĩnh liền tra hỏi thi thể của ta đi thôi. Nữ hoàng bệ hạ trở tay đến bên hông, từ nơi nào rút ra một cái màu đen tế châm. Loại này châm cùng với nàng giấu ở trong tay áo máy móc đổ đầy hắc châm đều là giống nhau, đâm chúng chắc chắn phải chết. Chí ít nữ hoàng biết, nếu như chính mình bị trong này, liền chắc chắn phải chết. Sắc bén dài châm lúc này liền đặt tại cổ của nàng bên trên, không tới trong gang tấc, nữ hoàng bệ hạ sắc mặt tái nhợt, thế nhưng hai mắt nhưng tất cả đều là vẻ điên cuồng. Vậy hẳn là cực kỳ kịch độc, hơi nhiễm một thoáng, không thể chống lại đại khái liền có thể trong nháy mắt mất mạng. Quản gia mình có thể không nhìn loại này hắc châm độc hại đó là bởi vì chính hắn tính đặc thù. Nhưng mà hắn rõ ràng đối với ái nhị Thúy Ti tới nói, đây chính là triệt để chí mạng đồ vật. Mặc dù là phong thần, lúc này cũng không có triệt để nắm. Có thể ở này vẹn vẹn chỉ cần thời gian phản ứng bên trong liền có thể được rồi kết tính mạng. Hắn nặng nề thở một hơi. Là một người phong thần tới nói, lại bị uy hiếp đến loại này mức, cũng coi như là trước nay chưa từng có kỳ hỏi. Nếu để cho Tư Ba Duy Kỳ bọn họ biết đến thoại, đại khái là muốn cười tử chứ. Quản gia trong lòng thoáng tự dễ một thoáng, tâm tư trong nháy mắt trở lại tình huống bây giờ bên dưới. Tựa hồ có hơi bắt đầu vướng tay. Điều kiện. Ngươi đến cùng đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Ta sẽ không lại cho ngươi cân nhắc thời gian. Ta mấy ba lần sau khi, liền để ta cùng cái này Thính Phong thành đồng quy vu tận được rồi. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng vẻ mặt biến đổi càng thêm dữ tợn lên. Đồng nhiên, Nhận Phong, nữ nhân này nếu yêu cầu tử, ngươi vì sao không chấm dứt nàng? Âm thanh truyền đến. Nữ hoàng bệ hạ trước mắt, cái này lợi hại đến mức không biết sâu cạn hồ nhân, lúc này càng là lộ ra một vẻ tái náy vẻ mặt, dáng dấp cung kính mà nói, thành chủ đại nhân. Người này là cố nhân của ta đời sau, chỉ là xem ở năm đó về mặt tình cảm. Bởi vậy mới kéo dài đến nay. Thật sao? Nương theo điểm ứng âm thanh, cái kia trên bầu trời một bóng người chậm rãi bay xuống. Nhận Phong nhìn người này cung kính nói, thành chủ đại nhân, không biết ngươi trở về, thực sự xin lỗi. Ta bản cho rằng có thể đủ tốt tốt giải quyết lần này vấn đề. Không trách ngươi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, nếu là cố nhân sau khi, có kiêng rẻ là chuyện không có biện pháp. Nữ nhân này, là ạ nụ bi đời sau sao? Đúng, nàng là hiện tại ảnh đế quốc nữ hoàng, ái nhi Thúy Ti. Quản gia gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái thành chủ đại nhân cũng ở trực tiếp xưng hô ảnh đế quốc người sáng lập tên, bất quá nghĩ đến thành chủ đại nhân nắm giữ tôn vương giao cho ý chí quyền sử dụng, cũng sẽ cùng lẫn tôn vương sứ giả như thế. Làm chiếm giữ lẫn chúng thần đỉnh tôn vương sứ giả tới nói. Ở địa vị thượng xưng hô như thế cũng không tính là vô lễ. Trên thực tế, quản gia đại nhân đối với thành chủ tôn kính, phần lớn vẫn là bắt nguồn từ thí thần chi tử thân phận này bên trên. Không phải vậy muốn cho một cái trước khi đại chiến liền tồn tại phong thần cho một cái nho nhỏ thần tuyển chi thành chủ khi quản gia. Đó là chuyện không thể nào. Ở ảnh, ái nhi Thúy Ti tử vong trong nháy mắt, hắn hết thể ký ức đều trong nháy mắt chạy trở về đến trên người chính mình. Lúc này ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng đã từ những này chạy trở về trong ký ức, rõ ràng biết rồi cái này gọi là nhận phong hồ nhân đến cùng là cỡ nào kẻ địch mạnh mẽ. Phong thần. Thính phong thành bên trong phong thần. Chính mình lần này có ý đồ, lại là một cái phong thần bảo vệ thành thị. Lúc này nữ hoàng bệ hạ tự nhiên là hối hận vạn phần, thế nhưng sự tình đến loại này mức, cũng không có quay đầu lại chỗ trống. Cá chết lưới rách cũng chỉ có thể kế tục tiếp tục tiến hành. Chỉ là còn có một chút để nữ hoàng bệ hạ càng thêm không dễ chịu là. Cái này tiếp theo xuất hiện ở đây thính phong thành chủ nhân. Cái này nam tử trẻ tuổi. Từ ảnh. Ái nhi Thúy Ti chạy trở về trong ký ức, ái nhi Thúy Ti biết được. Chính mình phụ hoàng, đời trước ảnh đế quốc hoàng đế là chết ở thính phong thành thành chủ trong tay. Thậm chí ngay cả hoàng gia nghĩa địa, ám ảnh chi mộ, cũng là bởi vì đối phương mới hủy diệt. Trước mắt cái này tuổi trẻ thành chủ, có thể làm cho làm phong thần hồ nhân như vậy cung kính. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng thậm chí không cách nào từ chính mình có trong tri thức, phán đoán cái này thính phong thành thành chủ đến cùng là đạt đến mức độ nào mạnh mẽ. Hoặc là nói e rằng. Đồng thời, trong lòng nàng cái kia rồi rào đấu kỵ tình. Lập tức liền dường như lũ quét như thế. Cương đại như vậy một cái thần tuyển chi thành thành chủ, đồng thời cũng là nàng ghen ghét đố đối tượng, hắc công chúa nam nhân. Dựa vào cái gì? Đến cùng dựa vào cái gì? Khắp thiên hạ này chuyện tốt, cũng làm cho cái kia hắc công chúa cho chiếm. Đến cùng là dựa vào cái gì? Nếu là nếu như vậy, vậy thì giao cho ngươi xử lý nữ nhân này đi. Triệu Nam suy nghĩ một chút. Thân thể liền bắt đầu trôi nổi lên, tựa hồ không có đỉnh ở lại chỗ này dự định. Nhận phong không khỏi sững sờ, theo bản năng nói, thành chủ đại nhân, bên này thú loại công thành sự tình. Hán quả thật có làm khó dễ địa phương. Triệu Nam làm như vậy, chẳng lẽ là đang khảo nghiệm chính mình? Triệu Nam lại nói, công thành sự tình ngươi liền không cần lo lắng. Bất quá là mấy cái dị năng tộc gia hỏa đang quấy rối mà thôi. Ta đã để mạng bọn họ lệnh những này lòng đất dã thú rời đi. Bất quá là mấy cái dị năng tộc gia hỏa mà thôi. Người này, lại biết A Mạc tiên sinh sự tình. Nữ hoàng bệ hạ lập tức liền biến đổi sợ hãi lên. Hay là điều này cũng bất quá là đang hư trương thanh thế mà thôi. Đồng nhiên, đại địa xuất hiện một tia chấn động. Loại này chấn động, từ đàng xa mà đến, đồng thời gặp gỡ trở nên mạnh mẽ. Quản gia cùng nữ hoàng bệ hạ theo bản năng mà hướng về cái kia thính phong thành vị trí nhìn lại. Chẳng biết lúc nào. Nhất thời biến đổi đầy trời bụi bặm tung bay lên. Đó là vạn thú ở đại địa bên trên chạy trốn thời điểm, để cho bụi dương lên tạo thành che kín bầu trời. Mấy trăm ngàn thế giới dưới lòng đất mánh thú, lúc này chính đang điên cuồng rút đi thính phong thành. Tình cảnh này để ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng thậm chí quên nói chuyện, trong tay nắm bắt cái kia một cái chí mạng hắc châm, lập tức liền rơi xuống trên đất. Châm rơi vào loại này thổ địa bên trên. Tự nhiên không nghe thấy được. Coi như có thể nghe, nhưng mà ở mấy trăm ngàn mánh thú đạp lên đại địa chấn động trong tiếng, cũng không thể nghe thấy. Nữ hoàng bệ hạ thân thể nhất thời biến đổi lạnh lẽo lên, tay chân luống cuống nàng nhìn một chút trên đất hắc châm, tựa hồ cũng không có nhặt lên đến cần phải. Nàng hai mắt vô thần mà nhìn cái kia chạy trốn rời đi mấy trăm ngàn mánh thú. Như vậy dễ dàng, liền giải quyết lần này nguy cơ sao. Đông nhiên trong lúc đó, ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng hét dầm lên, ta rõ ràng rồi. Ta rõ ràng rồi. Phảng phất là điên mất rồi như thế, ái nhị Thúy Ti nữ hoàng trong chớp mắt cười to lên, lần này kỳ thực đều là một cái âm mưu. Triệt triệt để âm mưu. Ô man. Những kia dị năng tộc người, vốn là các ngươi đặc biệt sắp xếp ở thế giới dưới lòng đất. Lại như là 14 đời năm đó sắp xếp người ở thế giới dưới lòng đất tìm tới ta cũng như thế. Đều giống nhau. Ha ha ha ha. Nàng dùng sức mà cầm lấy chính mình xử lý cực kỳ nhu thuận tóc dài, là âm mưu. Lần này cũng là âm mưu. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Các ngươi đều không phải người tốt. Các ngươi những người này. Một cái hai cái. Mỗi một cái đều coi ta là làm là xả tuyến con rối đến diễn. Ta muốn giết các ngươi. Nữ hoàng bệ hạ trực tiếp điên cuồng hướng về quản gia xông lên. Nhưng mà cái kia một thân đẹp đẽ quần dài, lúc này lại trở thành trở ngại nàng đi tới chướng ngại vật. Bởi vì xem xét đến chính mình tha trên đất làn váy, ái nhị Thúy Ti trong nháy mắt liền đánh gục trên đất, trên mặt nhiễm bụi trần. Nàng dường như phát rồ lão bà giống như, chật vật bò lên, nhặt lên trên đất hắc châm, lại một lần nữa hướng về Nhận Phong tấn công tới. Nhưng mà liền ngay cả ảnh tử đối Nhận Phong cũng là không hề uy hiếp có thể nói, càng thêm không cần nói vị này gầy yếu nữ hoàng bệ hạ. Nhìn phảng phất đã thất tâm phong như thế ái nhị Thúy Ti nữ hoàng, quản gia nhíu nhíu mày, lăng không phất tay, trực tiếp để một đạo khí lưu cực đánh vào đối phương hậu kình vị trí, để ái nhị Thúy Ti hôn mê ngã trên mặt đất. Hắn lúc này nhìn chưa rời đi Triệu Nam, thành chủ đại nhân, đứa bé này, giao cho ta xử lý thật sự có thể không? Ân, theo ngươi yêu thích đi. Triệu Nam gật gật đầu, lạnh nhạt nói, coi như thả nàng, giống nhau loại này dáng vẻ, cũng không nổi lên được nhiều ít sóng gió. Đối với Triệu Nam tới nói, lần này sẽ đặc biệt trở về, là bởi vì hiểu lầm quái vật công thành sự tình. Nhưng mà sau khi trở về, phát hiện nguyên lai sau lưng là dị năng tộc ở sau lưng dở trò mà thôi. Còn cái này ảnh đế quốc nữ hoàng, Triệu Nam căn bản là không để ở trong lòng. Giao cho quản gia xử lý, cũng bất quá là bán một tân tình. Còn đến cùng nên xử lý như thế nào, loại này sống không biết bao lâu phong thần, tự nhiên sẽ biết đến. Cái gọi là thả cũng không có cái gọi là, chỉ có điều là mức độ lớn nhất dành cho đối phương tình cảm mà thôi. Hơn nữa, so với cái này vô năng nữ hoàng, Triệu Nam lúc này càng thêm cảm thấy hứng thú chính là dị năng tộc. Đối trả cho bọn họ Triệu Nam thậm chí không dùng khí lực gì. Chỉ có điều là một ít lực lượng tinh thần khá là mạnh mẽ, đồng thời dị năng là câu thông giã thu ra hỏa, bản thân yếu đuối thậm chí ngay cả một cái thiên nhân giai thần tuyển giả cũng không bằng. Kế ngự thú ma nhân bộ tộc sau khi, hiện tại đã là dị năng tộc. Không biết tiếp đó, những kia tử di khí chi điệu bên trong chạy ra trùng tộc, lại hội có cái nào ở hiện ở thời gian này nhảy ra. Triệu Nam hướng về trong thành, bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1229, chỉ là vì tuyển chọn một khối nghỉ lại nơi. Chương 1229, chỉ là vì tuyển chọn một khối nghỉ lại nơi. Chúng ta chỉ là hy vọng có thể có một cái có thể chỗ ở mà thôi, cũng không phải thật sự hy vọng thông qua phương thức này đến thu được. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, thực sự là chuyện không có biện pháp. Nếu như ngươi thật sự muốn truy cứu chuyện này, hy vọng tất cả sai lầm đều do mấy người chúng ta đến gánh chịu được rồi, đối cho chúng ta cái kia hy vọng vô tội tộc nhân, hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ. Chúng ta chỉ là, bị thế giới vứt bỏ người mà thôi. Tên của người này gọi là Oman, đến từ dị năng tộc, cũng chính là di khí chi địa hủy diệt hậu đại, thành công chạy ra một người trong đó ra hỏa. Những này đang không chế thế giới dưới lòng đất mảnh thú dị năng tộc, gây yếu đến Triệu Nam thậm chí không tiêu tốn nhiều ít khí lực liền đã không chế hạ xuống. Không nói vậy chính hắn cũng vẫn không có triệt để thăm dò rõ ràng tiềm lực đến cùng làm sao trùng điệp thần ý, là hắn làm cùng dị năng tộc thánh tộc Alins đồng điệu giả tới nói, Oman cùng với hắn tộc nhân mấy cái liên thủ khống chế tinh thần, cũng đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp có thể nói. Bây giờ vị trí là Thính Phong thành bên trong thành chủ bảo bên trong. Trước mắt Oman đã hắn mấy cái khác cùng tộc, nhưng là lo sợ bất an đứng. Tuy rằng chưa từng chịu đến nửa điểm không tốt đối xử. Thế nhưng đối mặt cái này có thể dễ dàng bắt nhóm người mình, cường đại đến khó mà tin nổi ra hỏa, thậm chí còn không biết đối trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì dưới tình huống, Oman thực sự là ung dung không tới. Bởi vậy, chỉ có thể nói ra nói như vậy. Các ngươi trốn ra được tổng cộng có bao nhiêu người? Triệu Nam nhưng đột nhiên hỏi. Ngươi buông tha bọn họ đi. Coi như là muốn giết, liền giết chết mấy người chúng ta được rồi. Hết thảy đều cùng bọn họ không có quan hệ. Một người trong đó dị năng tộc ra hỏa, lúc này hoảng sợ nói rằng. Triệu Nam nhìn đối phương một chút. Cái nhìn này để hắn toàn bộ lùi lại mấy bước, trong lòng sợ hai đến tựa hồ để cho mình không cách nào nói chuyện như thế. Ta chỉ là hỏi các ngươi trốn ra được tổng cộng có bao nhiêu người. Triệu Nam thu hồi ánh mắt. Lạnh nhạt nói, trả lời liền có thể, càng nhiều chuyện vô vị không phải nghĩ nhiều. Muốn phải làm những gì, ta hội sớm nói cho các ngươi. Hiện tại, trả lời ta. Không, không nhiều, tính cả chúng ta nơi này 6 cái. Tổng cộng là 749 người, trong đó vượt quá bình thường còn chỉ là hài tử, còn lại bộ phận là nữ nhân còn có lao nhân. Oman nhắm mắt lên. Sở dĩ nói tới như vậy tỉ mỉ, chỉ là hy vọng đối mới có thể xem ở bộ tộc này đều là già trẻ phần thượng, có thể không muốn quá mức tàn nhẫn. Triệu Nam gật gật đầu. Từ Á Linh nơi kia, hắn giải quá dị năng tộc. Tựa hồ chủng tộc này 10 điểm yêu quý hòa bình. Dù cho là nắm giữ mạnh mẽ dị năng cũng được, càng nhiều cũng là ứng dụng ở sinh hoạt bên trên. Hội vận dụng dị năng xem ra làm ác, chỉ là cực số ít người. Hiện tại, từ những này tránh được một kiếp người xem ra, dị năng tộc xác thực như vậy. chỉ để lại còn nhỏ, còn có nữ nhân, thậm chí bộ phận lão nhân. Kỳ thực chỉ là hy vọng có thể lưu lại một điểm tân hỏa, để dân tộc này không đến nỗi tuyệt diệt. Nghĩ đến ở loại kia hỗn loạn không gian thay phiên bên trong, phần lớn mạnh mẽ dị năng tộc chiến sĩ, cũng đã vì thế mà hy sinh rơi mất chứ. Các ngươi nói, ảnh đế quốc đáp ứng các ngươi, chỉ cần đánh hạ cái này thành, liền để cho các ngươi ở đây nghỉ ngơi lấy sức. Đúng không? Triệu Nam lúc này đột nhiên hỏi. Ô Man nhất thời sợ hết hồn, vội vàng nói, xin lỗi. Ta thừa nhận lúc đó nhìn thấy cái này thành thời điểm, đúng là động tham nghiệm. Chúng ta là không có cách nào. Bây giờ dị năng tộc không như trong tưởng tượng mạnh mẽ, nếu như bị ái nhị thúy ti nữ hoàng phát hiện chúng ta bộ tộc nhỏ yếu, nhất định là sẽ không hợp tác với chúng ta. Bằng vào chúng ta chỉ là muốn mau chóng thoát ly ảnh đế quốc. Mặt khác, Triệu Nam cau mày nói, ngoài ra còn có cái gì? Ô Man lúng túng nói, thế giới dưới lòng đất cái loại địa phương đó. Đối với trong tộc hài tử trưởng thành không tốt, chúng ta thích đứng không được loại kia không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh. Chỉ là bởi vì lúc trước chạy ra hậu đại, liền trực tiếp rơi xuống ở thế giới dưới lòng đất nguyên nhân. Thực sự là, không có cách nào. Triệu Nam nhưng cười lạnh nói, ồ, bởi vì các ngươi một câu không có cách nào. Ta này người bên trong thành, liền không công chết rồi thật sao? Ô Man nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, chuyện này. Này, chúng ta đúng là không có cách nào. Chúng ta cũng biết xin lỗi chết đi những kia tính mạng vô tội. Vì lẽ đó, nếu như có thể, hy vọng có thể dùng chúng ta mệnh đến đền thượng bọn họ. Thế nhưng, chúng ta cũng ở nơi đây chân thành khẩn cầu ngươi, có thể buông tha chúng ta trong tộc những kia đứa nhỏ. Không, chỉ cần lưu lại một điểm hương hỏa là có thể. Chúng ta không thể để cho dân tộc này, triệt để bị mất ở đây a. Van cầu ngươi rồi. Nói, Ô Man đi đầu, mấy người khác đồng thời quỳ trên mặt đất, khẩn cầu lên. Lần này ta trong thành tử thương vẫn không có thống kê, nhưng ít ra vượt quá ngàn người tử vong. Bọn họ cũng có hài tử của chính mình, người yêu cùng với gia đình. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại nói, các ngươi có gì tư cách nói câu nói như thế này? Ta. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Xin tha thứ chúng ta. Nói đến kích động thời điểm, lại nhìn thấy mấy người này ở trước mặt chính mình quần quận rơi lệ. Đi qua di khí chi địa, từng trải qua phía trước kỷ nguyên các loại dân tộc, cũng ở nơi đây từng đụng phải ngự thú ma nhân, thậm chí còn có thức tỉnh Minh Hà ác ma bộ tộc chế tạo Minh Hà đế quốc. Thế nhưng như vậy bi thương kỷ nguyên trước chủng tộc, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Triệu Nam cũng không phải là nhẹ dạ người, huống chi trong những người này, đến cùng có bao nhiêu là ngụy hồn cũng không biết, cái kia thì càng thêm không có từ bi nói chuyện. Tựa hồ tiếp tục cùng Ô Man mấy cái trò chuyện xuống, cũng bất quá là lãng phí thời gian. Nhưng mà, lúc này Triệu Nam nhưng có loại hạ tính tình đến dự định. Mặc kệ là chân hồn, hoặc là ngụy hồn cũng được, nếu như có thể vì chính mình dân tộc mà chân tâm rơi lệ. Đây là một loại tình cảm. Tình cảm không có thật giả câu chuyện. Triệu Nam quả thật có chút thưởng thức đối phương tình huống như thế, nhưng, bởi vì bọn họ xâm lược, mà tạo thành Thính Phong thành tổn thất nhưng là rõ rõ ràng ràng sự tình. Trước mắt mấy người sốt ruột bất an, đúng là không có dự định đứng lên đến, vẫn liền như vậy quỳ, tình cờ hoảng sợ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vị này Thính Phong thành thành chủ đại nhân. Đối phương tựa hồ là đang trầm tư. Giết các ngươi cũng không có tác dụng gì. Cho dù là mấy người các ngươi chết rồi, cũng không có cách nào trung hòa hôm nay người bị chết mệnh. Các ngươi liền lưu lại, vì chính mình ngày hôm nay những việc làm, chuộc tội đi. Triệu Nam đông nhiên nói. Ô Man sốt sắng mà hỏi, chuộc tội. Ý của ngươi là, ta lại ở chỗ này cho các ngươi một ít sinh hoạt địa phương, các ngươi liền mang theo còn lại tộc nhân. Tạm thời ở lại chỗ này ở lại đi. Còn chuộc tội sự tình, qua đi lại nói. Triệu Nam một mặt bình thản nói, chỉ có điều, nếu để cho ta phát hiện còn có những chuyện tương tự, như vậy liền để dị năng tộc từ cái này kỷ nguyên hoàn toàn biến mất được rồi. Các ngươi cần phải tin tưởng chính là, ta có thể nói đến, cũng có thể làm được. Ô Man mọi người nhất thời cả người lạnh run lên, đối phương là thật sự mạnh mẽ, chí ít so với những kia vị này bảo vệ tộc nhân mà hy sinh đi những kia mạnh mẽ chiến sĩ dị năng điểm ấy, mơ hồ liền có thể cảm giác được. Như, nếu như ngài thật sự có thể để chúng ta ở đây sinh hoạt, chúng ta đều sẽ vô cùng cảm kích. Ô Man nghiêm mặt nói, lần này, chúng ta đúng là khó từ tội lỗi. Vì lẽ đó bất luận ngươi dự định xử trí như thế nào mấy người chúng ta đều sẽ không phản kháng. Triệu Nam nói, khi nhìn các ngươi cũng có thể nói rằng làm được. Hiện tại các ngươi rời đi trước. Ta sẽ phái mấy người, đi theo các ngươi đem còn lại dị năng tộc đều tiếp tới nơi này. Được rồi, các ngươi nếu như còn dự định nghỉ ngơi, liền ngày mai xuất phát. Không mệt. Chúng ta không một chút nào vất vả. Chúng nhân vội vã mở miệng nói rằng, chưa xóa đi những kia vừa mới lưu lại vệt nước mắt. Triệu Nam phất phất tay, một người đứng ở ngoài cửa thủ vệ liền cung kính mà đi vào. Nghe xong dặn dò, mà lúc này, quản gia tựa hồ cũng trở về đến thành chủ bảo chi bên trong. Tựa hồ còn mang theo vị kia ái nhi Thúy Ti nữ hoàng. Quản gia đúng là mang theo ái nhi Thúy Ti nữ hoàng trở về, đồng thời còn trực tiếp mang tới Triệu Nam trước. Lúc này, vị này đế quốc nữ hoàng đã tỉnh lại. Nhưng mà tỉnh lại ái nhi Thúy Ti nữ hoàng, lại như là một cái không có tư tưởng giống như con rối. Nàng liền như vậy ngồi trên mặt đất, túi đầu, tóc thai rối bời, cũng chưa từng thử nghiệm đi quản lý. Trên thực tế, nàng là không nhúc nhích, thật giống cả người đều đã biến thành tượng đá. Nhưng mà, đây cũng không phải là quản gia cái gọi là, mà là nữ hoàng bệ hạ sau khi tỉnh lại. Liền vẫn luôn là bộ dạng này. Triệu Nam không hiểu nhìn nhận phong một chút. Quản gia chỉ có đạo, vị này nữ hoàng bệ hạ tựa hồ chịu đến quá đại đả kích, hiện tại tinh thần tình hình có chút gay go. Triệu Nam lắc đầu một cái, ta nói rồi, tùy tiện ngươi xử trí, ngươi không cần phải mang nàng tới trước mặt ta. Quản gia lại nói, xử trí ta sẽ ở hậu đại. Sở dĩ đem nàng mang tới, là hy vọng thành chủ ngươi có thể từ trên người nàng thu được một ít tin tức hữu dụng. Triệu Nam khẽ nhíu mày nói thế nào? Quản gia hờ hững lập tức liền đem tình cờ gặp ảnh. Ái nhi Thúy Ti sự tình, trước sau cho Triệu Nam nói một lần. Thậm chí còn cường điệu nói rồi liên quan với ở thế giới dưới lòng đất phát hiện. Đi về một thế giới khác đường nối sự tình. Một cái khác, có sinh mệnh thế giới. Một cái nguyên thủy văn minh, một cái không giống như là nhạc viên như thế, chính diện lâm tan vỡ văn minh. Triệu Nam sau khi nghe xong, trầm tư một hồi lâu mới nói, có thể xác định đây là một thế giới khác, mà không phải chưa bị phát hiện bị giới. Hoặc là tương tự di khí chi địa phương. Quản gia lắc lắc đầu nói, ta từng nghe qua Tôn Vương nói, chỉ có thể cho phép tồn ở một cái di khí chi địa. Sẽ không xuất hiện thứ hai. Còn tinh linh thông thiên chi lộ. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là không thể cùng di khí chi địa ngang nhau đứng lên đi. Cho dù hắn cũng có thể được miễn kỷ nguyên đổ nát. Xác thực. Triệu Nam gật gật đầu, cũng không có phủ nhận quản gia đối với tinh linh thông thiên chi lộ định nghĩa. Vì lẽ đó cái gọi là một thế giới khác, đến cùng tình huống cụ thể làm sao, ta vốn định cẩn thận mà tuân hỏi một chút nàng. Quản gia lắc đầu một cái, chỉ có điều, hiện tại biến thành bộ dáng này, tựa hồ có hơi khó khăn. Vì lẽ đó ngươi mới đem hắn mang tới trước mặt ta sao? Triệu Nam bỗng nhiên nhìn nhận phong nói. Quản gia cung kính nói, ta hy vọng thành chủ có thể làm cho nàng thần trí trầm để tỉnh lại. Chuyện như vậy, đối với tuyệt đối ngôn linh quyển tới nói, hẳn là chuyện dễ dàng. Triệu Nam thoáng trầm ngâm một chút. Muốn cho một người khôi phục thần trí, phương pháp nhiều chính là. Cứ việc nói phương pháp nhanh nhất đúng là trực tiếp dùng tuyệt đối ngôn linh toàn tiến hành thống trị. Nhưng muốn nói tới cái sống không biết bao nhiêu năm phong thần không có cách nào, đánh chết hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Hành động như vậy, kỳ thực cũng là tích trữ một tia thăm dò mùi vị. Nhìn Triệu Nam cái này thí thần chi tử, đến cùng từ hắn Tôn Vương, chân lý chi chủ nơi đó, nắm giữ loại trình độ đó tuyệt đối ngôn linh toàn quyền sử dụng, do đó cổ tính toán hắn ở lại Triệu Nam bên người, hẳn là cống hiến cho tới trình độ nào. Sao? Nếu muốn thử tham, Triệu Nam ngón tay ở án chắc bên trên nhẹ nhàng gõ đánh một cái, đống nhiên nói, được rồi, ngươi kế tục hỏi xong ngươi vẫn không có hỏi vấn đề đi. Quản gia lúc này sững sờ, theo bản năng mà hướng về ái nhị Thúy Ti nữ hoàng cái kia nhìn sang. Lúc này nữ hoàng bệ hạ tuy rằng vẫn là túi đầu dáng dấp, tựa hồ cùng vừa bắt đầu cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà nữ hoàng bệ hạ thân thể cái kia một tia nhẹ nhàng run rẩy, có thể nào trốn được quản gia quan sát. Nếu như không có khôi phục thần trí lại đây, lúc này tự nhiên là không sẽ sợ. Nàng kỳ thực trong lòng cực kỳ sợ sệt, giờ khác này bất quá là ở mạnh mẽ để cho mình duy trì trạng thái như thế này mà thôi. Đang diễn trò. Không hổ là thành chủ đại nhân, ta tâm phục khẩu phục. Quản gia thật dài thở một hơi. Nữ hoàng bệ hạ trước trạng thái không giả, hắn đã nghiệm chứng quá. Như vậy hiện tại nếu hiểu được sợ sệt, tự nhiên là bởi vì khôi phục như cũ. Ở cái kia dung một cái chỉ trong lúc đó, liền để một cái thần trí mơ hồ người khôi phục tỉnh táo, loại thủ đoạn này. Quản gia trong lòng không còn bất kỳ nghi hoặc. Đây chính là Tôn Vương chọn lựa ra, này một đời chân chính thí thần chi tử. Nghe một chút. Triệu Nam gật gật đầu, liền an tọa lên. Ta hỏi. Quản gia đại nhân chân mày cau lại, liền đi tới nữ hoàng bệ hạ trước, lạnh nhạt nói, ta hứa hẹn sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thái quá bạc đãi ngươi. Thế nhưng ngươi cần đem đi về một thế giới khác tình huống cụ thể, đều như thực địa nói cho đi ra. Nữ hoàng bệ hạ cúi đầu, ý đi hề nhưng bất động. Quản gia đại nhân lạnh lùng nói, nếu như không nói, vậy ta liền chỉ có thể xin mời thành chủ, để ngươi thần trí đời này cũng không có cách nào tỉnh lại. Ngươi liền như vậy làm một cái si ngốc nữ vương, quá xong cả đời này đi. Yên tâm, chí ít sinh hoạt không sẽ trở thành vấn đề. Nữ hoàng bệ hạ hai vai bỗng nhiên rõ ràng chấn động một chút. Triệu Nam cùng quản gia tính nhẫn mại tựa hồ cũng tương đối tốt. Bọn họ liền như vậy mà nhìn ái nhị Thúy Ti nữ hoàng ở trong nháy mắt đó phản ứng hậu đại, lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong. Một lúc lâu, nữ hoàng bệ hạ mới ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nói, ta có thể nói. Bất quá, không phải đối với ngươi, mà là người này. Nàng chỉ vào quản gia phía sau Triệu Nam, ta chỉ có thể nói với ngươi. Người này, ngươi trước hết để cho hắn rời đi nơi này. Quản gia nhận phong chỉ có nhìn Triệu Nam một chút. Muốn cho nữ hoàng này trực tiếp nói thẳng, kỳ thực hết sức đơn giản. Chỉ có điều, hắn đúng là muốn nhìn một chút như vậy một cái nữ hoàng, lúc này đến cùng vẫn có thể có chút ý tưởng gì. Hoặc là nói, ở một sát na kia, Triệu Nam để ái nhị Thúy Ti đến lúc tỉnh lại, hắn phát hiện nữ nhân này trên người một ít thú vị địa phương. 10 điểm thú vị. Chưa xong còn tiếp. Chương 1230, chấm dứt. Chương 1230, chấm dứt. Quản gia đã rời đi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam cùng với ái nhị Thúy Ti nữ hoàng hai người. Nàng cũng không có lập tức liền đỡ lấy cái kia bị cắt đứt đề tài, mà là 10 điểm cẩn thận đồng thời có tính nhẫn mại chỉnh lý mình đã tạng loạn dung nhan. Nơi này không có bất kỳ cung cấp nữ tính đồ dùng, nhưng mà ái nhị Thúy Ti nữ hoàng vẹn vẹn chỉ là dùng hai tay đơn giản chỉnh lý một phen, liền có thể đem mình chật vật bề ngoài, đính chính lại đây. Trên mặt duy nhất một chỗ cho bụi vết tích tựa hồ không có cách nào xóa đi, nhưng như vậy nhưng không tổn hại nàng cái kia người ở bên ngoài xem ra cao quý mà ung dung bề ngoài. Chỉ tiếc vị này nữ hoàng bệ hạ bên trong cũng không có bề ngoài xem ra hoàn mỹ. Chí ít này một phần mỹ lệ theo Triệu Nam, hoàn toàn là đáng tiếc sinh trưởng ở trên người người này cảm giác. Tôn kính thính phong thành chủ các hạ, chào ngài. Nữ hoàng bệ hạ trên mặt nổi lên mỉm cười, ta là ái nhị Thúy Ti, đương nhiệm ảnh đế quốc hoàng đế, ái nhị Thúy Ti. Ti ở sở. Ngoài ý muốn làm ra một lần chính thức giới thiệu, lại như là ở hai nước ngoại giao tràng bên trong. Ái nhị Thúy Ti nữ hoàng cái trò này ngôn tử. Để Triệu Nam hơi hơi ngạc nhiên lên. Đúng là càng có hưng khởi tiếp theo xem hạ xuống, vị này nữ hoàng bệ hạ đến cùng muốn nói cái gì. Đây cũng không phải là bắt nguồn từ Triệu Nam bản thân hứng thú, mà là khởi nguồn cùng mặt khác. Cái kia đối chuyện thú vị, đều sẽ báo lấy tương đương trình độ khoan dung tính cách, từ khi trở về hậu đại, theo thời gian trôi đi, cũng làm cho Triệu Nam bản thân đối với chuyện như vậy, bất chi bất giác biểu hiện ra một tia tính nhẫn mại. Đương nhiên, ở thời gian cho phép dưới tình huống, lần này công kích Thính Phong Thành, ái nhị Thúy Ti cũng là vạn bất đắc dĩ, hy vọng Thính Phong Thành thành chủ đại nhân, có thể tha thứ ái nhị Thúy Ti cùng với ảnh đế quốc lần này mạo phạm, ta đều sẽ cảm kích khôn cùng. Ái nhị Thúy Ti nữ hoàng hết sức nghiêm túc hơi cúi đầu. Này một phen dáng dấp, tự nhiên là cùng cái kia trước đây không lâu làm trò hề dáng dấp hoàn toàn khác nhau, quả thực liền dường như hai cái người khác nhau. Cái gọi là khí chất ở nữ hoàng này bệ đã hạ thủ chung. Tựa hồ đùa bỡn đến 10 điểm cao minh. Chỉ ít hiện nay theo Triệu Nam, nếu như là mạnh yếu quá mức cách xa, vị này nữ hoàng bệ hạ lúc này tràn đầy tự tin rằng dấp, đúng là có một ít có thể hù dọa người. Thần điện liên minh ba bạ lòn đại nhân, cùng với dạ chi đế quốc ghẻo đạt đại công tước, là lần này kế hoạch chủ mưu. Ở Triệu Nam không hề bị lay động bên dưới. Ái nhi Thúy Ti nữ hoàng êm thai nói một ít chuyện, mà ta, cũng là hy vọng có thể xin nhờ lũ sỉ phái ni 14K khống chế, mới chủ động gia nhập vào này một hồi trong kế hoạch. Ta nghĩ bất kể là ai. Coi như là ngài, cũng không hy vọng chính mình vẫn luôn trở thành người khác điều khiển con rối. Đúng không? Đã như vậy, ái nhĩ Thúy Ti lần này đánh lén Thính Phong Thành hành vi, tự nhiên là không gì đáng trách. Triệu Nam nheo mắt lại, không mặn không nhạt, đống nhiên nói, không gì đáng trách. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, là không gì đáng trách. Đồng dạng, bởi vì này một phần không gì đáng trách, ái nhĩ Thúy Ti liền tự ý treo chọc chính mình không treo chọc nổi kẻ địch, rơi vào hiện tại kết cục, cũng là không gì đáng trách. Sau đó, ái nhi Thúy Ti đã thật sâu cảm nhận được chính mình ngu xuẩn cùng với vô năng. Vì lẽ đó nữ hoàng bệ hạ nhìn Triệu Nam, một cách lạ kỳ nghiêm mặt nói, có thể, hy vọng thành chủ đại nhân có thể dành cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Hoặc là, để ái nhi Thúy Ti ở ngài dạy dỗ bên dưới, có thể trở thành một cái càng thêm hợp lệ mà xứng chức nữ hoàng. Dạy dỗ? Nữ hoàng? Triệu Nam thoáng thất vọng lên. Vốn cho là đối phương vẫn có thể có chút cái gì có thể khiến người ta ngoài ý muốn phương. Nhưng mà quay đầu lại nhưng vẫn là loại này không có vượt quá mong muốn cách làm. Hay là ở bộ phận quyền lực giả trong mắt. Có thể đem một cái đế quốc nữ hoàng tiến hành dạy dỗ, có thể thu được cực kỳ thỏa mãn chinh phục muốn đi. Không biết, thành chủ đại nhân ý như thế nào. Nữ hoàng bệ hạ đống nhiên cúi đầu, có thể nói tuyệt mỹ dung nhan lúc này lộ ra vô hạn vẻ thẹn thùng, tựa như cùng cái kia mới biết yêu thiếu nữ giống như, ngượng ngùng nói, ái nhị Thúy Ti. Chưa từng như nơi đây sùng bái một người đây. Ngươi để ta quản gia rời đi. Chính là vì cùng ta nói những chuyện này. Triệu Nam yên tĩnh nhìn nữ hoàng bệ hạ nói. Nữ hoàng bệ hạ ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ nói, đúng thế. Lấy ái nhĩ Thúy Ti bây giờ tình huống, duy nhất vẫn có thể đàm phán điều kiện, cũng chỉ còn sót lại này vẫn tính là thân thể thuần khiết. Khi người, nếu như thành chủ đại nhân đủ mạnh, mặc dù là tâm linh, tư tưởng, thậm chí là linh hồn, ái nhị Thúy Ti đều đồng ý thần phục ở ngài dưới chân. Ánh tượng bên trong, tựa hồ cũng có một cái cùng nữ hoàng bệ hạ thân phận gần như nữ nhân, cũng cùng mình đã nói lời tương tự. Đồng thời thú vị chính là, giữa các nàng, vẫn là kế thừa như thế huyết thống tỉ muội. Thường ám chi thành ma nữ, ảnh đế quốc hoàng nữ một trong, Nhã Lụy Sanna. Nay ảnh đế quốc hoàng tộc nữ nhân, đều yêu thích đến cái trò này. Hoặc là nói, ở các nàng sinh tồn trong hoàn cảnh, cách làm như thế hẳn là nhất là phổ biến đồng thời chuyện đương nhiên loại hình. Triệu Nam thất vọng nói, ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng, ngươi còn có cái gì muốn nói không có? Nếu như không có, liền nói cho ta liên quan với nối liền một thế giới khác đường nối sự tình, cùng với các ngươi đối thế giới kia trình độ lớn nhất nhận thức. Ngươi nếu như không nói, ta liền phải hỏi một chút, ngươi cái kia trong thân thể mặt khác vị này. Mặt khác, nữ hoàng bệ hạ không khỏi ngạc nhiên lên, nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải đối phương lời này rốt cuộc là ý gì. Lúc này có nói, cùng với nói chuyện tư thái, đã là nàng suốt đời chưa bao giờ bãi thả ra thái độ khiêm nhường, hoàn toàn lại như là những kia không có cách nào phản kháng vận mạng mình, chỉ là khát cầu một tia không gian sinh tồn, giá thấp nhất giống như răng rớp. Nhưng mà ngay cả như vậy, ở nữ hoàng thân phận này bên dưới, ái nhị Thúy Ti tin tưởng, không có nam nhân không sẽ vì này mà động lòng. Ái nhị Thúy Ti 10 phần rõ ràng giá trị của chính mình có thể đạt tới trình độ nào, đặc biệt là làm nữ nhân giá trị. Bởi vậy coi như trở thành nữ hoàng, nàng cũng không có phóng túng chính mình phương diện nào đó. Vẫn duy trì thân thể thuần khiết, chính là vì một ngày nào đó, có thể đưa nó bán ra giá tiền cao nhất. Nhưng mà đối phương lại tựa hồ như không hề bị lay động. Hoặc là chỉ là cố ý như vậy. Nữ hoàng bệ hạ bỗng nhiên có chút đoán không được trong lòng của đối phương. Chẳng lẽ nói, là chính mình bây giờ biểu hiện ra dáng dấp cũng không đủ treo đến nam sinh thiên tính đối nhỏ yếu bất lực nữ nhân đồng tình lòng thương hại. Thành chủ đại nhân. Ái nhĩ Thúy Ti thực sự không hiểu ngài đến cùng nói chính là có ý gì. Ta quá mức ngu xuẩn, có thể nói rõ một ít sao. Triệu Nam ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng rung một cái, lạnh nhạt nói, thì ở sơ đệ nhất, sự khoan dung của ngươi lực thật sự để ta không thể không bội phục lên. Lại có thể chịu đựng nữ nhân này ở trước mặt ta nói ra những câu nói này đến. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Xem ra ta đối ảnh đế quốc hoàng tộc nhận thức, cần một lần nữa đính chính một thoáng. Thì ở sơ đệ nhất. Nữ hoàng bệ hạ một mặt vẻ kinh ngạc. Nàng hiện tại là nữ hoàng, chính thức tên gọi là tỷ ở sở 8 đời mới đúng, cũng không phải tỷ ở sở đệ nhất. Không muốn đi ra không? Vậy ta không ngại để nữ nhân này từ trước mắt ta hoàn toàn biến mất. Ngược lại biết cái kia một thế giới khác sự tình, cũng sẽ không chỉ có nữ nhân này. Ngón tay kế tục ở trên bàn, lần thứ hai rung một cái. Ái nhĩ Thúy Ti nữ hoàng đang định há mồm nói cái gì? Nhưng phát hiện mình lúc này hoàn toàn không có cách nào nói chuyện, đồng thời càng kinh phát hiện. Chính mình liền hô hấp cũng không làm được. Một loại cảm giác nghẹn thở, làm cho nàng toàn thân đều biến đổi thống khổ lên. Nàng dùng sức mà bưng chính mình ngực, dù như thế nào dùng sức hô hấp, trước sau không thể để thân thể hút vào một tia không khí. Sợ hai vạn phần nữ hoàng bệ hạ quỳ đến trên đất, cầu xin mà nhìn cái kia cao cao sáng sớm điều khiển chính mình sinh tử nam nhân, trong lòng nguyện vọng duy nhất là, hy vọng đối mới có thể hồi tâm chuyển ý một thoáng. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, nàng đã chuyện gì cũng không nghĩ ra được. Càng cũng không có như vậy chỗ trống. Nhưng vào đúng lúc này, nữ hoàng bệ hạ nhưng phát hiện trên người chính mình, bắt đầu bước lên ý tứ hơi mỏng ám ảnh. Những này ám ảnh thật nhanh hòa vào nàng ảnh từ bên trong, đồng thời cực nhanh từ nàng ảnh từ bên trong tách ra ngoài, trong chớp mắt, cũng đã hướng về ngoài cửa tiềm hành mà đi. Trở về. Đông nhiên một tiếng quát lạnh. Cái kia đã tiềm hành đến ngoài cửa ảnh tử, trong nháy mắt liền rút lui trở về. Trở lại nữ hoàng bệ hạ bên người. Cùng lúc đó. Ái nhĩ Thúy Ti phát hiện mình tựa hồ lại có thể hô hấp. Nàng đã không lo nổi này đạo ảnh tử đến cùng là lúc nào xuất hiện ở trong thân thể của mình, lúc này duy nhất việc làm là tham lam hô hấp mỗi một chiếc không khí. Đoàn kia ảnh tử, lúc này ngay khi sàn nhà bên trên, không ngừng biến ảo trở thành các loại hình dạng, xem răng rớp, liền như cùng là chính đang dãy rủa như thế. Chỉ nghe Triệu Nam mở miệng nói, ta ở ám ảnh chi mộ thời điểm, giết qua ngươi một lần. Thế nhưng lúc đó ta chưa từng bỏ đi quá các ngươi ảnh tộc năng lực. Cho rằng ngươi liền hẳn là biến mất rồi. Thì ở sơ đệ nhất, đây chính là ngươi dùng để sống lại, thuộc về mình ảnh tử sao. Cái kia ảnh tử lập tức liền bình tĩnh lại, nhưng là thét to, không thể. Mới một đoạn như vậy thời gian. ngươi không thể biến đổi cường đại như thế. Đó là ở ám ảnh chi mộ chung, tuy rằng không địch lại Triệu Nam, nhưng cũng không có đến loại này ung dung liền bị chế phục trình độ. Cũng mới chưa từng có thời gian bao lâu, đối với ở trên con đường này cần phải hao phí suốt đời đến thăm dò thời gian tới nói, tự nhiên phương mộ cực kỳ. Cái bóng dưới đất, dần dần mà bắt đầu phập phù lên, lại như là chậm rãi từ suối phun bên trên bắn ra dòng nước giống như vậy, chứng kiến người cao độ cao thời gian, mới dừng lại. Bóng đen chính đang không ngừng mà biến ảo, cuối cùng trở thành người dáng dấp. Lúc này Hái Nhĩ Thúy Ti nữ hoàng vừa nhìn, nhất thời cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi là đệ nhất bệ hạ. Hừ, Ti ở sơ đệ nhất lạnh lùng nhìn Hái Nhĩ Thúy Ti một chút, ngươi không có tư cách gọi ta. Hoàng tộc lại ra giống như ngươi vậy hướng kẻ địch thấp kém quỳ gối ra hỏa, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nữ hoàng bệ hạ nhất thời hơi co lại thân thể của chính mình. Hay là bắt nguồn từ hoàng tộc đối với đệ nhất bệ hạ kính nể tình, hay hoặc là lúc này Ti ở sơ đệ nhất ánh mắt thân phận đáng sợ, ta cũng là không có cách nào. Ta không muốn chết. Nữ hoàng bệ hạ cũng như thực địa đem trong lòng nguyên thủy nhất ý nghĩ thổ lộ ra. Vì lẽ đó ta mới định ra rồi quy củ, không cho hoàng tộc hoàng nữ nắm giữ trực tiếp quyền thừa kế. Ti ở sơ đệ nhất lần thứ hai hừ lạnh, liền không ở nhìn thẳng vào Ái Nhi Thúy Ti. Hắn ngược lại nhìn Triệu Nam, chắp hai tay sau lưng, dù cho là rơi vào trong tay của kẻ địch, cũng không có hiển lộ ra nửa điểm khuất phục tâm ý, một mặt cao ngạo nói, ta kỹ năng không bằng ngươi. Mặt ngoài giết liền giết, nếu như muốn nhục nhã ta tình nguyện tự sát, hử. Cái kia thì ở sơ đệ nhất ngay khi trước mặt ta tự sát được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao cái tự sát pháp. Triệu Nam một mặt tràn đầy phấn khởi nói rằng. Nghe vậy, thì ở sơ đệ nhất hai mắt nhất thời nộ trương mà mở, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Triệu Nam nói, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Triệu Nam buồn cười nói, làm sao, đệ nhất bệ hạ vừa mới cương cở trách xong chính mình hậu nhân thấp kém quỷ gối. Luôn miệng nói tình nguyện vừa chết. Làm sao? Chỉ nói là nói. Ngươi. Làm sao? Tự sát, vẫn là thừa nhận chính mình trong xương, cũng là nhát gan thấp kém. Ta. Ngày hôm nay liều mạng với ngươi ngươi. Cặp mắt kia, đã dường như hung thú giống như hung tàn lên. Lúc này thì ở sơ đệ nhất, thật chặt cắn hàm răng của chính mình. Một luồng 10 điểm ác liệt ý chí lực lượng, từ trên người bộc phát ra. Mãnh liệt hắc viêm, chính tại thì ở sơ đệ nhất trên người nhảy lên cao. Đây là đang thiêu đốt chính mình ý chí giáng dấp. Cái gọi là liều mạng, cũng không phải là chỉ là đầu lưỡi tùy tiện nói một chút. Nhưng mà, lúc trước ở ám ảnh chi mộ, Triệu Nam lần trước không ý kỵ cái này đệ nhất hoàng đế, càng thêm không cần nói bây giờ trùng điệp thần ý, từ từ mạnh mẽ. Đình. Miệng phun một chữ, Xâm La vạn tượng cũng phải vị thứ mà âm u, mà khuất phục, mà phục tùng. Cháy hừng hực ý chí chi hỏa, trong nháy mắt liền bắt đầu tắt lên, thì ở sơ đệ nhất sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu là nói nghiêm túc đến, có thể quán triệt trước sau, tự nhiên lại không nửa điểm tiếc nuối. Nhưng mà như là hiện tại như vậy bị người đánh gãy, để đã nói dường như ăn nói xuông như thế, đối với hắn loại này tồn tại tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Nhưng mà, đang liều mạng cũng không làm được dưới tình huống, thì ở sơ đệ nhất không khỏi càng sự phẫn nộ. Ở dưới sự tức giận, còn có một tia chính mình cũng không tài năng thừa nhận sợ hãi. Ta cũng không có dự định thế nào. Chỉ có điều vốn cho là ngươi đã không tồn tại, hiện tại ngoài ý muốn nhìn thấy, bởi vậy muốn để ngươi trở về đến ta trong ấn tượng trạng thái, bớt đi một ít phiền phức không tất yếu. Triệu Nam trong mắt ánh sao đống nhiên long lánh. Chỉ đến thế mà thôi. Thập. A9. Ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên dưới, thì ở sơ đệ nhất sử dụng ảnh tử biến hóa ra đến người giống nhau, trong nháy mắt liền bắt đầu dập tắt lên. Hắn như là xương khói xuất hiện, lúc này cũng giống như làn khói biến mất không còn tăm hơi. Lần này là thật sự hoàn toàn biến mất ở cái này thứ 8 kỷ nguyên đại địa bên trên. Nếu là thì ở sơ đệ nhất là chân hồn, như vậy đón lấy hắn đều sẽ giáng sinh ở tinh linh thông thiên chi lộ nơi nào đó. Nhưng mà muốn thu hồi khi còn sống ký ức, đã không biết là chuyện khi nào. Triệu Nam lúc này mới đưa ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Ái Nhị Thúy Ti nữ hoàng trên người, nói, được rồi, ta ngày hôm nay nhàn thời gian đã dùng mất rồi, cũng không có tâm tình chơi với ngươi trò chơi. Đem ngươi biết đến liên quan với một thế giới khác sự tình, đều báo cho ta đi. Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy, đối phương như vậy hy vọng có thể biết cái kia một thế giới khác sự tình, hay là này đã là chính mình duy nhất tư bản. Xem ra đem mình ảnh tử giết hết, bảo lưu điểm này tư bản là chuyện chính xác nhất. Nhưng mà làm cho nàng sợ hãi chính là, nàng âm thanh, đang không có ý nguyện của chính mình bên dưới, càng là từ trong miệng phát sinh, nói tới. Chính là cái kia muốn làm tư bản, nội dung. Chúng ta ở thời gian như vậy, nhìn thấy chính là một đám ăn tươi nuốt sống, tựa hồ vẫn không có linh trí khai hóa người, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1231, khác một cái thế giới, 1. Chương 1231, khác một cái thế giới, 1. Một khối ăn tươi nuốt sống nơi. Ở Ái Nhĩ Thúy Ti nữ hoàng miêu tả bên dưới, ở thế giới dưới lòng đất đường nối một phía khác bên trong thế giới, nơi đó đầu có nhân loại không chỉ cùng bên này ngôn ngữ không thông. Hoặc là nói nhân loại bên kia tựa hồ vẫn không có tiến vào ngôn ngữ minh văn trình độ. Không có bất kỳ sinh sản dấu hiệu, hết thảy đều có vẻ cực kỳ nguyên thủy, thậm chí ở ngắn ngủi trong quá trình khảo cứu cái này tân thế giới thăm dò đội còn phát hiện, bên kia thế giới tựa hồ vẫn còn mẫu hệ trong xã hội. Tuy nói là hẳn là nhân loại, nhưng cũng là 10 điểm xấu xí. Nói gì thế giới nhân loại thời điểm, nữ hoàng bệ hạ trong mắt lóe ra ý tứ vẻ chán ghét, mặt khác, nhân loại bên kia, thậm chí ngay cả bảo vệ mình sinh tồn địa bàn tựa hồ cũng không làm được. Bởi vì nơi kia tựa hồ có không nhỏ 10 điểm to lớn manh thú, mà bọn họ tựa hồ không có năng lực đối kháng những này manh thú. Nữ hoàng bệ hạ chính tại vi phạm ý nguyện của chính mình, đem ảnh đế quốc ngầm đánh nghe được tình báo, một vừa nói ra. Lúc này nữ hoàng bệ hạ cũng sớm đã lòng như cho nguội, cảm giác tựa hồ thân thể này cũng không phải là mình như thế. Sắc mặt của nàng, chỉ có thể theo chính mình trong miệng phun ra, không ngừng biến đổi trở nên trắng bệnh. Hay là, chờ những câu nói này đều nói sạch sẽ hậu đại, chính mình liền đang không có bất kỳ giá trị. Tựa như cùng tỷ ở sở đệ nhất như thế. Biến mất triệt để. Là thật sự 10 điểm triệt để. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nữ hoàng bệ hạ cao hứng trong lòng nhưng muốn hơi lớn lẫn sợ hãi. Tỷ ở sở đệ nhất chết rồi. Hắn liền như vậy chết ở trước mặt chính mình. Thậm chí có như vậy trong ngay mắt, nữ hoàng bệ hạ cảm giác được một tia trả thù vui vẻ. Nàng tương đương thống hận cái này ký kết đế vị kế thừa chế độ đệ nhất hoàng. Các ngươi, đúng là sử dụng tới bất kỳ phương pháp, cũng không có thể đem người bên kia. Thông qua đường nối đưa vào bên này nhạc viên. Triệu Nam đang nghe sau khi xong, đột nhiên hỏi. Nữ hoàng bệ hạ tự nhiên chỉ có thể như thực chất đáp lại, đúng, chỉ có chúng ta có thể vượt qua. Đường nối lớn bao nhiêu? Không lớn, nhiều nhất có thể chứa đựng 3 chiếc xe ngựa cộng đồng thông qua. Mặt khác, chúng ta ở cửa bên kia. Đã đóng quân một đội quân, thử nghiệm cùng địa phương một ít ở tại trong hang núi nhân loại tiếp xúc. Bởi vì đối phương không nói tiếng nào nguyên nhân, tiến độ 10 điểm chậm chạp. Triệu Nam lúc này lại cau mày. Nữ hoàng bệ hạ nhận định hắn là giấc ngủ đến sự bất lực của chính mình. Nhưng mà Triệu Nam trầm tư nhưng cũng không phải là loại này chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn lưu ý chính là, cửa một mặt khác thế giới, vì sao cho hắn một loại 10 điểm mãnh liệt cảm giác quen thuộc. To lớn ăn thịt tính mãnh thú, mẫu hệ xã hội người nguyên thủy loại. Đối diện những người kia đến cùng là trương cái gì dáng dấp? Có cái gì trên thân thể đặc thù không có? Trong trầm mặc, Triệu Nam để nữ hoàng bệ hạ dọa một cái. Thế nhưng nàng vẫn như cũ chỉ có thể như thực chất báo cho, muốn nói đặc thù. Đại khái cùng chúng ta có chút khác nhau đi. Tỉ mỉ một điểm nói, nếu như không cách nào hình dung, liền thông qua hội họa họa đi ra cũng có thể. Cô gái này hoàng đại khái là sẽ không bên người mang theo bất kỳ liên quan với thế giới kia tư liệu, ngươi nếu là làm hoàng nữ nhi giáo dục. Đơn giản hội họa hẳn không có vấn đề chứ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nữ hoàng bệ hạ hai tay đột nhiên đưa ra ngoài, tiếp theo cầm chính mình bay tới họa dụng cụ. Những này họa dụng cụ là ở nàng 10 điểm ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới, thông qua gian phòng một góc chi ra tiểu bàn trà biến hóa mà thành. Đúng, là bàn trà biến thành. Cái kia bàn trà đùng một tiếng liền vỡ vụn trở thành triệt để bụi trạng thái, sau đó những này bụi liền bắt đầu một lần nữa tổ hợp lên. Cuối cùng trở thành. Bây giờ trong tay, mới tinh một bộ vẽ vời công cụ. Đã không lo nổi kinh ngạc những thứ này. Bởi vì hai tay thực sự không nghe sai khiến ở giấy trắng bên trên, bắt đầu miêu tả trong lòng mình ký ức những người nguyên thủy kia loại dáng dấp. Họa được rồi. Nữ hoàng này hội họa công lực đúng là 10 điểm không sai. Bất quá chỉ chốc lát sau, Triệu Nam trước mắt liền bày ra một bộ trông rất sống động phát họa quyển. Nhìn tranh này giấy bên trên nhân vật phát họa đồ. Triệu Nam ánh mắt nhất thời híp lại. Hắn vốn nên là có càng nhiều kinh ngạc tâm tình, thế nhưng lúc này lại hết sức che giấu ở bất động gương mặt bên dưới. Bên trong căn phòng lại một lần khôi phục trầm mặc. Đồng nhiên, Triệu Nam đứng dậy, ngươi đi chuẩn bị một chút, sau nửa giờ xuất phát, theo ta đi một chuyến thế giới dưới lòng đất. Cái này đường nối một đầu khác. Đứng dậy Triệu Nam bay thẳng đến gian phòng chi đi ra ngoài. Mà nữ hoàng bệ hạ thời khắc này cũng triệt để mà khôi phục tự do. Nghe đối phương trước khi rời đi loại kia tùy ý hô hoán. Phảng phất đã chính là mình chủ nhân như thế giọng điệu, nữ hoàng bệ hạ dưới hai tay ý thức run lên. Trên tay bàn vẽ rơi ở trên mặt đất, phát sinh hoành một tiếng vang. Ái Nhĩ Thúy Ti lại như là trong rừng bị kinh động chim nhỏ như thế. Lập tức liền ngay cả bận bịu lùi về sau mấy bước. Nàng chợt phát hiện, chính mình không nên đi nơi nào. Tựa hồ chỉ có thể ở chỗ này chờ đối phương lần thứ hai đi tới. Nhưng mà, chuẩn bị một chút. Nàng tựa hồ cũng không có nhu cầu gì chuẩn bị. Quản gia ở thư phòng. Triệu Nam đến thời điểm. Quản gia mới từ vị trí đứng lên đến. Nhận Phong cũng không tuân hỏi đến tột cùng nữ hoàng nói rồi chút gì, mà là 10 điểm tận trách nói, thành chủ đại nhân, liên quan với lần này công thành tử vong con số, đã sơ hơi thống kê đi ra. Còn người bệnh danh sách, e sợ nhanh nhất muốn đến tối hôm nay. Ngươi là muốn hiện tại liền xem, vẫn là qua đi. Triệu Nam nhìn quản gia một chút, nói, ngươi không hiếu kỳ, vừa đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta cái kia một luồng xung đột sao. Thì ở sơ đệ nhất đột nhiên liều mạng, trong nháy mắt thả ra ngoài ý chí uy năng, tuy rằng sau đó bị Triệu Nam trước tiên áp chế xuống. Thế nhưng cái kia nháy mắt bạo phát, đầy đủ để vốn là ở cách đó không xa người quản gia này rõ ràng cảm giác được nói. Quản gia đại nhân lạnh nhạt nói, nếu thành chủ bây giờ xuất hiện ở đây, cái kia hẳn là không ta chuyện gì.